Chương 1498, tích tác. Hạ Tân một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ, cũng không dám lên đụng Thương Nguyệt Vũ, lại không dám ly khai, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ đứng đẩy một hồi. Trần Duyên Văn mũi tên Tây Nam học. Võng. Thằng đến Thương Nguyệt Vũ cũng không nhịn được tức giận nói, ngươi đầu heo à, còn lăng tại nơi cần gì phải, ta dạy thế nào ngươi? Hạ Tân dừng một chút mới nhỏ giọng mang một ít ủy khuất nói, ngươi cũng không còn dạy ta sẽ mở nữ sinh y phục sau bể mổ ba đó nên làm cái gì bây giờ à? Lời nói nhảm, người bình thường, sẽ đi xé nữ sinh y phục sao? Hạ Tân không lời chống đỡ. Hắn nhớ nói, không phải ta xé à, là chính mình lui không phải sao, nhưng loại thời điểm này nói cái này nhất định là tưới dầu vào lửa. Hắn không có ngu như vậy. Cái kia, làm sao bây giờ? Thương Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Biểu tình kia phảng phất tại nói, chuyện gì đều muốn giáo ta phải, xé y phục ngươi sẽ xé, giải quyết tốt hậu quả ngươi sẽ không sao. Hạ Tân lúng túng tao liếu tao gương mặt, nhìn chung quanh một chút, cảm giác rất nhiều người ở hướng cái này xem, hắn liền lên trước một bước nói, ta trước có ngươi ly khai cái này a, rất nhiều người hướng cái này nhìn đâu. Thương Nguyệt Vũ đã không có nói là, cũng không nói không phải. Gương mặt diện vô biểu tình. Một bộ làm cho Hạ Tân chính mình phán đoán biểu tình. Hạ Tân đang ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Thương Nguyệt Vũ liền một tay bắt lại tả hữu váy, một tay quá giang Hạ Tân bả vai, đè lên. Có như vậy trong nháy mắt. Hạ Tân cảm giác được hai luồng mỹ hảo thêm mềm mại đồ đạc để ở tại sau lưng của mình bên trên, sau đó Thương Nguyệt Vũ hai chân khoác lên hắn trên lưng. Hạ Tân hai tay ôm lấy Thương Nguyệt Vũ bắp đùi, chậm rãi đứng lên. Thương Nguyệt Vũ cũng hơi ngửa ra sau, không để cho mình ngực tựa ở Hạ Tân trên lưng, một tay khoát lên Hạ Tân trên vai, một tay vẫn là cầm lấy váy mở chỗ rẽ, để ngừa một phần vạn tới trận gió gì gì đó. Hạ Tân xui như vậy lấy Thương Nguyệt Vũ, hành tẩu ở trường học trên đường lớn, hấp dẫn một nhóm người lớn ánh mắt. Cái kia, chúng ta có muốn hay không đi trước xem bác sĩ A, bên cạnh chính là bệnh viện A. Hạ Tân mới nói xong, trên đầu liền bị đánh một cái quả đấm nhỏ. Ý tứ tự nhiên là phủ quyết cái này đề án. Mặc như vậy thấy thế nào bác sĩ, nữ bác sĩ hoàn hảo, muốn đụng với bác sĩ nam đâu. Hạ Tân tha hai vòng, phát hiện đi như thế nào đến chính mình không nhận biết đường, sân trường này quá lớn, hắn đều có điểm không phân rõ phương hướng rồi. Bên trái vẫn là bên phải A. Thương Nguyệt Vũ mượn quả đấm nhỏ ở Hạ Tân bên phải trên đầu gõ xuống. Hạ Tân liền hướng bên phải đi. Ai, ngươi có thể mở miệng nói chuyện sao? Không thể mỗi lần đều đập đầu à, đập choáng váng làm sao bây giờ, ta lại không luyện qua thiết đầu công. Thương Nguyệt Vũ tức giận nói, đập choáng váng liền đổi cái mới, thông minh hơn, không cần cái gì đều muốn giáo ta. Ta hiện tại nói như thế nào cũng coi như đủ thông minh. Đúng vậy. Lừa gạt tiểu nữ sinh phương diện quả thực rất mạnh mẽ, mới gặp mặt liền đích thân lên. Có thể hay không đổi một trọng tâm câu chuyện, ngươi chả thế nào cầm cái này không thả. Hạ Tân liền buồn bực, chủ động đổi đề tài nói, chân ngươi chuyện gì. Mới vừa hắn thấy được, Thương Nguyệt Vũ chân trái đầu gối rõ ràng bị thương, thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng là chảy ra, xảy ra chút huyết. Lời này làm cho Thương Nguyệt Vũ dừng lại, nhỏ giọng nói, không phải cẩn thận té lộn mèo một cái. Bao nhiêu người, làm sao như thế không phải cẩn thận, phải có người khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn, nhưng cái này trái đất coi như xong đi. Ta khả năng đánh bất quá hắn. Hạ Tân muốn nói khôi hài điểm, bất quá, Thương Nguyệt Vũ cũng không có cười. Hắn đi ra mấy bước, cảm giác không đúng, quay đầu nhìn Thương Nguyệt Vũ liếc mắt, phát hiện Thương Nguyệt Vũ trong mắt ngấn lệ chớp động. Ngươi, làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu, mới vừa có chỗ nào quan sao? Không có việc gì, nhìn đường. Thương Nguyệt Vũ lần nữa cầm quả đấm nhỏ gõ xuống Hạ Tân đầu, chỉ là trong giọng nói mang theo điểm nghẹn ngào. Bởi vì Hạ Tân lời nói, để cho nàng nhớ lại trước đây. Dù cho lẻ loi một mình, dù cho hai bàn tay trắng, Hạ Tân cũng quả thực làm xong rồi, nếu có người khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn những lời này. Câu này đầy ắp Hạ Tân hết thể hứa hẹn. Bao nhiêu lần, Hạ Tân đứng ở trước mặt nàng, vì bảo hộ Thương Nguyệt Vũ, cùng so với hắn chính mình, phải mạnh hơn mấy lần, cũng lợi hại tốt nhất nhiều quan, nhị đại, hoặc là phú nhị đại, hoặc là những người khác, không thối lui chút nào giằng co. Thời điểm đó Hạ Tân còn hai bàn tay trắng, đại khái. Chỉ có một viên ôn nhu mà chân thành tâm A. Nhưng cũng không sợ bất luận kẻ nào, không cho bất luận kẻ nào khi dễ Thương Nguyệt Vũ. Thương Nguyệt Vũ cảm thấy, có lẽ có rất nhiều phương diện Hạ Tân làm không tốt, nhưng, đang bảo vệ chính mình phương diện, Hạ Tân quả thực làm xong rồi. Điều này làm cho Thương Nguyệt Vũ nghĩ tới mới vừa mình bị người chật chân té tình cảnh. Trong lúc nhất thời, ủy khuất trong lòng một cái liền dâng lên, trước kia Hạ Tân còn như vậy che chở nàng. Hiện tại có quyền thế Hạ Tân thì càng không cần nói. Chỉ là, hiện tại cho dù là che chở nàng, cũng đi theo bất đồng. Không đi. còn nhớ rõ ta lần đầu tiên có ngươi thời điểm lời của ngươi nói sao? Ngươi nói hai ta như vậy hợp lại giống như một chữ, ta hỏi như cái gì chữ, ngươi nói giống như xấu hổ, bởi vì ngươi thuộc dê. Hạ Tân cười cười, ta nửa ngày mới phản ứng kịp có ý tứ. Thư Nguyệt Vũ tức giận nói, làm sao, muốn lôi chuyện cũ à? Không phải, ta là nói, xấu không phải xấu vậy phải xem ở cái gì quốc độ, mỗi cái quốc gia thẩm mỹ bất đồng, giống như ta vậy, ở nước Mỹ, vậy cực kỳ phụ họa bên này thẩm mỹ, ta hiện tại cũng là đại xuất ca à, ta rốt cuộc minh bạch, cái này kêu là trời sinh ta tài tất hữu dụng à. Thư Nguyệt Vũ tức giận nói, đúng vậy, mỗi ngày có tiểu cô nương yêu thương nhung nhớ phải không? Ngươi người này tại sao như vậy, tại sao lại nói việc này, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện? Có quan hệ gì, nên quản lý ngươi là Lãnh Tuyết Đồng, ta hiện tại lại không xen vào. Lời này để cho hai người lập tức đều im lặng. Hạ Tân một đường con Thư Nguyệt Vũ đi tới y phục tiệm, tùy tiện nhắc tới món dùng để biểu diễn người mẫu váy liền áo cho Thư Nguyệt Vũ mặc vào. Bởi vì cửa biểu diễn thông thường đều là tương đối khá, hơi đắt chiêu bài. Đến khi Thư Nguyệt Vũ lại từ phòng thay quần áo lúc đi ra, đã quần áo nón nảy chỉnh tề. Vẫn là như nhau thường ngày vậy xinh đẹp, vậy quyến rũ. Hạ Tân trả tiền xong phía sau, lại muốn lôi kéo nàng đi xem bác sĩ. Bất quá bị Thư Nguyệt Vũ cự tuyệt. Ngươi đây là bôi ít thuốc tốt nhanh lên một chút. Ngươi ngốc à, ta buổi chiều còn muốn khiêu vũ, trên đùi thiếp cái băng vải, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Cái này muốn trừ rất đa phần. Hạ Tân muốn nói trừ liền trừ A, phân nào có thân thể mình trọng yếu A. Bất quá, hắn cũng biết cuộc so tài này đối với Thư Nguyệt Vũ tầm quan trọng, hơn nữa. Chính như Thư Nguyệt Vũ nói, nàng đã không quản được hắn, mà hắn cũng không còn tư cách xen vào nữa nàng. Cho nên, cuối cùng nói ra khỏi miệng lời, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Nếu có khó chịu đã nói. Mà lúc này Fiji đã ly khai học thuật giao lưu khu, bởi vì lúc này đã đến cơm trưa thời gian. Nhưng mà, Hạ Loan Loan đối với một ít chuyện nhiệt tình không giảm, nhất là chứng kiến những cái này giải Nobel người đoạt giải, để cho nàng càng nghĩ kỹ hơn tốt cùng đối phương trao đổi. Còn ở lại Foster bên kia thảo luận đâu. Còn như Phỉ Di đối với những cái này giao lưu sẽ không có bất kỳ hứng thú gì. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không thể với hắn tiến hành trao đổi người, hắn đã sớm vượt qua hiện giai đoạn tiêu chuẩn, phương diện kỹ thuật hắn thuộc về đơn phương chỉ đạo, điều này làm cho hắn không để được bất kỳ hứng thú gì. Còn không như Lai nhìn còn lại khả ái, ngực lớn chân dài nữ sinh đâu. Sau đó, một mình hắn đi tới. Liền đi vòng qua nghệ thuật quán. Bởi vì nơi này hoa chi chiêu triển nữ sinh là nhiều nhất, nhưng lại hơn phân nửa là xuyên bại lộ vũ đạo phục. Phi Di đi dạo một chút, liền đi tới hậu trường, ngẩng đầu nhìn lên, phòng thay đồ. Hắn không nói hai lời, thậm chí không mang theo chút nào do dự. Trực tiếp sẽ mở cửa tiến vào. Lúc này phòng thay đồ cũng không có người, bởi vì bây giờ là cơm trưa thời gian nghỉ ngơi, nghệ thuật quán không có biểu diễn, cũng không có khán giả, chỉ có vài cái cần cù học sinh vẫn còn ở sân khấu tập luyện. Phi Di đang ở phòng thay đồ tha dưới, bên trong là xa nhau mỗi người thay y phục quỹ, trong hộp tủ còn có viết tên. Bất quá. Bạch nhân, người da đen, người hoa ngăn tủ là tách ra, người da trắng ngăn tủ rõ ràng tốt điểm, cũng càng mới điểm. Đương nhiên cái này cũng không quan chuyện của hắn. Phi Di cứ như vậy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn có thể mở ra ngăn tủ nhìn. Thậm chí sẽ còn cầm nữ sinh nội y ra nhìn một chút. Khoảng chừng ở 15 phút sau đó. Cửa phòng thay quần áo bị người đá một cái bay ra ngoài. Từ cửa truyền đến Huyền Phong đè nén tiếng giống giận dữ, con lợn béo đáng chết, ngươi thực sự là dám chạy à. Huyền Phong vừa tiến đến liền thấy Phi Di một tay váy, một tay đồ lót cũng không biết đang làm gì thế, nhất thời giận dữ nói, chết biến thái, thật ác tâm. Chờ, các loại, ngươi nghe ta giải thích à. Huyền Phong một tay dắt hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn từ dưới đất lôi đi ra, ngươi thật đúng là dám chạy. Ta đây một chiếc điện thoại võ thuật. Liền chạy cho ta nơi này, kém chút không tìm được ngươi, ha ha, thiếu chủ để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi, ngươi là không muốn cho ta đem ngươi đầu chặt xuống, bỏ trên đất, mới sẽ không cho ta gây phiền toái phải không? Ngàn vạn lần chớ, ngươi chết coi như, đừng cho ta ở chỗ này ném thiếu chủ khuôn mặt. Không phải, ta không có làm cái gì a. Đi theo Diêm Vương ra nói đi. Nói, ngươi cùng nhau đi tới thời điểm, lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái a. Ngươi cái này chết biến thái làm ra loại sự tình này không có chút nào kỳ quái a. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám ném thiếu chủ khuôn mặt, ta liền đem ngươi trẻ thành lạp xưởng, ta liền tiếp cái hóa xà điện thoại võ thuật. Ngươi cũng có thể chạy. Ngươi lẽ nào không nghe được cái gì kỳ quái tích tắp tiếng sao? Thiếu cho ta nói sang chuyện khác, ngươi là nói ngươi giọt máu rơi xuống đất thanh âm sao? Không quan hệ, ta lập tức để ngươi nghe được. Huyền Phong nói, lấy ra tiểu đao.

nàng là Thương Nguyệt Vũ, xinh đẹp kiêu ngạo Thương Nguyệt Vũ, cho dù không được cảm ơn bất luận kẻ nào, cho dù không phải dựa vào thân thể tư bản, nàng cũng có thể nhảy so với bất luận kẻ nào đều xuất sắc, nàng muốn ở chỗ này, nở rộ tự thân toàn bộ mỹ lệ cùng phong tình. Cái kia xoay tròn tư thái, cái kia phiên phi làn váy, cái kia mềm mại mà linh động động tác, đều làm cho một loại khó có thể ngôn ngữ, công chúa vậy kiêu ngạo cao quý cảm giác. Thậm chí khiến người ta không tự chủ muốn bái ngã vào dưới gấu quần của nàng. Thương Nguyệt Vũ tự thân mị lực, vào lúc này trên võ đài, tại ngoại mị cùng nội mị kết hợp dưới, đạt tới đỉnh phong. Điều này cũng làm cho nàng thắng được tự khai tràng tới nay tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Thu được toàn trường tối cao phân. So với Lucy, cùng Jennifer cái kia hai đội, cao hơn nữa ra khỏi không. 1-0. 2. Tiện thể nhắc tới, tất cả giám khảo bên trong, Foster, cùng Lộ Tổ là nghiêm khắc nhất, hết thể thi đấu xuống tới. Hai người này chưa bao giờ đánh giá ra khỏi 9 phân trở lên, hai người đối với Thương Nguyệt Vũ như vậy vũ đạo, cũng chỉ cho 8 phân. Bất quá, thoạt nhìn mọi người đối với hai người nghiêm ngặt cũng sớm đã thành thói quen. Mà Thương Nguyệt Vũ đối với lần này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, cũng không kinh ngạc, nàng chỉ là lễ phép khom lưng cảm tạ dưới người xem thưởng thức. Cảm tạ xuống đài thượng bình phân bình ủy. Sau đó, liền lối ra. Muốn nói, duy nhất biểu thị chính là, nàng ở lối ra trước, hướng Hạ Tân đứng góc bóng ma mắt liếc. Kỳ thực, trên đài cùng Hạ Tân góc cách xa nhau đã vượt qua 50 thước. Hơn nữa lại là ở âm u, chỉ có hơi lạnh ánh đèn dưới đài, người bình thường ánh mắt là tuyệt đối không thấy được. Nhưng Thương Nguyệt Vũ thấy được, nàng chính là xem đến rồi, Hạ Tân vậy ở cái kia trong góc phòng. Hai người cách không nhìn nhau một cái, Thương Nguyệt Vũ đã đi xuống đài. Từ đó, thi đấu cũng toàn bộ kết thúc, trên đài màn hình lớn hiện ra cuối cùng rắc chục 8 cái đội ngũ. Thương Nguyệt Vũ, Lucy, cùng Jennifer tự nhiên đều ở đây liệt. Kế tiếp là trung tràng nghỉ ngơi, biểu diễn còn lại biểu diễn thời điểm. Hạ Tân đi liền ra khỏi hội trường, hắn không rõ muốn rơi mưa. Kỳ thực hắn cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy. E rằng tinh táo lại tốt hơn. Chỉ là, lại đi tới cửa thời điểm, ý hắn bên ngoài phát hiện, hiện tại người tới, mỗi người nhân thủ trên đều cầm vật gì vậy. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lấy cái gì? Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút đi tới vài cái nam sinh phía sau liếc nhìn, nhất thời trừng to mắt một cái, đây là Nguyệt Vũ. Mà trên thực tế, không chỉ là ở cửa, liền đấu trường hậu trường, cũng sớm có người đang tán phát. Trước 1500, trận chung kết bắt đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hạ Tân tùy tiện nhặt lên trên đất vài tấm hình. Mặt trên rõ ràng chiếu Thư Nguyệt Vũ cùng Thư Nhuệ, Triệu Tinh thân ảnh, bất quá, đó là khi còn bé Thư Nguyệt Vũ. Mập mạp giống như một thùng nước, da thịt cũng là tương đối thô ráp, sắc mặt ngăm đen, cùng bây giờ Thương Nguyệt Vũ hoàn toàn bất đồng. Nhưng, mơ hồ vẫn có thể từ trên mặt, tìm ra điểm tương tự chính là điểm, đó là Thương Nguyệt Vũ mập lên khuôn mặt. Không chỉ là tờ này, còn có vài chương, trước kia Thương Nguyệt Vũ, cùng bây giờ Thương Nguyệt Vũ đối lập chiếu, không có chỗ nào mà không phải là xấu xí không chịu nổi khuôn mặt. Những hình này tắt bên ngoài khắp nơi đều là, phàm là không phải người mù, đều nên thấy được. Có nhiều chuyện tốt người. Còn cầm tỉ mỉ so với. Đương nhiên, cũng có chút không cảm thấy hứng thú nhân trực tiếp vứt bỏ, bất quá, càng nhiều hơn chính là biết lưu lại mấy tờ người quan sát. Bởi vì, bây giờ Thương Nguyệt Vũ tương đối xinh đẹp, lại quyến rũ động lòng người, có chút nam sinh đại khái nghĩ đến, ảnh chụp cố gắng có thể cử đi khác công dụng. Đây là chuyện gì? Người nào cố ý tản Nguyệt Vũ ảnh chụp? Hơn nữa sao chụp nhiều như vậy tản, hiển nhiên là có ý định làm cho Thương Nguyệt Vũ khó chịu. Hạ Tân đầu tiên nghĩ tới chính là Thương Nguyệt Vũ cựu nhân. Hoặc là, trên võ đài người cạnh tranh. Thực sự là đê hèn thủ đoạn. Những hình này kỳ thực đối với hiện tại Thương Nguyệt Vũ bờ tờ nở cờ tờ bờ vê đút z cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao, nàng bây giờ đã sớm không phải khi còn bé. Hắn hiện tại là vạn người chú mục chính là tiêu điểm, là tất cả tầm mắt trung tâm, lại không là kia đáng thương khẩn cầu người khác bố thí điểm tình hữu nghị kẻ đáng thương. Hạ Tân đến đại sảnh thời điểm. Phát hiện trong đại sảnh cũng có rất có nhiều người đều cầm hình. Bởi vì Thương Nguyệt Vũ mới vừa biểu diễn hết, lại là lấy hạng nhất thành tích bắt đầu vòng loại, tự nhiên rất hấp dẫn người chú mục, những hình này dĩ nhiên là thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Hạ Tân cũng không biết mọi người bình luận là chính diện vẫn là mặt trái, hắn chỉ là đệ phỏng đoán của mình, cảm thấy, khi còn bé đối với hiện tại chính mình không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, chắc đúng Nguyệt Vũ cũng giống như nhau. Cho dù là minh tinh, người phát nàng khi còn bé xấu xí tấm ảnh. Là có thể ảnh hưởng nàng của bây giờ. Là có thể để cho nàng rơi phấn. Là có thể làm cho mọi người chán ghét nàng bây giờ. Sẽ không. Mọi người thích rõ ràng cho thấy nàng bây giờ. E rằng khi còn bé của nàng xấu xí tấm ảnh có thể lên vài ngày nhiệt đánh giá. Nhưng, tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận cái gì có thể nói xấu nàng, hoặc là làm cho Bình ủy hàng phân nhân tố. Hạ Tân là cho rằng như thế. Bất quá nghĩ tới khi còn bé Thư Nguyệt Vũ khát cầu người khác cùng với nàng cùng nhau chơi cái chủng loại kia TV dáng vẻ, Hạ Tân trong lòng hơi có chút bất an. Có chút không xác định vẫn là quyết định về phía sau đài nhìn. Trên thực tế, Thư Nguyệt Vũ cũng không có giống như Hạ Tân tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Mỗi người đều biết có chút lúc nhỏ bóng ma, có chút không muốn để cho người chứng kiến, khiến người ta để cập chuyện. Thư Nguyệt Vũ cũng giống như vậy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đi tới hậu trường, thấy, lại là nhân thủ một tâm chính mình khi còn bé xấu xí ảnh chụp. Nàng không biết ai làm, người nào truyền bá, nàng cũng không muốn biết, nàng tuy là cực lực biểu hiện ra một bộ chấn định tự nhiên, lại không để ý dáng vẻ, nhưng ánh mắt dao động là thế nào đều không che giấu được. Nhất là ngồi ở trước bàn trang điểm, liền cầm mi bút tay đều run rẩy. Bởi vì cảm giác được từ bốn phía bắn tới hiếu kỳ, lại buồn cười ánh mắt. Bình thường cảm giác không thèm quan tâm ánh mắt, lúc này toàn bộ trở nên bén nhọn lại chói mắt đứng lên, tựa như từng cây một gai nhọn, đâm vào trong lòng chính mình. Giống như là có một cái xấu xí vu bà ở cầm châm, một cái lại một dưới đâm nhói lấy nàng. Mặc cho nàng cố gắng nữa tự nói với mình lãnh tĩnh, cũng không che giấu được nàng kịch liệt tim đập, còn có toát ra mồ hôi lạnh cái trán. Nhất là, bên cạnh còn có vài cái người hoa nữ hài một bên cầm ảnh chụp ở bên kia châu đầu ghé thai cười trộm, vừa hướng nàng chỉ cho chó, thì càng để cho nàng tâm tiêu. Thư Nguyệt Vũ cố gắng làm cho mình rời ánh mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt cái gương, không nhìn tới những nữ sinh khác, nhưng cái này cũng không bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí còn có nữ sinh qua đây, lộ ra một bộ chuyện tốt nụ cười, thân thiết hỏi, uy, đây là ngươi sao, là tiểu thời điểm ngươi sao. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt tận lực không nhìn tới ảnh chụp, để cho mình chấn định lại, một bên làm bộ không thèm để ý bộ trang, vừa gật đầu nói, phải ta. Thằng đến nói ra khỏi miệng mới phát hiện, chính mình thanh âm nhẹ đáng sợ, môi run, hầu đều có chút khàn khàn. Ngay cả hô hấp đều dồn dập. Sau đó nữ sinh làm ra hiền hòa dáng vẻ nói chuyện với nhau nói, không nhìn ra à, ngươi cùng khi còn bé khác biệt lớn như vậy, rõ ràng khi còn bé mập như vậy, hiện tại cư nhiên. Xinh đẹp như vậy, quả nhiên là nữ đại 18 biến A, ta muốn là cũng có thể giống như ngươi vậy thì tốt rồi, lẽ nào khi còn bé càng xấu, lớn lên thì sẽ càng đẹp không? Sớm biết, Thư Nguyệt Vũ cảm giác được chính mình lỗ thai ở ông tác hưởng, nàng đã sắp nghe không rõ đối phương đang nói gì, chỉ có thể tính cách tượng trưng gật đầu. Ân A phụ họa đối phương. Nàng phát hiện những người này là một dạng. Cùng khi còn bé những cái này bằng hữu một dạng. Một dạng ánh mắt. Vậy ngữ. Một dạng động tác. Ngôn ngữ, biểu tình, động tác, đều là giống nhau. Đối phương biểu hiện ra thân thiết, mà trong giọng nói tích chứa trào phúng, khinh miệt, chẳng đáng, cùng với mãnh liệt tác ý, cùng khi còn bé những bằng hữu kia giống nhau như lúc. Những thứ này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng cho là mình vĩnh viễn sẽ không lại đến khi còn bé, nàng cũng không tiếp tục là như vậy hèn mọn, đáng thương Thư Nguyệt Vũ, nàng bây giờ, có tư bản, có kiêu ngạo, lại thông minh, lại mỹ lệ, nghiền ép 99% nữ sinh, nàng rốt cuộc không cần như vậy tivi luân lạc tới trong góc phòng xem y phục, hoặc là chạy khắp nơi chân bang nhân mua đồ ăn vặt, hoặc là ở dưới ánh nắng chói chan giúp người khác nhặt cầu, bi ai khẩn cầu người khác bố thí tình hữu nghị. Nàng đã sớm không phải khi còn bé chính mình. Nàng đã có thể nhìn thẳng vào tự mình đi tới bi thảm lịch sử. Nhưng, thẳng đến thực tế đối mặt, nàng mới phát hiện, một dạng, chính mình vẫn là như vậy nhỏ yếu, căn bản không dám theo người thảo luận khi còn bé, căn bản không dám đi nhìn thời điểm xấu xí mà TV chính mình. Nàng hoàn toàn không dám nhìn tới ảnh chụp. Nàng chỉ hy vọng cô nữ sinh này mau mau rời đi chính mình, để cho mình một người tỉnh biết. Thư Nguyệt Vũ cảm giác đầu càng ngày càng ngất, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, đã sắp hoàn toàn nghe không được đối phương nói gì. Trong tầm mắt của nàng đã hoàn toàn mở mịt trống không. Đúng lúc này, bên cạnh thanh âm đột ngột truyền đến, dần dần xua tan thanh âm của nữ sinh. Nữ sinh cảm giác không vui chính mình ly khai. Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ. Từ xa đến gần thanh âm, đem Thư Nguyệt Vũ ý thức, một lần nữa từ ý thức tầng dưới chót cho lôi tới. Thư Nguyệt Vũ mở mịt trong tầm mắt, cũng chậm rãi xuất hiện bóng người. Ba ba, Mụ Mụ, Ngọc Thụ. Triệu Tinh cứ như vậy đứng ở Thư Nguyệt Vũ phía sau. Vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, còn liều mạng tin tưởng tới nhẹ vỗ về Thư Nguyệt Vũ sau lưng, tiểu vũ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hảo hài tử, không phải sợ, không có chuyện gì, đều đi qua. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc, Thư Nhuệ cũng là mặt hốt hoảng nhìn Thư Nguyệt Vũ, liên thanh an ủi, bà bối, ngươi thế nào? Có hay không thế nào, nếu như khó chịu, chúng ta trước hết ra à, ta không thi đấu có được hay không, không thể so sánh, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Thư Nguyệt Vũ tái nhợt không có chút nào huyết sắc sắc mặt, còn có cái kia mở mịt không có bất kỳ tiêu điểm ánh mắt. Làm cho Thư Nhuệ không nỡ phá hủy, cảm giác Thư Nguyệt Vũ lại đến khi còn bé kia đáng thương tiểu dáng dấp. Hắn biết, lúc nhỏ vẫn là Thư Nguyệt Vũ ác ngộng. Ba, các ngươi sao lại tới đây, ta, không có việc gì, chỉ là có chút khát mà thôi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Ngọc Thụ đã bưng một cái ly nước tới rồi, vẻ mặt ôn nhu nói, uống nước à, thấm giọng nói. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ thanh âm thật là nhẹ nguy, phảng phất chỉ là từ trong cổ họng lộ ra tới tựa như. Ở Thư Nguyệt Vũ đem ly nước thủy hơi ngưỡng cạn sạch sau đó, Thẩm Ngọc Thụ nhẹ nhàng bắt lại tay nhỏ bé của nàng, khẽ cười nói. Nguyệt Vũ, vung lòng tinh thần, không nên đem những người khác để ở trong lòng, ta dạy cho ngươi một cái thổ biện pháp, ngươi có thể đem bình ủy, đem dưới khán giả, đem cho nên hậu nhân cũng làm thành bí đỏ là được, coi như là một đám bí đỏ đang nhìn ngươi biểu diễn, một đám bí đỏ ngồi ở đó, một đám bí đỏ đang quay tay. Ân, cảm ơn Thư Nguyệt Vũ nỗ lực cười cười, ta không sao. Yên tâm, ta theo thúc thúc Gazi, biết vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi, cho nên, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Ân, không cần để ý người khác quan điểm, ngươi chính là ngươi, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều biết làm bạn ở bên cạnh ngươi, không cần sợ. Ân, cái này câu thứ hai. Thẩm Ngọc Thụ đem ta phía sau nhóm chữ tiết kiệm, cường điệu cùng với chính mình nhất định sẽ hầu ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh. Cửa Hạ Tân chứng kiến cái này, chứng kiến Thẩm Ngọc Thụ nắm Thư Nguyệt Vũ tay. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ hơi lộ ra nụ cười an tâm, rốt cục phản ứng kịp, Nguyệt Vũ cùng chính mình, đều đã bắt đầu rồi một đoạn cuộc sống mới. Nguyệt Vũ đã không cần chính mình chiếu cố. Sẽ có người khác thay mình chiếu cố nàng, nàng cũng sẽ không cần chính mình lo lắng. Có ở đây không kinh động bất luận người nào dưới tình huống, Hạ Tân yên lặng xoay người rời đi. Hắn một lần nữa đến rồi dưới vũ đài, đến rồi chính mình thói quen cái kia góc, lặng lặng mà đợi Thư Nguyệt Vũ biểu diễn. Lúc này, Lucy biểu diễn mới vừa kết thúc. Bình luận chỗ ngồi lấy ra, 7, 5, 1, 8, 9, cộng lại 46 phân thành tích. Người chủ trì tại nơi thán phục, đây là trước mắt mới chỉ quyết tái tối cao phân. Vượt lên đầu tên thứ 2 một phân nhiều nghi, là rất không tầm thường thành tích. Còn lại còn có 3 cái đội. Ở lại một cái đội biểu diễn qua đi. Một hồi tiếng vỗ tay nhớ tới, bất quá, đối phương lần này chỉ lấy một phân. Tiếp lấy chỉ còn lại Jennifer cùng Thư Nguyệt Vũ hai đội. Jennifer trước lên sân khấu. Không phải không thừa nhận, Jennifer biểu diễn tương đối kinh diễm. Dùng tuyệt đối đẹp đẽ giai điệu, hợp với nàng nguyện chuyển giọng hát vừa nhảy, cho thấy thân thể mình hoàn mỹ độ cung, lấy Anna dáng người, mang một ít trêu đùa động tác, lúc sáng lúc tối ngọn đèn, còn có cái kia hòa hợp vũ khí, khiến người ta phảng phất đưa thân vào Mỹ hảo thiên quốc. Cái kia mị hoặc tư thế, êm ái động tác, phảng phất cùng vũ đạo dùng vi liếu nhất thể, hợp với nàng như thiên sứ dung nhan, như ma quỷ tư thái. Với cười khẽ mỏng sân gian, khiến người ta không để ý liền lầm vào sắc đẹp của nàng trong bấy, nhìn như si mê như say xưa. Ở nàng biểu diễn hết, toàn trường cũng vang lên cho đến nay tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Liên Foster cùng Lộ Tổ cũng cho ra khỏi cho đến nay tối cao phần, hai người lần đầu tiên đồng thời đạp lên 9 cánh cửa. Song song cho ra 9 phân. Thậm chí Foster còn đặc biệt vì nàng phát biểu một đoạn diễn thuyết, biểu thị nàng là vũ đạo thiên tài, cũng là ca sướng thiên tài, nàng có trở thành mình tinh tiềm lực. Sau này nhất định sẽ ở tinh quang đại đạo bên trên rực rỡ hào quang. Cho điểm theo thứ tự là 8, 4, 2, 9, 9, cộng lại 4 phân, toàn bộ đều ở 9 phân ở trên, lực áp Lucy, trở thành toàn trường tối cao phân. Trên cơ bản, số điểm này đã không quá có thể vượt qua, cái này thậm chí có thể là trường học trong lịch sử tối cao phân, nơi này cho điểm thập phần nghiêm ngặt. Sau đó, cuối cùng một đội, rốt cục đến phiên Thư Nguyệt Vũ ra sân. Triệu Tinh Thư Nhuệ cùng Thẩm Ngọc Thụ cũng lại tới ngồi xuống chỗ ngồi. Sau đó, theo màn sân khấu bốc lên, lộ ra màn sân khấu phía sau Thư Nguyệt Vũ vẻ đẹp dung nhan, âm nhạc cũng chậm rãi vang lên. Nàng là độc vũ. Có thể, ở nơi này hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mói, Thư Nguyệt Vũ cũng không có di chuyển, nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng ở trên đài, mặc cho âm nhạc vang lên, vẫn là giống như đầu gô giống nhau, vẻ mặt mờ mịt nhìn dưới đài, động cũng không động, môi trắng bệnh, nhãn thần mờ mịt. Chương 1501 đi qua bóng ma. Mặc dù nói muốn đem dưới đài khán giả trở thành bí đỏ, nhưng người căn bản là không có cách bỏ qua bí đỏ ánh mắt. Làm không được. Thư Nguyệt Vũ phát hiện mình hoàn toàn làm không được. Ở một lần nữa đối mặt dưới đài cái kia mấy nghìn hai mắt quang thời điểm, nàng căn bản không nhúc nhích được. Nàng chưa từng giống như bây giờ thiết thực cảm giác được tầm mắt trầm trọng, trọng đến khiến người ta khó có thể hô hấp, trọng đến để cho nàng mí mắt cũng không dám nâng lên. Cái kia hơn 1000 ánh mắt, như thực chất một dạng đặt ở trên người nàng, để cho nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tim đập thêm, lạnh cả người, trái tim đều tựa như muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Dưới đài căn bản cũng không phải là bí đỏ, mà là từng cái nghệt mặt ra gò má, nhãn thần đen nhánh, hàm răng sắc nhọn, điên cuồng cười to ác quỷ nhóm ở vô tình đùa cợt nàng, châm chọc nàng, nói móc nàng. Đem nàng khi còn bé vết thương đào, đâm ra một cái lại một cái máu rầm rề cái động khẩu. Một lần lại một lần phơi bày cho nàng xem. Nàng không chịu nổi nặng như vậy áp lực, thân thể nặng sắp đem nàng ép vỡ. Thư Nguyệt Vũ cảm giác một trận quay cuồng trời đất, cơ sở ngầm chỗ trống, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Dưới trận một trận nghị luận ầm ĩ, không minh bạch Thư Nguyệt Vũ đây là thế nào. Mà phía dưới càng là nghị luận, Thư Nguyệt Vũ thì càng sợ. Nhất là, mỗi nói một lần tên của nàng, cũng làm cho nàng sợ run rẩy. Hắn hiện tại hơn nữa sợ nghe được tên của mình. Chỉ là, cũng có ngoại lệ. Nguyệt Vũ, Khiêu Vũ A, Nguyệt Vũ, nhảy A, âm nhạc bắt đầu rồi A. Thư Nhuệ ở đây dưới sẽ lo lắng, gấp cũng đứng bắt đi, cũng không kịp hình tượng, lớn tiếng vì Thư Nguyệt Vũ gào thét, nỗ lực lên. Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ cũng từ tất cả mọi người trong thanh âm, tìm ra phụ thân Thư Nhuệ bao hàm quan tâm thanh âm. Điều này làm cho nàng đầu thoáng thanh tỉnh điểm. Nàng rốt cục phản ứng kịp, mình bây giờ ở trên đài, theo âm nhạc vang lên, biểu diễn đã bắt đầu. Chính mình phải động mới có thể. Rõ ràng nói xong. Rõ ràng ước định cẩn thận. Chí ít, cũng muốn nở mày nở mặt múa hết cuối cùng này một khúc. Lại không lưu tiếc nuối. Thư Nguyệt Vũ cắn môi một cái, hết sức thanh không đại não. Không thèm nghĩ nữa những cái này chuyện dư thừa, nàng phải toàn lực làm tốt chính mình, cần xinh đẹp nhất tư thế, tới xong xuôi cái này một khúc. Chí ít, muốn cho khi đó hắn biết, mình bây giờ, sớm đã không phải khi đó tì vì chính mình. Nói xong, muốn múa ra nhất động nhân chính mình, muốn nở rộ xinh đẹp nhất hào quang. Thư Nguyệt Vũ nỗ lực rõ ràng dưới ánh mắt, trước mắt cũng dần dần thay đổi rõ ràng. Nàng liều mạng mệnh lệnh chính mình động, mặc dù có chút chậm, nhưng bây giờ Đức Hoa, còn kịp, lời của mình, làm đến, mình có thể bổ túc. Thư Nguyệt Vũ chật vật tiến lên trước một bước, muốn cho thân thể động, ai nghĩ đến một cước không có đạp ổn, hơn nữa nàng trên chân có thương tích, một cước trượt, sau đó. Đông một tiếng, một đầu vừa ngã vào trên đài. Đây đại khái là Thư Nguyệt Vũ từ nhỏ thời điểm biến xinh đẹp sau đó, nhất mất mặt một lần. Hơn nữa còn là ở vạn chúng chúc mục sân khấu, ở các loại đài truyền hình bà báo, tại chỗ có người đều nhìn nàng một người độc vũ thời điểm, vừa lên tới, trước hết nhào té lộn mèo một cái. Sau đó âm nhạc ngừng. Khán giả cũng không nghị luận. Đang ở nàng ngã xuống trong chớp nhoáng này, tất cả thanh âm hơi ngừng, hết thể ánh mắt toàn bộ hội tụ đến nàng trên người. Liên đen tiểu quang cũng châm chọc một dạng chiếu ở trên người của nàng. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngã nhào xuống đất động cũng không động. Lập tức, chu vi vang lên một hồi lại một trận tiếng bàn luận xôn xao, đồng thời kèm theo liên tiếp tiếng cười khẽ. Chói tai, mà tiếng cười the thé, đâm đau Thư Nguyệt Vũ màng tai. Nàng không dám đứng dậy, không dám ngẩng đầu, không dám đi đối mặt bất luận kẻ nào. Nàng biết, từ nàng té ngã giờ khắc này bắt đầu. Hết thể đều kết thúc, nàng hoàn toàn đem lần này thi đấu biểu diễn làm cho đập, ngay trước toàn trường khán giả, ngay trước phụ mẫu, ngay trước toàn quốc camera, cũng coi như hạ thân. Đem cái này là tối trọng yếu một lần diễn xuất cho hoàn toàn đập loạn thất bát ao. Lúc này là triệt để kết thúc. Nàng cho là mình đã sớm đi ra lúc nhỏ bóng ma, nàng cho rằng mình bây giờ là mỹ lệ, là tự tin, là kiêu ngạo, cũng không tiếp tục e ngại bất luận cái gì ánh mắt, không sợ bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ. Nàng phát hiện mình sai rồi. Kỳ thực nàng vẫn là khi còn bé can đảm đó tiểu nhân, TV chính mình, nàng chỉ là dùng hoa lệ bề ngoài, dùng người khác xu nịnh hư vinh. Dùng những cái này hư vô phiêu miểu tới ngụy trang chính mình, để che giấu chính mình viên kia nhu nhược mà hèn nhát bị ổi tâm. Cho là thật bộ dạng bị vạch trần, làm qua đi máu rầm rề thương tích bị sốc lên, nàng vẫn như cũ chỉ biết vùi vào trong chăn run rẩy, nàng chưa từng đi ra bóng ma, trong gương phơi bày, vẫn là khi còn bé na na cái hèn mọn mà nhát gan, nỗ lực lấy lòng người khác, lộ ra nịnh nọt nụ cười mập mạp Thư Nguyệt Vũ. Chân tướng, chính là như vậy thật đáng buồn. Chính mình vẫn còn nói lấy cái gì mạnh miệng a? Nguyệt Vũ. Từ dưới trận chuyển đến Thư Nhuệ thanh âm. Thư Nhuệ đứng lên, khẩn trương muốn lên đài đi đỡ Nguyệt Vũ. Với hắn cùng nhau đứng dậy còn có bên cạnh Thẩm Ngọc Thụ. Thư Nguyệt Vũ ngã xuống, biểu diễn lý nên kết thúc, coi như buông tha cũng không cái gọi là, không thể để cho Thư Nguyệt Vũ đợi nữa ở trên đài bị thương. Bất quá, Thư Nhuệ tay bị bên cạnh Triệu Tinh gắt gao kéo lại. Triệu Tinh một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, vành mắt hồng, trong đôi mắt mỹ lệ nước mắt rơi như mưa. Cũng là liều mạng lôi kéo Thư Nhuệ, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, không thể, lúc này tuyệt đối không thể, nếu như lúc này không cho chính cô ta đứng lên, nàng kia nhân sinh đều muốn xong. Triệu Tinh rất rõ ràng, Thư Nguyệt Vũ phải tự mình đi đối mặt dưới trận ánh mắt, đối mặt đi qua chính mình, đối mặt mình trong gương. Hiện tại tuyệt đối không thể giúp nàng, nếu như lúc này giúp nàng trốn tránh, nàng về sau liền rốt cuộc không dám đi đối mặt nàng tầm mắt của người, cũng nữa không có biện pháp từ quá khứ trong bóng tối đi ra. Tuy là, nàng cũng đau lòng như cắt, nhìn trên đài vậy như thế khuôn mặt hướng xuống dưới ngã nhào xuống đất. Sợ động cũng không dám động nữ nhi, Triệu Tinh sớm đã tim như bị đau cắt, nàng hận không thể chạy lên đem Thư Nguyệt Vũ ôm đến trong lòng nhẹ giọng che chở, không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, trong mắt cha mẹ, hài tử vĩnh viễn là hài tử. Nhưng nàng không thể làm như vậy. Triệu Tinh hướng về phía Thư Nhuệ khẽ lắc đầu một cái. Thư Nhuệ sửng sốt một chút, nhẹ nhàng thở dài, sau đó cứ như vậy đứng ở tại chỗ, vẻ mặt đau lòng nhìn Thư Nguyệt Vũ, hy vọng Thư Nguyệt Vũ có thể tự mình đứng lên. Thư Nhuệ lớn tiếng hô, "Nguyệt Vũ, ngươi có thể." Thẩm Ngọc Thụ cũng lớn tiếng hô, "Nguyệt Vũ, chúng ta vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi." Hai người lời nói hấp dẫn không ít ánh mắt, bất quá, Thư Nguyệt Vũ cũng không có di chuyển. Nàng biết chính mình đem từ lúc chào đời tới nay là tối trọng yếu một hồi biểu diễn làm cho đập. Hơn nữa chân đau quá, không nghĩ tới tới. Cũng không đứng dậy nổi, liền dứt khoát như vậy út sắp chết thì tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ không dám nhìn nữa bất luận người nào khuôn mặt, không dám cùng bất luận kẻ nào đối diện. Giống con đà điểu giống nhau, xoa dài ở trên đài, khuôn mặt hướng xuống dưới, không nhúc nhích nằm trên đất. Sau đó nghị luận phía dưới tiếng cùng tiếng cười cũng biến thành càng lúc càng lớn. Foster khẽ lắc đầu một cái. Phán đoán cuộc so tài này là không có biện pháp tiếp tục nữa, ngày hôm nay liền đến cái này kết thúc. Hắn chậm rãi đứng lên, háng giọng một cái, vừa định mở miệng, liền nghe được một hồi lâu đợi mà lâu dài tiếng địch vang lên. Tiếng địch kỳ thực cũng không phải là cực kỳ vang, nhưng lực xuyên thấu thập phần mạnh mẽ, dễ dàng xuyên thấu toàn bộ hội trường, truyền vào ở đây trong lỗ tai của mỗi người. Foster lăng thần gian, lộ tổ vỗ vỗ bả vai của hắn nói, "Được rồi, ngồi xuống đi, ta xem còn không có kết thúc đâu." Foster còn muốn nói điểm cái gì, bất quá xem lộ tổ một bộ bình tĩnh biểu tình, hắn bén nhạy phát giác cái gì. Kỳ thực, hắn đã sớm chứng kiến mới vừa tỷ võ thời điểm, Thư Nguyệt Vũ qua đây cho Hạ Tân cố gắng lên bộ dáng, lại liên tưởng đến lúc tiến vào, lộ tổ lơ đãng nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hiện tại cư nhiên cực kỳ thần kỳ mở miệng là một cái vốn không quen biết nữ sinh cầu tình, đây chính là tại vị này lãnh huyết giáo phụ trên người chẳng bao giờ xuất hiện qua tình hình. Người ra đời hắn, thuận thế gật đầu, an vị hạ. Cười nhạt nói, ngươi rất xem trọng nàng A. Nàng mới vừa đấu vòng loại không phải thứ nhất sao, ta cảm thấy nàng có đoạt giải quán quân tiềm lực. Để cho nàng như vậy xuống đài thì thật là đáng tiếc. Foster mỉm cười gật đầu biểu thị tán thành, nhưng trong lòng hoàn toàn không đồng ý, hắn cũng không nhận ra lộ tổ sẽ như vậy yêu tài, là một cái không quan hệ chút nào nữ sinh nói nhiều như vậy. Nhưng, hắn cũng không đi vạch trần. Theo cái kia ôn nhu mà không linh tiếng địch ở hội trường vần quanh, tất cả thanh âm cũng tự giác thấp xuống. Phần lớn người căn bản đều tìm không ra tiếng địch này là nơi nào truyền tới. Cái này căn bản không phải Thư Nguyệt Vũ đối ảnh phối nhạc, Thư Nguyệt Vũ phối nhạc đã bởi vì chính nàng nghiêm trọng sai lầm, mà bị hủy bỏ, đã không có biện pháp tiếp tục nữa. Nhưng tiếng địch này, thật là hết ý êm hay. Trong đó ẩn chứa cảm tình khiến người ta thiết thiết thực thực cảm thụ. Làm cho một loại phảng phất đưa thân vào tươi mát mà không linh sơn lâm bên trong một dạng, ngồi xem mặt trời mới mọc. Ngồi xem mây cuộn mây tan tươi đẹp cảm giác. Khiến người ta cảm thấy tương đối ưu nhã, thư thái. Thư Nguyệt Vũ ở sửng sốt một chút, lỗ tai nhỏ tự động bài xích rất tất cả thanh âm, vẹn vẹn nghe được cái này duy nhất tiếng địch. Thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Vẹn vẹn từ giai điệu nàng cũng biết là người nào thổi, trong đó bao hàm tràn đầy ôn nhu, cùng quan tâm tình, để cho nàng trong lòng run rẩy. Không có người nói chuyện. Âm nhạc là tâm linh thanh âm. Mà một hồi tuyệt vời âm nhạc, chính là tâm linh rửa. Loại này trong suốt mà thông thấu. Phảng phất không có tạp chí thủy một dạng thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, hơi lộ ra an tâm nghe, mà không một lời. Tiếng địch này, cũng để cho Thư Nguyệt Vũ lạnh như băng thân bờ ZZV9GF thể mềm mại dần dần ấm áp, trong tâm linh phảng phất có một cô ấm áp truyền lướt qua. Ngón tay của nàng hơi động dưới. Sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt hướng một góc nào đó nhìn xuống. Rõ ràng là rất tối địa phương, có thể nàng cảm giác mình vẫn là thấy được bộ dáng của đối phương. Có thể chỉ là thấy được trong lòng mình dáng vẻ, có thể căn bản không cần xem, cũng biết đối phương sẽ lộ ra như thế nào biểu tình. Đúng vậy. Đây vốn là cùng những người khác không có quan hệ. Đây là hai ta sự việc của nhau, những người khác thế nào cũng không đáng kể. Đây là ước định một khúc. Thư Nguyệt Vũ cư như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, một tay chống đất bản, lại chậm rãi bỏ dậy, nhãn thần kiên định, sắc mặt trấn tĩnh một lần nữa bỏ dậy. Ta sẽ không lại sợ. Chúng ta. Nói xong. Cuối cùng này một khúc, ta chỉ vì ngươi nở rộ. Xem địa chỉ trang web. Chương 1502, Thê Mỹ Lãng Mạn. Ở trong góc Jessica, nhìn Thư Nguyệt Vũ lần thứ hai chậm rãi đứng lên, mặt coi thường cười nói, à, hiện tại đứng lên còn có cái gì dùng, thi đấu đều kết thúc. Trần Duyên Văn mũi tên Tây Nam học. Võng. Lucy dừng một chút hỏi, hình của nàng, là người tan phát. Ta nào biết, lúc đó người nhiều như vậy nhìn ảnh chụp đâu. Lucy thở dài nói, Nguyệt Vũ lúc đầu rất có thể lấy đệ nhất, ta cảm thấy nàng khiêu vũ so với dần nì phật hoàn hảo, luôn cảm thấy, Jennifer so với nàng kém một cấp bậc, ta có thể cảm giác được. Jessica tức giận nói, hiện tại ngươi còn vì nàng nói. Ngươi đã quên nàng làm sao để cho ngươi ở trước mặt mọi người mất thể diện. Ngạch sau đó, Lucy đừng nói bảo. Thư Nguyệt Vũ ở một lần nữa sau khi đứng lên, nhắm mắt lại sâu đậm thở phào, các loại, chờ, lại mở mắt thời điểm, trong ánh mắt đã một mảnh trong suốt sáng. Cái kia xinh đẹp quyến rũ tư thái, cũng theo huyền chuyển tiếng địch, chậm rãi vũ động đứng lên. Đang không có còn lại bối cảnh, chỉ dựa vào lấy một cái tiếng địch dưới tình huống, khinh vũ ra ưu nhã mê người phong tình. Vũ đạo là một môn nghệ thuật, vũ đạo cũng là thân thể ngôn ngữ, đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp hung đúc, Anna động tác. Làm người ta như si mê như say xưa. Thư Nguyệt Vũ người mặc hoa lệ quần dài, như xương tuyết sắc quần dài, ở rộng lớn ống tay áo, có từng đạo nhỏ vụn hoa văn. Hoa văn tùy theo nàng động tác khinh vũ ra như vân sóng lớn, cái kia như bộc trưởng hiện ra mái tóc, cũng tùy theo nàng cùng nhau tùy phong khởi vũ, cái kia mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi tròng mắt màu đen như nguyệt tiếp theo sông liễm diễm thủy bản thanh lanh thâm thúy, vừa tựa như chân trời ngôi sao vậy tốc biến diệu minh hiện ra, giữa hai lông mày một. Điểm tiêu man thần sắc, có thể dùng nàng cả người đều trở nên tiên hoạt mà thân thiết đứng lên, cùng linh động bên trong, lại hiện ra vài phần bẩm sinh cao quý cùng thiếu nữ kiêu ngạo. Đây là Thư Nguyệt Vũ tự nghĩ ra vũ đạo, là nàng kết hợp tự thân, bách biến ma nữ một dạng khí chất tự nghĩ ra, cùng mình phù hợp nhất vũ bộ. Dù cho không có bối cảnh âm nhạc, vẹn vẹn chỗ này tiếng địch như vậy đủ rồi. Thập phần vậy là đủ rồi. Không có so với cái này tiếng địch thích hợp hơn bối cảnh, bởi vì, chính là vì hắn mà nhảy a. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy cùng tiếng địch, nhẹ nhàng ngâm nga lên. Hơn nữa không phải anh ngữ, là tiếng Hoa, bởi vì, cái này một khúc. Không phải hát cho ở đây khán giả bình ủy nghe, chỉ là hát cho một cá nhân nghe. Hoa nở hoa tàn hoa đầy trời, tình tới tình đi tình tùy duyên. Trong ngộng hoa nở sân phơi bên, tìm kiếm nhưng không thấy quân nhan. Đóng băng lệ như lưu tình rơi, nhớ đã hoa đào nở. Quen xem hoa tàn hoa lại mở, lại sợ nguyên nhân duyên lại diệt. Thán hồng trần, rơi chu nhan, thiên thượng nhân gian. Tình như gió, tình như yên, khinh vũ một khúc đã nghìn năm. Kiếp này duyên, kiếp sau duyên, thương hải tang điển thành lưu năm. Thư Nguyệt Vũ dùng hoa hạ truyền thống, duy mỹ mà réo rắt thảm thiết cổ phong ca khúc, hát ra khỏi khi đó nhớ, nàng lúc này giống như một vị nhà bên thiếu nữ một dạng, ngượng ngùng mà xấu hổ luôn là ngồi ở sân phơi bên, tới lui cởi chân, nhìn hoa đào nở, đào hoa rơi, chuyên tâm cùng đợi cố nhân trở về. Nhưng mà, xuân đi xuân lai lại một năm nữa, để cho nàng rốt cuộc minh bạch, cố nhân cũng sẽ không trở lại, hai người đã là thiên thượng nhân gian thiên nhân cách. Ngay sau đó Thư Nguyệt Vũ huyền chuyển kỹ thuật nhảy biến đổi. Lại từ cái kia u mê nữ hải, hóa thành thanh xuân thêm điểm mỹ thiếu nữ. Động tác kia, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu này như lưu phong chi tuyết, cực kỳ thiếu nữ uyển chuyển hàm xúc mà dịu dàng đáng yêu mỹ cảm. Bích huyết nhiễm liền đào hoa. Thầm nghĩ chào tạm biệt ngươi nước mắt rơi như mưa. Thẳng đến dưới ánh mặt trời ấm áp. Vài tiếng hô hoán, đẩy ra đào hoa. Nhất là không rảnh phong lưu không giả. Gió mát khắp nơi người nào tâm viên ý mã. Sắc thụ hồn cùng điên đảo vinh hoa, hay còn không chịu đem đối chiếu sáp, nói yêu bẻ hoa không thương thanh mai trúc mã. Kết quả là, hoàng hôn cái kia trời mưa, cuối cùng vì ngươi đã quên thiên hạ, mới biết được, thất thải lưu ly pháo hoa. Sao địch ngươi cười khẽ đứng ốc, nơi đây, tắm một cái xiển thuật thiếu nữ ở sân phơi bên một ngày lại một ngày đợi, cho đến nước mắt rơi như mưa, rốt cuộc minh bạch giữa hai người thiên nhân cách, sau đó có người đẩy ra đào hoa tới gọi nàng. Thức đẩy nàng phía sau phong lưu bẻ hoa. Mỗi ngày tâm viên ý mã, đùa bỡn nhân gian. Thẳng đến một cái trời mưa, hai người gặp lại, để cho nàng vì cậu bé, đã quên thiên hạ còn lại, thẳng đến đánh mất mới hiểu được, thất thải pháo hoa. Cũng không bằng đối phương vuốt tóc của nàng, cương chịu một câu đướng ốc. Đến nơi đây, động tác của nàng lập tức lại thay đổi. Thư Nguyệt Vũ phảng phất là dùng vũ đạo đang cùng người trao đổi. Từ nữ hải, đến thiếu nữ, đến sau cùng cái này một khúc. Nàng phảng phất biến thành một gia trần thoát tục, ngạo thế mà đứng tiên tử hạ phàm, lại đẹp đến nổi người không dám nhìn gần, quần áo xương tuyết quần dài lướt nhẹ, tóc dài chiếu nghiêng xuống, tiểu nhan như hoa, ngọc cơ như tuyết, nhìn quanh sinh huy gian, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tục. Có thể hết lần này tới lần khác, Một màn kia như thu thủy bản trong con ngươi, lại lộ ra vô số sầu bi, phảng phất có vô tận ủy khuất, rồi lại cố giả bộ cao ngạo, nhẹ ngửa đầu đầu lâu, ngạo thị phía trước. Là ai không chú ý đụng đau nội tâm? Say đại như mi. Chúng ta chọn đời luân. Là ai ở ký ức ở chỗ sâu trong khẽ vớt địch? Hát một khúc tình thương. Nói một câu ly biệt. Một đời năm tháng gió hoa rơi phi. Mà ta đang chờ ngươi. Thả đèn sung sướng vườn. Phiêu hồng đêm quyến rũ. Năm một thuyền biệt ly nghìn năm cũng sẽ không say. Vì ngươi đầu ngón tay dắt tiểu tụy. Vì ngươi thủ nói nhỏ. Tâm như chỉ thủy. Một câu chào tạm biệt tâm không rời. Một đời tình trường trên tam sinh thạch ghi khắc. Hát đến cuối cùng, Thư Nguyệt Vũ mình cũng đã là ánh mắt đỏ bừng, chân châu một dạng nước mắt, theo hai má chảy xuống. Cuối cùng này một đoạn này, chính là ly biệt làn điệu, hô đạo chúc phúc ý tứ. Sau đó, một câu nguyện quân mạnh khỏe, kèm theo Thư Nguyệt Vũ ưu nhã hạ thấp người, làm cho này một hồi độc vũ hoa lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chắc là kết thúc. Nhưng mà, hiện trường thật lâu không có bất kỳ thanh âm. Cũng liền trong góc Jessica nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật ngu xuẩn. Nàng dùng là tiếng Hoa A, căn bản không có một người có thể nghe hiểu, nàng sợ rằng chỉ có thể điếm để. Chỉ là, theo Jessica dứt lời, ở người nào đó trong tay chai coca đông một cái rơi xuống đất, thức dậy mọi người sau đó, mọi người cũng từ Thư Nguyệt Vũ tự thuật cái kia thê mỹ ai huyền câu chuyện tình yêu chúng qua thần tới. Nương theo chi chính là hầu như muốn đem đỉnh đều sốc hết lên trước nay chưa có nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Jessica vẻ mặt không dám tin mở to hai mắt nhìn. Điều đó không có khả năng, vì sao? Hẳn không có người có thể nghe hiểu nàng đang hát cái gì a. Lucy nhẹ nhàng nói rằng, nàng thật lợi hại, mọi người căn bản không cần nghe hiểu nàng đang hát cái gì, vũ đạo là thân thể ngôn ngữ, nàng đã dùng vũ đạo. Biểu đạt một cái mỹ lệ rồi lại làm người ta thương tâm câu chuyện tình yêu, tất cả mọi người đã hiểu, cho nên, mới có thể vì nàng thần kỳ mà vỗ tay. Luận vũ đạo tạo nghệ, nàng kỳ thực so với Jennifer lợi hại hơn, nàng là thiên tài. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng gật đầu trí tạ. Sau đó, ánh mắt nhìn về bên cạnh một cái bóng ma góc. Nhẹ giọng nói. Cuối cùng này một khúc, chỉ vì ngươi nở rộ, ngươi thấy được sao, không làm ngươi thất vọng a. Nói rằng cái này, ánh mắt của nàng cũng càng đỏ, có chân châu một dạng nước mắt theo gò má nhỏ xuống đến rồi trên võ đài. Coi như ngôn ngữ có biên giới, nghệ thuật là không biên giới. Hiện trường khán giả. Tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào thất vọng. Mọi người xem đã hiểu Thư Nguyệt Vũ biểu diễn, biểu tình cũng từ lúc mới bắt đầu trào phúng đến trên đường tĩnh mịch, đến tiếc hận. Đau lòng, rồi đến sau cùng như si mê như say sưa, không thể tự kiềm chế, phảng phất theo Thư Nguyệt Vũ đã xong mưu trí của nàng lịch trình. Cho dù ở vũ đạo sau khi chấm dứt, đều ham sâu cái kia mặt khác cái đau thương thế giới, trong lòng trở nên sầu não thật lâu không thể bình tức. Như vậy giàu có sức cảm hóa vũ đạo, không thể nào biết làm cho bất luận kẻ nào thất vọng. Nhất là, đây chính là Thư Nguyệt Vũ độc vũ, so với quần vũ càng thêm gian nan, tất cả mọi thứ cũng phải dựa vào nàng một người biểu hiện. Bất quá. Nàng sát sát thật thật làm xong rồi. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Thậm chí dưới thảo luận cũng là chưa từng có kịch liệt. Thật là lợi hại. Quá đẹp. Lần đầu tiên chứng kiến tuyệt vời như vậy vũ đạo. Tuy là, hoàn toàn không biết nàng đang hát cái gì, nhưng, cảm giác chỉ nhìn vũ đạo liền hiểu. Vì sao cảm giác thật là khổ sở a? Rất muốn khóc. Ôi chao, ngươi làm sao đã khóc? Tốt bi thương làn điệu. Ta phảng phất thấy được, cái nào nam nhân phụ lòng, từ bỏ nàng. Ô tốt làm người ta khổ sở a. Chưa bao giờ một hồi biểu diễn làm cho người xem biểu hiện nhiệt tình như vậy quá. Thư Nguyệt Vũ không thể nghi ngờ là thành công. Nàng kỳ thực cực kỳ am hiểu Jennifer cái loại này nhanh tiết tấu nhiệt bài hát nóng bỏng múa. Nhưng, ở nơi này cuối cùng một hồi biểu diễn bên trên, nàng cũng không có dùng cái kia, mà là phối hợp Hạ Tân Du Dương tiếng địch, dùng hoa hạ cổ phong từ khúc, dùng thê mỹ và huyền ước, nhảy ra chỉ thuộc về của nàng bách biến vũ đạo, nhảy ra chính nàng tâm tình. Nàng bản thân liền là bách biến tiểu ma nữ, diễn cái gì như cái gì, đây cũng là chỉ có nàng mới có thể nhảy vũ đạo. Không giống với nhanh tiết tấu khiến người ta thưởng thức được dụ hoặc cùng tình cảm mãnh liệt nhiệt vũ, nàng cái này thuộc về lắng đọng xuống, khiến người ta có thể chậm rãi thưởng thức, lại dư vị thật lâu khó có thể quên được vũ đạo. Trong đó tự có lấy thâm hậu nội tình. Sau đó, theo người chủ trì trở nên kích động ngang dương giới thiệu, đã đến cuối cùng này một trận chấm điểm thời gian. Đây cũng là một kích động lòng người thời khắc. Cái thứ nhất của bản nữ giáo trưởng, lắc lắc đầu nói, nàng quả thực nhảy tốt, nhưng chớ quên, của nàng nhạc khúc đã đổi, nàng vốn không nên là cái này phối nhạc. Hơn nữa, nàng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, té ngã, trì hoãn rất nhiều thời gian, ta vốn định cho nàng không phân. Thế nhưng, nàng nhảy thật là thật tốt quá, ta đều không đành lòng hạ thủ. Cho nên, nữ giáo trưởng cuối cùng sáng lên là 7 phân. Cái này ở trận chung kết trong cục là rất thấp số điểm. Số điểm sở dọa này cũng để cho dưới trận một hồi thổn thức. Thứ hai là cái kia vũ đạo giới trọng lượng cấp nhân vật, một cái quốc tế nổi tiếng nữ vũ công, nàng đang liều mạng cầm khăn tay ở lau nước mắt đâu. Vành mắt đều đỏ. Nếu như ngươi để cho ta đối với nàng vũ đạo cho điểm, ta nguyện ý cho nàng 100 phân, thực sự là làm cho người rất cảm động. Đó là một thê mỹ mà lãng mạn câu chuyện tình yêu, ta hiện tại hận không thể cắt đứt người đàn ông kia chân chó. Nhưng, đây là thi đấu, căn cứ công bình công chính nguyên tắc, ta phải tuân thủ quy tắc tới chấm điểm, bởi vì nàng té ngã, lại mất đi bối cảnh âm nhạc quan hệ, cái này sai lầm quá nghiêm trọng. Nhất định phải trừ điểm, ta chỉ có thể cho nàng 9 phân. Dưới nhất thời lại là hư thanh một mảnh. Số điểm này thực sự quá thấp, đây chính là chung kết quyết tái A. Phía trước Jennifer toàn bộ đều ở 9 phân ở trên, thậm chí còn có 8 phân đâu, Thư Nguyệt Vũ hai cái này điểm cơ bản liền tuyên án nàng tử hình. Bên kia Jessica cười cười nói, vô dụng, nàng còn là muốn thua, nàng sai lầm quá nghiêm trọng, nếu như vậy có thể thắng, cái đôi kia những người khác cũng quá không công bình. Đang khi nói chuyện, người thứ ba lão hiệu trưởng, cũng cho biết tỷ số, 1 phân. Lão hiệu trưởng hướng về phía Thư Nguyệt Vũ gật đầu, phi thường đặc sắc, đây đại khái là ta 10 năm tới nay đã gặp đặc sắc nhất vũ điệu, ngươi là không hơn không kém thiên tài. Ngươi thành công để cho ta nghĩ tới chính mình thanh xuân lúc tiếc nuối, ta cực kỳ cảm động, ta bản thân nguyện ý cho dư ngươi bất kỳ trợ giúp nào, còn như điểm, ngươi biết, nơi này là sân so tài. Thư Nguyệt Vũ sai lầm, là phải trừ điểm, nếu không, liên đối với còn lại tranh tài tuyển thủ quá không công bình. Nhưng, lão hiệu trưởng đã cùng Thư Nguyệt Vũ cho ra cực cao đánh giá. 10 năm qua đã gặp đặc sắc nhất vũ đạo tuyệt đối không có so với cái này đánh giá cao hơn. Từ nơi này 3 cái điểm đến xem, trên cơ bản có thể phán đoán Thư Nguyệt Vũ người nào thuộc về điểm để, nhất là còn lại cuối cùng hai cái nghiêm khắc nhất bình phán. Đã có thể dự định là Jennifer đệ nhất danh cùng Lucy hàng nhì. Đối với lần này, Thư Nguyệt Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười cười, đạo câu, cảm ơn. Cho dù lấy không được đệ nhất, nàng cũng không thèm để ý, nàng đã hết mình toàn lực nhảy đến tốt nhất. Nàng đã thực hiện ước định, nhảy ra chính mình, nhảy ra phong thái, cũng thể hiện rồi của mình toàn bộ. Sau đó, làm người ta kinh ngạc sự tình xảy ra. Vẫn là bằng nghiêm ngặt bình phán chứ danh, cho tới bây giờ đều chỉ cho 8 giờ vài phần, 7 giờ mấy phần Foster, lấy ra một cái làm người ta giật mình điểm. 9 phân. Số điểm này, làm cho toàn trường lại là một hồi náo động. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Không chỉ có bởi vì đây là hôm nay tối cao phân, đồng thời cũng bởi vì, thứ này lại có thể là từ nghiêm khắc nhất bình ủy trong tay bắt 9 phân, cái kia hàm kim lượng cao hơn nhiều bình thường. Một cái nho nhỏ kiến nghị. Cái kia mặc dù là ca tử, cũng là chính văn. Là Pepsi chính mình sửa đổi chính văn, hẳn rất rõ ràng dễ hiểu. Thích đồng học có thể chính mình đi một lần nữa theo ca từ một đường nhìn một chút tới, ta phát hiện, sẽ có không tưởng được nhận hàng. Còn như có chút muốn từ Pepsi cái này tìm ra thức ăn nhanh cảm giác, đạp hết một cái trang cái bức, đạp hết một cái đổi một cái người, liền nhất định thất vọng rồi. Lúc đầu cũng không muốn nói, phát hiện có không ít người xẹt qua ca từ đi học, cực kỳ đáng tiếc. Pepsi tốn không ít tâm huyết đổi, ta cảm thấy rất có ý, không ngại nhìn một chút ta. Chương 1503, đợi. Cửu, 9,9 phân. Liên người chủ trì chứng kiến số điểm này đều kết 3, đây chính là trước nay chưa có cao phân. Như vậy, xin hỏi Foster hiệu trưởng, vì sao cho ra 9,9 phân cao phân đâu? Liên bên cạnh nữ giáo trưởng cũng là có chút khốn hoặc nói, Foster tiên sinh, người đây không khỏi quá chủ quan đi, nàng nhưng là phạm vào hai hạng nghiêm trọng sai lầm à. Đúng vậy. Cho nên, ta cho trừ điểm, cũng không cho nàng vô cùng. Foster đứng lên, mặt ngó dưới đài khán giả nói, ngôn ngữ có biên giới, mà nghệ thuật không biên giới, nàng thành công hướng ta phô bày của nàng nghệ thuật, tương đối với của nàng vũ đạo, về điểm này lệch lạc. Đã có thể bỏ qua không tính, mọi người nghĩ sao? Cho nên, ta chỉ cho nàng khấu trừ không. Một phân, kỳ thực, ta cảm thấy không. Không một phân là đủ rồi, bất quá không có cái này phân. Foster nói rằng cái này. Cười một cái nói, kỳ thực, cái này còn được cảm tạ Lộ Tổ tiên sinh, ta vốn định trước giờ kết thúc thi đấu, cho nàng không phân, là Lộ Tổ kéo lại ta, cho. Nữa nàng một lần cơ hội, này mới khiến ta có thể thưởng thức được một hồi đặc sắc như vậy biểu diễn, ta ở chỗ này chân thành cảm tạ Lộ Tổ, ta cũng tin tưởng hắn có thể so sánh ta nói tốt hơn. Foster rất khéo đưa đẩy đem sự tình đẩy tới Lộ Tổ trên người. Lộ Tổ không ngạc nhiên chút nào con lão hồ ly này cử động, hắn nhưng cũng bên trên sáng dưới bài tử. Người chủ trì kinh hô, cư nhiên, lại là một cái 9,9 phân, trời ạ, nàng cư nhiên từ hai cái nhất keo kiệt lao ra trong tay đoạt 9,9 phân A, thật khiến cho người ta khó có thể tin, nàng là nữ thần sao. Nho nhỏ này hài hước nói làm cho dưới đài cười ra tiếng. Lô Tô cũng đứng lên nói, một tay nắm tay kia thủ đoạn. Vung xuống trước bụng, dùng to bên trong mang theo uy nghiêm giọng, ta ở chỗ này, là vì thưởng thức hoa lệ nhất, yêu mỹ nhất vũ đạo, mà không phải vì phân chia cái gì chấm điểm quy củ, cái gì nên trừ điểm, cái gì nên tăng thêm. Vũ đạo là một môn nghệ thuật chắc là dùng để thưởng thức, mà mọi người đang thưởng thức qua đi, đối với cửa này nghệ thuật chân thực đánh giá, mới là nó nên lấy được điểm. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ở mở màn thời điểm ngã xuống, ta cảm thấy điều này cũng không có gì buồn cười, ai cũng có sai lầm thời điểm, nhưng nàng lại không thấy khóc giống, cũng không có luống cuống, nàng một lần nữa bò dậy, dùng nhất chân thật thân thể ngôn ngữ, hướng chúng ta phô bày một hồi nghệ thuật thịnh yến, lẽ nào chúng ta chớ nên vì nàng loại tinh thần này vỗ tay sao, có lý do gì đi cười một vị như vậy nỗ lực lại dũng cảm nghệ thuật ra đâu, hơn nữa, vẫn là vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Theo lời của hắn rơi, dưới vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thư Nhuệ từ mới vừa khẩn trương lo lắng, đến bây giờ đã mừng rỡ cười nở hoa rồi, cái này có thể sánh bằng hắn kiếm bao nhiêu tiền, phải tới cao hứng sinh ra, còn có so với chính mình hài tử xuất sắc càng khiến người ta cao hứng sao. Hắn cười, nhỏ giọng hướng bên cạnh hỏi Triệu Tinh nói, ngươi nói, giáo phụ là thật cảm thấy chúng ta bảo bối lợi hại, vẫn là vì học sinh của hắn mới nói như vậy. Hắn chỉ Thẩm Ngọc Thụ. Triệu Tinh lặng lẽ liếc mắt bên cạnh mới vừa hạ tân đợi góc, cười cười nói, ai biết được. Ngược lại nữ nhi bỏ dậy. Dũng cảm biểu diễn xong, đối với mẫu thân mà nói, không có so với cái này càng làm cho người ta cao hứng. Sau đó, theo Lộ Tổ ngồi xuống, cái kia nhất kinh nhất xạ người chủ trì lần nữa thét lên. Khó có thể tin, xảy ra nhất kiện làm người ta khiếp sợ sự tình. Ở mọi người chúng ta đều cho là nàng muốn đội sổ. Ở bắt đầu liên tục bắt được 8, 7, 8, 9, 9, 1, thấp như vậy điểm dưới, tình thế xảy ra đại nghịch chuyển. Liên tục hai cái 9. 9 phân, đem nàng điểm nhắc tới 46. 5 phân. Cái này so với tuy là toàn bộ 9 phân ở trên, lấy được 98, 94, 92, 9, 9, tổng điểm cộng lại 46 4 phân Jennifer còn phải cao hơn 0.1 phân. Đang khi nói chuyện, phía sau trên màn ảnh lớn, Thư Nguyệt Vũ điểm cũng lực gáp Jennifer điểm, xếp hàng đệ nhất vị trí. Kinh người sự thực, nàng ở ngả ké lộn mèo một cái, đang không có bối cảnh âm nhạc phối hợp. Dựa vào tự thân độc vũ dưới tình huống, vẫn như cũ bắt lại đệ nhất, đây thật là chuyện trước đó chưa từng có, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất chúc mừng nàng. Ở trên màn ảnh lớn hiện ra Thư Nguyệt Vũ đệ nhất sau đó, cũng để cho dưới trận lần nữa sôi trào. Phần lớn người đều cảm thấy nàng hẳn là cầm xuống đệ nhất, biểu diễn đặc sắc như vậy nếu như không phải cầm xuống đệ nhất, đó chính là đối với nghệ thuật khinh nhẫn. Mà bình ủy nhóm cũng không còn làm cho mọi người thất vọng, dưới trận lần thứ hai vang lên dị thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Muốn nói thất vọng cũng chỉ có Jennifer, còn có Jessica. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Thư Nguyệt Vũ dưới tình huống như vậy còn có thể bắt được đệ nhất điểm. Này cũng có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ khai sáng người hoa nữ hải ở vũ đạo thi đấu bên trên, bắt xuất sắc tiền lệ, đây chính là trước nay chưa có. Quả thực làm người ta khó có thể tin. Hoa A, cư nhiên, bắt lại đệ nhất, nàng kia lấy được, sẽ là không gì sánh được bằng phẳng tinh quang đại đạo, còn có 50 vạn giúp học tập tiền thưởng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nàng khai sáng người hoa bắt cái này vườn trường tối cao âm nhạc phần thưởng tiền lệ, không khó dự kiến, ngày mai sẽ có vô số tân văn truyền thông đưa tin phỏng vấn, ta có dự cảm. Nàng sẽ trở thành một cái không tầm thường minh tinh, để cho chúng ta ở chỗ này biểu thị chúc mừng. Theo người chủ trì dứt lời, dưới lại là một mảnh tiếng vỗ tay. Nhưng mà làm người ta hết ý là, Thư Nguyệt Vũ đột nhiên hướng về phía từng cái bình ủy, còn có khán giả sâu đậm bái một cái nói, xin lỗi. Sau đó, trang diện lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt thản nhiên biểu tình. Nhìn vai cái bình ủy nói, cái này đệ nhất danh, không nên thuộc về ta, xin lỗi, cũng cảm ơn các vị bình ủy thưởng thức, nhưng ta đã quyết định, về sau sẽ không lại khiêu vũ, đến nơi đây, như vậy đủ rồi, ước mơ của ta đến nơi đây, cũng đã thực hiện. Thực sự cực kỳ cảm ơn mọi người. Cái gì? Lời này để ở nơi có người đều bị kinh động. Người nữ kia hiệu trưởng nghi hoặc hỏi, vì sao, đây chính là, 50 vạn USD, không gì sánh được bằng phẳng tinh quang đại đạo, ngươi cách minh tinh cũng chỉ có cách một bước nữa à lấy thực lực của ngươi, đây là ngươi một bước lên trời cơ hội à, nhân sinh của ngươi đem đi lên mới tinh quỹ đạo, ngươi không muốn sao. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nữ giáo trưởng nhíu nhíu mày, lại hỏi, ngươi không muốn làm minh tinh. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng cười, lần nữa lắc đầu. Điều này làm cho nữ giáo trưởng càng kinh ngạc, vậy ngươi vì sao lên đài? Đây chính là ta mộng tưởng. Loại sự tình này đại khái cũng là có lịch sử tới nay lần đầu tiên nghe nói. Lại có thể có người buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội, buông tha nhiều tiền như vậy, buông tha tốt như vậy cơ hội, không thích đáng minh tinh, không đi tinh quang đại đạo, nàng muốn làm người thường. Lẽ nào nàng điên rồi sao? Nàng rõ ràng có thể một bước liền trở thành minh tinh A. Mọi người đều là vẻ mặt khó thể tin, thậm chí cảm thấy được bất khả tư nghị. Cuối cùng, vẫn là cái kia quốc tế nổi tiếng nữ vũ đạo lao sư, trước phản ứng kịp, hỏi, ngươi là? Bởi vì ngươi mới vừa vũ đạo thuật lại chính là cái kia nam nhân. Thương Nguyệt Vũ dừng lại, khẽ cười một tiếng, lần nữa nói một câu cảm ơn các vị bình ủy thưởng thức ta cuối cùng một khúc, sau đó nàng thoáng mắt liếc cái kia không có một bóng người góc, đi trở về hậu trường. Sự tình phía sau đã cùng nàng không quan hệ, nguyện vọng của nàng đã đạt thành. Như vậy thì tốt. Như vậy thì vậy là đủ rồi. Mình làm đến rồi, hắn cũng làm đến rồi. Cái này, rất hoàn mỹ. Còn lại, chính mình phải làm cũng chỉ có một chuyện. Thương Nguyệt Vũ môi khẽ run, đi tới hậu trường, lấy điện thoại di động ra, cho Hạ Tân đánh tới. Mà lúc này Hạ Tân đang ngồi ở nghệ thuật cửa quán cửa cột đá bên cạnh nhô ra bên trên, dựa vào thạch trụ. Hơi lộ ra phiền muộn nhìn tiền phương. Giữa hai lông mày có tan không ra ưu sầu. Mới vừa ở thổi cây sáo, vì Thương Nguyệt Vũ nhạc đệm thời điểm. Hắn loang thoáng nhớ lại một ít thứ khác. Trong đầu, mơ mơ hồ hồ hiện lên một ít đôi câu vài lời, nhưng cũng không thể góp thành đoạn. Thì như, ta, cũng nữa, góp, ta, hết thảy, tiêu điểm, ta còn muốn, thật nhiều, bằng hữu, ta, vây quanh, ta, đẹp nhất vũ đạo, êm hài nhất, bài hát, chỉ, cho ngươi xem, rời rạc góp hay sao khởi nói. Một chút từ trong đầu xông ra. Điều này làm cho tâm hắn đau nhức dị thường, đau lòng khó có thể hô hấp. Không rõ khó chịu. Một lát, một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt hắn nhớ. Hạ Tân tiếp điện thoại di động, trong điện thoại di động truyền đến Thương Nguyệt Vũ mềm nhẹ bên trong mang một ít nghẹn ngào, cũng là cực lực che giấu tiếng nói, cảm ơn ngươi. Hạ Tân không nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì đó. Đến đó, sự tình đều hoàn thành, liền thừa lại. Cuối cùng một món A, ta được rồi, đi đâu tìm ngươi. Hiện tại liền thừa lại đem Hắc Ngọc trả lại cho Hạ Tân liền kết thúc. Thương Nguyệt Vũ cũng không định tùy hứng, tiểu man, hoặc là xấu lắm, cũng không còn nói bất kỳ điều kiện gì, thật đơn giản liền chuẩn bị trả lại cho Hạ Tân. Cái kia, ta dập củ ô ở Hạ Tân nhìn chung quanh một chút nói, liền nghệ thuật quán phía sau. Bên hồ lớn nhất cây kia dương thụ xuống đi. Ân, liền tới. Tốt. Ở dương biết sau đó, hai người mới ở một mảnh trong trầm mặc cúp điện thoại. Hạ Tân chậm rãi đi tới dương thụ dưới. Dựa lưng vào cây, nhìn xa xa u ám bầu trời, mới vừa hạ chút ít mưa, hiện tại lại ngừng, mưa này muốn xuống không được, cùng Hạ Tân tâm tình lúc này một dạng đáng ghét. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng mà đợi lấy, đợi Thương Nguyệt Vũ đến. Ngày hôm nay có chút việc, tấm thứ 2 đại khái 9 có một chút 10 điểm A. EZT đang ở bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới phía sau, mời một lần nữa đổi mới logo, là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 1504, tập kích. Hạ Tân dựa vào cây, nhìn cái kia u ám bầu trời, cảm thụ được bên cạnh người đi đường thưa thớt, lẳng lặng trầm tư. Trần. Duyên mũi tên Đông Nam Văn. Học võng. Hắn cũng không biết chính mình đợi bao lâu. Phảng phất chỉ là một nhớ trong lúc đó, lại phảng phất qua thật lâu. Nhưng, cũng không thấy được Thương Nguyệt Vũ qua đây. Đang ở Hạ Tân nghi hoặc đến cùng đi qua bao lâu thời điểm, một chiếc điện thoại tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân nhìn xuống điện báo biểu hiện là Thương Nguyệt Vũ. Nhưng mà, nhận sau đó, từ bên trong lại chuyển tới một cái liều lĩnh giọng nam. Hello, buổi chiều khỏe. Tiếng Hoa. Hạ Tân nhãn thần dùng mình, bén nhạy nhận thấy được không được bình thường, lạnh lùng nói, Nguyệt Vũ đâu, ngươi đem hắn thế nào? Yên tâm, nàng còn sống rất tốt đây này, chí ít, hiện nay hay là còn sống. Ngươi tốt nhất không nên khiêu khích ta, ngươi dám động nàng một sợi tóc, ta cam đoan đem ngươi chém mỗi một khối thịt đều là giống nhau mỏng. Nha, ta thật là sợ nha, thực sự là dọa chết người. Ba ngươi cũng không giết được ta, chỉ bằng ngươi. Từ đối phương cố ý giọng khiêu khích, cùng với nói bên trong, Hạ Tân cũng lớn trí suy đoán ra, đây là chính mình kẻ thù chuyển kiếp. Là xông tới mình. Đừng nóng nội. Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, để cái này thịnh đại pháo hoa, làm chúng ta trò chơi lễ khai mạc a. Theo đối phương dứt lời, đang ở Hạ Tân trước mắt, ở nghệ thuật quán phía sau, một hồi rung trời tiếng nổ mạnh vang lên, chấn đại địa đều ở đây rung động, phần sau bên nghệ thuật quán hầu như hoàn toàn sụp đổ. Sau đó ngọn lửa hừng hực tùy theo giấy lên. Tiếp lấy vang lên kinh thiên tiếng thét chói tai. Khủng hoảng tiếng, tiếng khóc, còn có nghệ thuật quán phía sau sụp đổ thanh âm. Cũng may là phía sau, vốn là không biết bao nhiêu người, hiện tại tranh tài kết thúc, người thì càng ít. Nếu như là phía trước, liền lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Hạ Tân theo bản năng muốn lui về phía sau đài đi qua, nhưng, hắn lập tức dừng lại chính mình bước chân. Đối phương rõ ràng cho thấy ôm treo chọc chính mình, dàn vặt tâm tính của mình, tới trả thù, không có khả năng dễ dàng như vậy làm cho Nguyệt Vũ gặp chuyện không may, cái này sẽ chỉ thu nhận sự điên cuồng của mình trả thù mà thôi. Hơn nữa, đối phương hẳn không phải là lấy giết chóc làm mục đích, chọn là hầu như không người phía sau tạc, nếu như tạc nghệ thuật trước quán bên, tuyệt đối chết nhiều người hơn. Cỡ nào xinh đẹp pháo hoa A, làm chúng ta trò chơi lễ khai mạc tránh hợp thích. Hạ Tân khẽ thở dài nói, ngươi muốn cái gì? Thả Nguyệt Vũ, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Ngươi có phải hay không đốc, hiện tại, chỉ có ta có thể chế định quy tắc, mà ngươi, chưa cùng ta vốn để đàm phán. Ngươi nghĩ chơi phải không, đi, để cho ta xem trước một cái Nguyệt Vũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hành, ta cự tuyệt. Ngươi cũng có thể không phải chơi à, ta chờ ngươi tới tìm ta sẽ đem nàng cắt miếng cho ngươi xem à, ngươi nhất định sẽ thích, nhớ kỹ cầm ra ướp lạnh bảo tồn à. Đàm phán bên trong rơi vào thế yếu cũng sẽ bị đối phương nắm đi, dù cho trong lòng lo lắng nữa, Hạ Tân cũng tận lực khiến cho mình xem bờ ZGHSU85 cường thế, nếu không, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Đối phương càng sẽ không bởi vì ngươi thế yếu mà có bất kỳ thương hại. Chỉ có ta có thể nói quy tắc, ngươi, chỉ có thể tuân thủ quy tắc. Đối phương đang khi nói chuyện, Hạ Tân nghe được một tiếng tin tức tiếng. Hướng màn hình điện thoại di động nhìn một cái, nhất thời trừng to mắt một cái. Trong màn ảnh là bị hai tay treo ở trên dây thừng, không rõ sống chết Thư Nguyệt Vũ, chỉ là, trên cổ của nàng, treo một cái đếm ngược thời gian biểu hiện 30 phút lựu đạn. Rất có ý tư à, ngươi có 30 phút thời gian đã tới trước mặt của ta, cứu nàng, hỡi vua của chúng ta tử đến cùng có thể hay không cứu công chúa đâu, không cảm thấy chơi rất khá sao, ta rất chờ mong đâu. Không cho phép tìm người hỗ trợ, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào việc này, không cho phép để cho ngươi thủ hạ theo ngươi, không cho phép cúp điện thoại. Chỉ cần có những người khác chen chân hai chúng ta giữa du hí, ta sẽ lập tức kết nàng, hiểu chưa? Bởi vì đang khi nói chuyện, Huyền Phong đã chạy tới rồi, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Phía sau còn theo cái chạy thở hổn hển Phi Di. Thiếu chủ, dường như đã xảy ra chuyện, chúng ta rời đi trước ca. Bên cạnh đã truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, đồ đạc đánh sập tiếng. Nghệ thuật cửa quán cửa tràn đầy hốt hoảng chạy thục mạng đoàn người, thậm chí có người bị giẫm đạp trên mặt đất, bị từng cái người giẫm đạp mà qua. Cảm giác sẽ bị người tươi sống giết chết. Bởi vì nơi này đã xảy ra một lần bạo tạc, ai cũng không biết vẫn sẽ hay không phát sinh lần thứ hai bạo tạc, càng không có người rõ ràng bản thân dưới bàn chân có hay không đạp lựu đạn. Đương nhiên là chạy trước tốt nhất. Hạ Tân một tay ngăn trở trò chuyện miệng nói, hai người các người, đi bảo vệ tốt Nguyệt Vũ ba mẹ, còn có Lộ Tổ, hắn cũng không có thể chết. Hạ Tân đến tiếp sau còn cần Lộ Tổ hợp tác đâu. Người thiếu chủ kia ngươi nghi. Huyền Phong hỏi. Ta còn có một chút sự tình cần xử lý, tuyệt đối không cho phép lại theo ta, hiểu chưa, bảo vệ tốt Nguyệt Vũ ba mẹ cùng Lộ Tổ, đem bọn họ mang tới an toàn địa phương. Nhưng là, không có thế nhưng, đây là mệnh lệnh, hai người các ngươi đi qua đi. Hạ Tân nói xong cũng tiểu bảo ly khai. Trên điện thoại di động hiện ra trường học quan sát đồ 5 cái điểm. Hạ Tân phát hiện mình điện thoại di động bị người xâm lấn, đối phương cư nhiên trực tiếp có thể phát toàn cảnh đồ cho mình. Làm không tệ từ trong điện thoại di động lần nữa truyền đến vân tội thanh âm, Thư Nguyệt Vũ ở nơi này nằm cái điểm chúng một người trong đó điểm, ta muốn. Ngươi có thể tìm được, phải không, không để cho ta thất vọng a. Cùng lúc đó, trường học trong loa cũng truyền ra một tiếng nói thô lỗ, đối phương dùng anh ngữ nói rằng, hello, hello, nghe được sao, nghe được sao. Buổi chiều khỏe, các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta vô ý cùng các ngươi làm khó dễ, thế nhưng, xin không cần đi ra trường học, quá vàng tuyến giả chết. Hiểu chưa, chúng ta chỉ vì tiền mà thôi, xin không cần cùng cái mạng nhỏ của mình làm khó dễ, chúng ta cũng không ngại để trong này máu chảy thành sông. Nói chuyện người nọ là tội tử ca nhị bà thủ, Mạc Kỳ, là trong đoàn đội, ít có cụ bị đầu náo nhân vật. Cũng liền tại hắn nói chuyện đồng thời, ba cái cửa trường học tiến hành rồi một vòng điên cuồng bắn phá, phàm là vượt qua cửa vàng tuyến người, hết thảy bị bắn phá mà chết. Tội tử ca không đối bên trong trường học tiến hành ám sát, mà là làm cho binh lực chấn thủ ba cái cửa trường học. California học viện cũng chỉ có 3 cái cửa ra, lúc đầu có mấy người tưởng có thể bỏ ra ngoài đi, nhưng đều bị trong sân trường liên tiếp vang lên vài cái lựu đạn tiếng cho nổ banh. Bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào đi ra vườn trường. Vẹn vẹn 30 giây, hết thể vượt qua vàng tuyến người bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. May mắn có một người chạy ra ngoài, cũng bị súng ngắm cho thư chết. 3 cái cửa trường học thây phơi khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, tiên huyết hội tụ thành cử. tử thương đã vượt qua hơn 100 người. Một ít nữ sinh đang lớn tiếng thét chói tai, một ít nữ sinh ở tình nhân trong lòng khóc, còn có một chút đã trực tiếp ngất đi. Nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đều rất lý trí tối lui, cách xa vàng tuyến. Đối phương cũng không có muốn theo đuổi kích ý tứ. Một ít bảo tiêu cũng là liều mạng bảo vệ mình chủ nhân, rất xa quan vọng cũng không dám xông môn. Tội tử ca nhân đang đợi 2 ngày, đến khi bên dưới sĩ binh toàn bộ đến đông đủ sau đó, mới triển khai lần này tập kích khủng bố. Hơn nữa, bọn họ phong tỏa tất cả cửa ra, giám thị toàn bộ vườn trường nhất cử nhất động. Đối với, chính là như vậy, ngoan ngoãn, tiểu bảo bối nhóm, ngoan ngoãn không nên cử động, đài truyền hình người mời được sân rộng cửa tới, cần các ngươi giúp một cái nho nhỏ vội vàng. Đương nhiên, bang hết vội vàng sau đó, các ngươi có thể ưu tiên ly khai, chúng ta tội tử ca nhất quán lời nói đáng tin, thế nhưng những người khác xin không cần giả mạo a, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hát chân chính diễn xuất, bắt đầu rồi. Sau đó phát thanh đã bị tắt đi. Chỉ là trong chốc lát lại mở ra, được rồi, ở treo phía trước, nhắc nhở một cái, các ngươi cũng có một cái phương thức ly khai, chúng ta tiếp thu tiền chuộc phương thức, một cái mạng 20 triệu USD rất rẻ à, ta biết các ngươi trong nhiều người, đều là ước vạn phú ông à, điều kiện này rất đơn giản, cực kỳ lợi ích thực tế à, bất quá, chúng ta chỉ nhận tiền mặt à, châu áo, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, không cần gì cả, chỉ lấy tiền mặt, cả đời một lần mạng người đại bán phá giá. Nhanh lên một chút cho nhà người hầu gọi điện thoại a, trễ nữa, ngân hàng nên không đến như thế tiền mặt. Theo Mạc Kỳ dứt lời, cũng không có người lộn xộn. Bởi vì, mọi người cho rằng chính phủ nhất định sẽ phái binh tới cứu bọn họ. Ở chỗ này, làm sao có thể xuất hiện phần tử kinh khủng kèm hai bên trường học sự tình, bọn họ không đổi, không cần thiết nhanh như vậy hướng phần tử kinh khủng thỏa hiệp. Nếu không, để người ta biết, chính mình mặt mũi để nơi nào. Bất quá, cái ý nghĩ này vẹn vẹn duy trì 5 phút. Bởi vì rất nhanh, đã có người đi qua điện thoại di động đài truyền hình, thấy được một người vóc dáng cường tráng cao lớn. Khuôn mặt xanh đen nam nhân, đi qua đài truyền hình phát sóng trực tiếp, lớn tiếng tuyên bố, yêu cầu dạ cản chim chỉ thị trường, ở trong vòng 1 giờ, chuẩn bị 300 triệu USD tới chùa người, chỉ nhận tiền mặt, lại chỉ có 1 giờ, bọn họ không chấp nhận bất luận cái gì đàm phán. Cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào, 1 giờ sau, sân trường này bên trong, sẽ biến thành một hồi địa ngục nhân gian. Mọi người, đều phải chết. Xem như là rất đơn giản sáng tỏ khủng bố tuyên ngôn. Kinh khủng này tuyên ngôn đã ở 3 phút sau đó, liền truyền đến thị trường trong lỗ thai. Còn như những cái này phu ông, lúc này mới bắt đầu hoảng hồn, bọn họ không thể đem hy vọng ký thác đến thị trường trên người, 3 ước mỹ kim tiền mặt. Toàn bộ dạ cản chim chỉ ngân hàng cộng lại tập hợp ra được sao? Bọn họ lúc này mới phản ứng kịp. Chính mình sinh mệnh khả năng liền thừa lại một canh giờ, cùng với trông cậy vào thị trường 3 ước USD. Không bằng chính mình nhanh lên lấy 20 triệu đô la Mỹ đến cứu mạng đâu. Chuyện này đối với các nàng mà nói bất quá mấy tháng thu nhập mà thôi, mình làm nha muốn cùng phần tử kinh khủng đi tìm chết đội A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dạ cản chim chỉ đều tạc qua. Đây cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên xuất hiện như vậy đại quy mô tập kích khủng bố sự kiện, lúc này mới vừa bắt đầu, chỉ là chết học sinh, thêm vườn trường an ninh lực lượng, ra môn miệng một ít bảo tiêu, số người chết đã vượt qua 300 người. Các đại đài truyền hình đều tiến hành rồi điên cuồng bà báo. Trong lúc nhất thời, California Đại học Chu Vi, toàn bộ bị chia làm cảnh giới khu, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Trong sân trường người, cũng toàn bộ đều loạn thành một bầy, có sợ hãi, có khóc thầm, có lớn tiếng hướng phần tử kinh khủng tuyên cáo mình là đâu có phu ông, mình là nơi nào lãnh đạo, chỉ cần đi ra ngoài, liền cho bó lớn tiền. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, cũng không có người, chỉ cần có người tới gần vàng tuyến, liền giết không tha. Không có một ngoại lệ. Cũng liền, vài cái đài truyền hình người bị thả ra. Ngồi ở giam không thất bên trong, Mạc Kỳ đi qua bộ đàm. Đối với Vân Tội hỏi, cứ như vậy không công thả bọn họ đi. Vân Tội thản nhiên nói, thả, không thả vài cái đi ra ngoài, nhân ra làm sao sẽ tin chúng ta nói đâu. Mạc Kỳ cười một cái nói, được rồi, kỳ thực ta cũng không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào sống đồ đạc, còn có cái kia 3 ước USD. Ta cảm thấy bọn họ không lấy ra được. Không cần phải thay bọn họ lo lắng, dạ cản chim chỉ kẻ có tiền còn nhiều mà. Góp một góp luôn có thể kiếm ra tới. Còn có cái kia Hạ Tân, trước không giết hắn đi sao, 100 triệu đầu người, trước giấu đến trong cái bọc tương đối kha a. Không phải, chỉ có một người này, giao cho ta còn muốn cùng hắn hảo hảo vui đùa một chút đâu, về phân mệnh, đã bóp ở trong tay ta. Được rồi. Tội tử ca lý niệm là, nếu tới đều tới, lại đánh lên đại vận. Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường trộm được nhiều như vậy nhân vật trọng yếu, nào có vào bảo sơn mà tay không thuộc về đạo lý, đương nhiên muốn làm một món lớn. Còn như Hạ Tân cái kia một phiếu, tuy nói một đầu 1 tỷ, nhưng người nào biết đối phương sẽ làm phản hay không hối hận đâu, đương nhiên là lấy trước được tay tiền, chân thật nhất. Lúc này trường học hết thệ tình huống đều đã bị theo dõi. Bên ngoài người khởi xướng, cùng xâm lấn Hạ Tân điện thoại di động, kỳ thực cùng một người. Cũng chính là lúc này ngồi ở một cái bên trong phòng, ngồi ở Vân Tội bên cạnh bàn, bề ngoài thoạt nhìn 12-13 tuổi cậu bé, tại hắn ngón tay cực nhanh đánh dưới, trong sân trường tất cả quản chế cũng tận thu đáy mắt, tự nhiên, cũng bao quát Hạ Tân động tác. Đang xử lý tốt trong sân trường sự tình sau đó, cổ mắt liếc phía sau bị treo thương Nguyệt Vũ, vừa nhìn về phía đứng ở cửa sổ Vân Tội hỏi, người nữ nhân này, không giết chết sao? Không còn tác dụng gì nữa a? Như vậy sao được, ta còn muốn hảo hảo chơi đâu, cổ, ngươi biết, cái gì là tuyệt vọng sao? Nô cổ ngón tay nâng cầm lên, cẩn thận cân nhắc một chút nói, người chết thời điểm, mới có thể tuyệt vọng a. Không phải, chết loại vật này, nháy mắt sẽ không có, vậy làm sao có thể gọi chân chính tuyệt vọng đâu, cái gọi là chân chính tuyệt vọng a. Vân Tội nói rằng cái này, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra tội ác lại cười điên cuồng dung, liếm môi một cái nói, ta sẽ nhường hắn hảo hảo nếm thử một chút. Tựa như ta lúc đó giống nhau. Chương 1505, Du Hí bắt đầu. Huyền Phong cùng Phi Di, ở nghệ thuật quán phía sau sụp đổ địa phương tìm được rồi Triệu Tinh cùng Thư Nhuệ. Trần Duyên Văn học mũi tên Đông Bắc Võng. Phía sau đài hỏa đã bị dập tắt, Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh đang ở hậu trường liều mạng tìm kiếm Thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Bởi vì, mới vừa lúc nổ, Thư Nguyệt Vũ phải là ở phía sau đài thay quần áo. Triệu Tinh đã khóc thành lệ người, cũng không biết Thư Nguyệt Vũ bị đặt ở cái nào, mới vừa lớn như vậy bạo tạc. Mặc kệ đặt ở cái nào, chỉ sợ cũng là một con đường chết ta. Thư Nhuệ vẫn còn ở liều mạng đảo tảng đá, gọi Thư Nguyệt Vũ tên. Đương nhiên, còn có một chút những thứ khác học sinh hỗ trợ, mọi người cùng nhau hỗ trợ lật toái thạch cứu người. Nhưng, trước mắt mới chỉ còn không có nhảy ra qua một cái người sống. Nhảy ra không phải gãy chi chính là xác chết cháy. Mỗi nhảy ra một đốt cháy thi thể, Thư Nhuệ đều sẽ lập tức chạy tới, lại là sợ lại là lo lắng, cái này sẽ không phải là nữ nhi bảo bối của mình. Dùng run rẩy tay, đi đảo nữ sinh trên người tính quyết định vật. Trước mắt mới chỉ còn không có tìm được nữ nhi, hắn cũng không biết mình là nên vui vẻ, hay là nên bị thương. Huyền Phong tiến lên hai bước, chỉ Triệu Tinh, cùng Thư Nhuệ nói, hai người các người, không muốn chết liền theo chúng ta đi. Người là ai? Triệu Tinh hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Huyền Phong, không minh bạch cái này gợi cảm cao gầy. Giữa hai lông mày mang một ít lệ khí nữ nhân là người nào? Hắn kèm chút tưởng Thư Nhuệ ở bên ngoài nữ nhân. Bất quá, Thư Nhuệ cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngươi là ai? Không muốn chết liền theo chúng ta đi, thiếu chủ Hạ Tân để cho ta bảo hộ các ngươi, đừng lại đợi ở nơi này cho người làm cái bia. Huyền Phong vẻ mặt khó chịu chỉ sau lưng hai chàng cao lầu, vẻ mặt âm trầm nói, hơn 10 thanh súng ngắm hướng về phía chúng ta đây, ta chán ghét bị người cầm thương chỉ vào. Đối phương cũng không có muốn lạm sát con tin ý tứ, cho nên, chỉ là chỉ vào, để ngừa một phần vạn. Triệu Tinh cùng Thư Nhuệ đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút phía sau hai chàng cao lầu, lúc này khí trời âm trầm, bầu trời cũng không có ánh mặt trời, bọn họ cái gì cũng không thể chứng kiến. Hoàn toàn không biết có cái gì súng ngắm ở chỉ vào bọn họ. Xem hai người đều là lăng lăng biểu tình, Huyền Phong càng khó chịu, nhanh lên một chút, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, ta không thích người không có đầu óc. Là các ngươi chính mình theo ta đi, hay là ta kéo các ngươi đi. Người giám hộ vẫn như thế phách lối đại khái là nàng một cái. Thí thần hội chỉ phụ trách sát nhân, người giám hộ này nàng vẫn là lần đầu tiên đâu. Huyền Phong cảm thấy quá phiền toái, những người này rất ngu xuẩn, tại sao phải người giám hộ a? Trực tiếp giết chết nhiều đơn giản. Phiền chết đi được. Không có tuyển trạch bang Thư Nhuệ tìm người, mà một mực bên cạnh thoải mái Triệu Tinh Thẩm Ngọc Thụ, cau mày hỏi, Hạ Tân. Hắn có điểm không biết rõ ràng, hắn cảm thấy Hạ Tân không phải là một người thường sao. Nói nhảm gì đó, mắc mớ gì tới ngươi, đi chết đi. Huyền Phong đối với người thường thái độ thì càng kém, không quan tâm Thẩm Ngọc Thụ nhiều thân sĩ, nhiều anh Tuấn, trong mắt hắn, cùng đợi làm thịt chu nho không sai biệt lắm, ở Huyền Phong trong mắt, chỉ có Hạ Tân một người coi là nam nhân khác, tất cả đều là xuất sinh. Ngươi, Thẩm Ngọc Thụ lập tức bị chọc tức, hắn vẫn lần đầu tiên bị một mỹ nữ như vậy mắng đâu. Vẫn là Triệu Tinh kịp phản ứng, Hạ Tân, hắn biết nữ nhi của ta đi đâu không? Người khác làm sao không có tới? Triệu Tinh biết Hạ Tân thân phận không đơn giản, nàng cảm thấy Hạ Tân đều phái người tới bảo vệ bọn họ, vậy nhất định cũng sẽ bảo hộ Nguyệt Vũ A. Ta nào biết, ta đếm tới ba, nhanh lên theo ta đi. Vẫn là Phi Di tiếp lời nói, không cần tối lại, Nguyệt Vũ không ở nơi này, Hạ Tân một người tìm nàng đi, hai người các ngươi trước theo chúng ta ly khai A, đạp lựu đạn, ta cực kỳ không có cảm giác an toàn. Cái gì? Mấy người bỏ quên Phi Di nửa câu sau, chỉ nghe được hắn nửa câu đầu. Thư Nhuệ cảnh giác hỏi, Nguyệt Vũ không ở nơi này. Nàng kia đi đâu? Ta là cái gì phải tin tưởng lời của các ngươi, còn có Hạ Tân hắn vì sao? Đang khi nói chuyện, Lô Tổ cùng Hạ Loan Loan cũng cùng đi qua đây, phía sau hai người, còn theo vài cái bảo tiêu. Hạ Loan Loan bên kia cũng không có bị tập kích, đối phương nổ nghệ thuật quán phía sau. Trở lại cấm bất luận kẻ nào ra cửa trường sau đó, sẽ không làm những chuyện khác. Hạ Loan Loan cũng nhìn ra, chính mình chỉ ít một giờ đồng hồ bên trong là an toàn, cứ tới đây tìm Hạ Tân, nhưng mà Hạ Tân cũng không tại, điện thoại di động cũng vẫn trò chuyện bên trong. Lô Tô bước nhanh đi tới Phì Di bên người, dùng nhãn thần ý bảo hỏi, Hạ Tân đâu? Hiện tại tình huống đặc biệt, hắn cũng không kịp nhiều như vậy, hắn nhớ kỹ Phì Di vẫn là theo Hạ Tân, hắn cũng không hy vọng Hạ Tân gặp chuyện không may. Lô Tô tùy thời có thể hoa 20 triệu USD nộp tiền bảo lãnh chính mình đi ra ngoài, chỉ là, lần tập kích này không phải đến đây vì hắn, hắn không đổi, đồng thời hắn thân là Los Angeles giáo phụ, cũng không muốn làm như vậy, cái này có điểm mất mặt. Hắn tìm người đi, nơi đây cũng không an toàn. Lộ tổ tiên sinh, nếu như tin qua được ta, xin theo chúng ta cùng đi. Xem lộ tổ không có đáp, Phì Di lại bổ sung câu, Hạ Tân bàn giao cũng muốn bảo hộ ngươi an toàn, cho nên, ta nhắc nhở ngươi một chút, đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể đi ra ngoài, đi ra tỷ lệ chỉ có 50%, khả năng chết, đương nhiên, cũng có thể đi ra ngoài, theo đối phương tâm tình. Lời này làm cho lộ tổ trừng to mắt một cái. Lộ tổ đương nhiên không ngu ngốc, lập tức kịp phản ứng, ngươi mới vừa nói dưới chân đạp lựu đạn. Là chỉ. Tầm mắt của hắn rơi xuống mình bây giờ đứng dưới chân. Phì Di khẽ gật gật đầu nói, xin theo chúng ta đến đây đi, Hạ Tân nói. Chúng ta tự nhiên sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Nếu như là những người khác nói như vậy, Lộ Tổ tự nhiên không tin, nhưng Hạ Tân tương đối thần kỳ, cho hắn quá nhiều kinh hỉ, còn có Phì Di kỹ thuật cũng để cho hắn hết sức kinh ngạc, cho nên. Hắn nguyện ý tin tưởng Phì Di lời nói, hắn cảm thấy Phì Di có siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật thám thính kỹ thuật. Một cái có thể làm ra cái loại nửa SQ cao nhân tài, lẽ nào không có còn lại khoa học kỹ thuật sản phẩm? Hắn vậy mới không tin. Hắn cảm thấy Phì Di nhất định có tự vệ thần kỳ Đông Tây. Lô Tổ khẽ gật đầu một cái. Lão sư. Thẩm Ngọc Thụ nghi ngờ nhìn về Lô Tổ, không minh bạch Lô Tổ vì sao tin tưởng cái này có máy vi tính. Kỳ quái lại chán ghét mập mạp. Lô Tổ thản nhiên nói, không nên hỏi nhiều, theo ta đi chính là... Điều này làm cho bên cạnh Thư Nhuệ cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn có điểm gỡ không rõ quan hệ. Hai người kia hình như là Hạ Tân tìm đến. Mà Lô Tô, cư nhiên dường như cực kỳ tin tưởng hai người kia. Cái kia Hạ Tân rốt cuộc là. Hắn đều hôn mê. Hạ Loan Loan ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua, sẽ liên lạc lại đến Hạ Tân vẫn đường dây bận điện thoại. Thoáng phát ra ra. Mà lúc này Hạ Tân vẫn duy trì điện thoại di động cùng Vân Tội nói chuyện điện thoại trạng thái. Hắn cũng không có biện pháp phán đoán trên điện thoại di động 5 cái điểm, người nào là thực sự. Hắn chỉ có thể tùy ý chọn cái cách mình gần nhất chạy đi. Đồng thời, trong điện thoại di động cũng truyền tới Vân Tội liều lĩnh tiếng cười. Được rồi, tự giới thiệu dưới. Ta gọi Vân Tội, ta xem một mình ngươi buồn chán, không bằng, ta kể cho ngươi kể chuyện xưa à, ngươi nghe nói qua Vân Phong Đỉnh Vân ra sao. Hạ Tân không để ý tới hắn, tiếp tục dọc theo điểm đỏ đi qua. Vân Tội tiếp tục nói. Ta cảm thấy, ngươi nên chưa từng nghe qua. 20 nhiều năm trước, Vân gia vẫn là rất nổi danh đâu, nhất là ở sinh vật chế dược một khối này, bởi vì Vân Phong Đỉnh thừa thải một loại thần kỳ thảo dược, ở dưỡng nhan dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ phương diện có hiệu quả, mà ở tại Vân Phong Đỉnh người nhà họ Vân, chín thành trở lên người, đều có thể sống đến 120 tuổi, 130 tuổi ở trên, lại hơn phân nửa trọn đời vô bệnh. Đây không tính là đặc biệt cao, nhưng ở nhân loại bên trong cũng coi như thọ, cho nên, ngươi hiểu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hạ gia tìm tới cửa. Ngươi đừng nói. Ta đến nay nhớ kỹ Hạ Huyên Hải cái kia tốn hề hề dáng vẻ. May là Hạ Tân giỏi nhịn đến đâu, nghe thế cũng là không nhịn được lớn tiếng nói, Hạ Huyên Hải. Vậy ngươi ngược lại là tìm Hạ Vô Song đi à, đó là con của hắn, ta có thể ở phía sau cho ngươi góp phần trợ uy. Đừng nóng nội, hãy nghe ta nói hết nha. Hạ Huyên Hải đi lên trực tiếp cho chúng ta bờ rét không ạ ức hạ tối hậu thư. Nói về sau trong núi này thảo dược sản lượng, liền thuộc về các ngươi Hạ gia. Hạ gia mua đức, để cho chúng ta dọn ra ngoài, hắn sẽ cho chúng ta một khoản an gia phí, để cho chúng ta khai ra giá tới. A, đó là chúng ta đời đời ở địa phương, cư nhiên để cho chúng ta dọn ra ngoài, nực cười, cường đạo cũng sẽ không đoạt người khác cố hương A. Hắn cho ba người chúng ta tuyển trạch, dọn ra ngoài, hoặc là thuộc về vào hạ gia đệ nhị giai cấp, cũng chính là nô lệ, hoặc là chết. Cảm tạ hắn Hạ Huyên Hải, còn ngươi nữa phụ thân, Hạ Kiếm Tinh, để cho ta hiểu. Cái này thế giới, chính là một nhược nhục cường thực thế giới, trong nhà, bao quát cái kia phụ cận, 200 hơn mạng người, không chừa một ngống, mặc kệ lao nhân tiểu hài, toàn bộ phải chết, à, không đúng, ngoại trừ ta. Ta sống xuống, vì sao ta có thể sống sót? Cũng là bởi vì cái trò chơi này a. Vân Tội nói đến đây, nhẹ nhàng cười mở, tìm được cái kia cửa a, không mở cửa đi vào sao? Hạ Tân dừng ở phòng thí nghiệm trước một cánh cửa, cũng chính là toàn cảnh bản đồ biểu hiện một người trong đó điểm đỏ. Chỉ cần mở được rồi môn, là có thể cứu được công chúa xinh đẹp a. Trực giác đang cảnh cáo Hạ Tân đừng mở cửa. Nhưng, hắn cảm thấy đối phương không có nói láo, Nguyệt Vũ khả năng đúng là một cái điểm đỏ bên trong. Có phải hay không cái này, phía sau cửa đến cùng có cái gì? Không ra sao, nàng chỉ còn 25 phút à, ngươi nghĩ đến khi lúc nào, ta lúc đó, nhưng chỉ có đi qua cái trò chơi này cứu mình, nhanh, tới chơi à, tới mở cửa ra. Là đồng dạng du hì à, ngươi cũng chơi vui vẻ điểm à, nhưng là các ngươi hạ ra dạy dỗ ta chơi cái trò chơi này. Hạ Tân tay, dừng ở chốt cửa bên trên, trực giác đang cảnh cáo hắn, mở cửa sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, nhưng, không đánh mở rộng cửa, liền cứu không được Nguyệt Vũ, đối phương đi qua trò chơi này, bảo vệ mạng của chính hắn, đã nói lên trò chơi này, là có con đường chính xác. Nhưng, mở sai rồi điểm đỏ, đến cùng sẽ như thế nào? Hạ Tân một cái do dự. Bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt do dự, hắn vẫn chậm rãi tự tay đẩy cửa ra. Ở đẩy ra trong nháy mắt, hắn liền biết Vân Tội tên này ý tứ chân chính. Chương 1506, không thích nàng. Theo môn từ từ mở ra, chiếu vào Hạ Tân mi mắt, là cái này phòng thí nghiệm đối diện thật to lở cờ giờ. Đó cũng không phải trọng điểm là theo hắn mở cửa, liên tục 3 tiếng tiếng ầm ầm vang, chấn dưới chân hắn mặt đất đều run rẩy. Mà ở lúc này biểu hiện trên màn ảnh chính là ba đống giáo học lâu, liên tiếp bị tạc đạn nổ ầm ầm sụp đổ tình cảnh. Khổng lồ kia thanh thế, thoạt nhìn biệt hiệu điện ảnh muốn rất thật sinh ra. Đương nhiên, nhất rất thật phải kể tới trong lầu gào thảm người, còn có dưới lầu bị đẻ chết một ít đoàn người. Hạ Tân ở ngẩn ra sau đó, trừng to mắt một cái, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Nhất thời, tim đập cực nhanh. Hắn hiểu được, cửa này phía sau hợp với bạo tạc cho nổ vũ khí. Là hắn mở cửa ra, dẫn phát cái kia ba đống giáo học lâu nổ tung, hắn coi như là gián tiếp hại chết những học sinh kia hung thủ. Sau đó, từ trong điện thoại di động cũng truyền tới Vân Tội liều lĩnh, không kiêng nể gì cả tiếng cười. Quá đẹp, cỡ nào mỹ lệ pháo hoa a, vui vẻ không? Chơi thật khá sao? Hạ Tân cắn răng nghiến lợi bài trừ một câu. Người tên biến thái này. Ta biến thái? Là ta biến thái sao? Đây chính là các ngươi hạ ra đùa du hi à, ngươi cái này hung thủ giết người, mới vừa bởi vì ngươi, chí ít chết mấy chục người, hơn trăm người, cái này toàn bộ đều là bởi vì ngươi lỗi. Đẹp mắt không? Tới, tận tình thưởng thức bọn họ kêu thảm thiết, kêu rên, bi minh, bi thương than khóc, trước khi chết dãy rủa tình cảnh a, không cảm thấy, rất mỹ lệ sao? Hạ Tân hô hấp dồn dập, hắn hiện tại hận không thể đem Vân Tội cho chém thành muôn mảnh. Hắn rốt cuộc biết Vân Tội danh tự này hàm nghĩa, người này cũng là phạm vào không cách nào tha thứ tội ác. Bong, bong, bong. Rất đẹp à, cái gọi là mạng người à, thật là rất yếu đuối, như là kiến hôi yếu đuối, không qua nổi bất luận cái gì đả kích. Một, không. Cẩn thận, ly đều bỏng. Bởi vì ngày hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, trong tòa nhà dạy học tương đối người ít, nhưng cũng là có người, hơn nữa cộng thêm nhà lầu đổ nát, cái kia mênh mông thanh thế, đưa tới dưới lầu không ít người bị đẻ chết áp tổn thương. Thương vong cộng lại tuyệt đối hơn trăm. Làm đao phủ cảm giác thế nào? Rất làm cho người khác sung sướng à, bởi vì, người của hạ gia không phải đều thích như vậy phải không? Nhìn người khác chết, tại nơi cười ha ha, tâm tình cực kỳ khoái trá à. Hạ Tân cứ như vậy lăng lăng đứng ở cửa, nhìn trong video không ngừng chuyển hoán, chuyển tới các loại thi thể, còn có người thể bị đẻ biến hình trạng thái, cùng với đếm không hết nữ nhân gọi ở Mỹ, tiếng thét chói tai, mọi người tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu. Giống như là vì cố ý kích thích Hạ Tân một dạng, tràng cảnh không ngừng cắt, truyền đến các loại các dạng thảm trạng, kích thích Hạ Tân nào thần kinh. Loài người bi minh, bi thương than khóc, cùng nữ nhân khóc, tại hắn trong thai không ngừng vang. Hắn phảng phất lần nữa thấy được khi còn bé, chính mình điên cuồng đổ thôn lúc tình cảnh. Mọi người kêu thảm thiết, kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn, kích thích hắn nào thần kinh. Cái này từng một lần là của hắn ác ngộng. Khi còn bé ác ngộng lần nữa xông lên đầu. Làm cho Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt cả người mất lực quỳ một gối xuống xuống dưới. T. Duẩn của tôi nét Hạ Tân cảm giác trước mắt có chút say xe, hít thở một chút dồn dập, trong đầu cái loại này tâm tình tiêu cực lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tiếp tục như vậy, sẽ bị quỷ tâm tình tiêu cực nắm trong tay. Rõ ràng thật vất vả mới xóa đi. Một ngày làm cho tâm tình tiêu cực thức tỉnh, chính là mãn tính tử vong. Hạ Tân thống khổ, cho Vân Tội siêu việt hút nữ nhân huyết dịch vui vẻ, làm cho hắn hưng phấn cười to, làm sao vậy, không nhìn sao, ta cảm thấy ngươi nên sẽ thích những thứ này chẳng cảnh đó à, bởi vì theo ta được biết, hạ gia toàn bộ đều là người như vậy. Ai nha, công chúa của chúng ta tình a. Theo Vân Tội dứt lời, trên màn ảnh hình ảnh một lần nữa cắt, cắt tới bị treo Thư Nguyệt Vũ trên người. Thư Nguyệt Vũ còn ăn mặc hoa lệ vũ đạo phục, tóc dài rối tung ở phía sau bối, chậm rãi mở mắt. Ở trước mắt nàng trên màn ảnh lớn, cũng xuất hiện Hạ Tân thống khổ quỳ xuống bộ dạng. Hạ Tân nơi này là nơi nào? Nàng hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Thư Nguyệt Vũ thanh âm, làm cho Hạ Tân chậm rãi nâng lên ánh mắt. Nguyệt Vũ, Hạ Tân, hai người đồng thời nhẹ giọng hô hoán. Ngươi không phải sợ, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Thư Nguyệt Vũ nhìn chung quanh một chút, liền thấy ngồi ở trước bàn đùa bỡn máy vi tính cổ cổ, còn có bên cạnh cười lớn, mặt ngoài ôn hòa, trong ánh mắt, thật là mang theo không gì sánh được điên cuồng Vân Tội. Nàng cũng dần dần minh bạch tình thế bây giờ. Mình bị bắt cóc. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Vì sao? Vân Tội nheo mắt lại. Thoáng ai quá đầu cười nói, điều này cần tại sao không? Ta chỉ là muốn với ngươi Hạ Tân chơi điểm du hi à, mà ở nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ngươi có đủ nhất lợi thế giá trị, sẽ để cho hắn ngoan ngoan chơi với ta à. Vân Tội chỉ hướng hai người phía trước trên màn ảnh lớn Hạ Tân, trường học khắp nơi đều bị bọn họ an cả mạ giạt, chính là vì tùy thời chóc nã Hạ Tân hướng đi. Không cần khẩn trương, đây chỉ là một nho nhỏ du hi mà thôi, ngươi sẽ nguyện ý phối hợp ta à. Vân Tội đơn giản đem quy tắc giải thích dưới. Mà trong màn ảnh Hạ Tân một hộp đã đứng lên, sắc mặt âm trầm một lần nữa đi xuống một cái điểm đỏ chạy đi. Hắn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Bởi vì cả mạ giặt rời đến Thư Nguyệt Vũ trên người, làm cho hắn phát hiện, đối phương sở đãi phòng học thập phần ám, bên trên là mở ra đèn. Bây giờ thiên khí mặc dù là âm thiên, nhưng cảm giác cũng không còn đối phương bên trong phòng nơi đó tối như vậy. Hạ Tân suy đoán nơi đó có thể là kín gió bên trong phòng, tia sáng thật không tốt. Hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Sau đó, hắn hướng phía gần nhất điểm đỏ chạy đi. Hắn cảm giác đầu ông đều nhanh muốn nổ tung, hắn chỉ có thể tận lực thanh không đầu, không thèm nghĩ nữa chuyện dư thừa, không thèm nghĩ nữa những cái này bởi vì mình đẩy cửa ra mà bị nổ chết người vô tội. Hắn biết, đây chính là Vân Tội mục đích, để cho mình bởi vì hổ thẹn, tự trách, mà chưa gượng dậy nổi, Hạ Tân không thể suy nghĩ nhiều. Hiện tại không tưởng nhiều như vậy. Hắn ra lệnh chính mình một lòng một ý, việc cấp bách chính là cứu ra Thương Nguyệt Vũ, những thứ khác cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nhưng mà, lời là nói như vậy. Làm Hạ Tân đi tới cái kia điểm đỏ thời điểm, phát hiện, đây là một chỗ thực nghiệm lầu tầng hầm ngầm. Chỉ có một môn có thể vào. Điều này nói rõ bên trong tia sáng chắc là rất tối, chỉ có thể bật đèn. Bởi vì là hoàn toàn bịt kín, Hạ Tân cũng nghe không đến bên trong thanh âm. Hắn suy đoán nơi này có khả năng rất lớn. Nhưng đối phương cũng có thể là cố ý để cho mình xem Thương Nguyệt Vũ, sau khi nhìn bên đèn chân không, chính là vì dụ dỗ chính mình, nói gạt chính mình. Hiện tại loại này ngày mưa rầm, thông thường phòng học, kéo rèm cửa sổ lên, vậy cũng có thể tối như vậy à. Hạ Tân đống nhiên lại không quá xác định. Hắn bàn tay đến trước cửa, cũng là đống nhiên ở giữa không trung. Hắn không dám mở rộng cửa. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ. Hắn cái này một cái đẩy động tác, rất có thể sẽ hại chết hơn trăm người. Ha ha ha ha, làm sao vậy, không mở cửa sao, yên tâm. Nàng đang ở một cái điểm đỏ chỗ, ta nhưng là cực kỳ tuân thủ quy tắc trò chơi. Muốn nói vì sao, bởi vì này chính là ngươi phụ thân dạy ta à, là hắn đối với Hạ Huyên Hải nói, nếu chính mình chế định quy tắc cho chơi, chính mình liền muốn tuân thủ quy tắc. Liền phương diện nào đó mà nói, ta nhưng là bị phụ thân ngươi cứu được đây này. Hạ Tân ánh mắt âm trầm đáng sợ. Trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp đáng sợ sát khí, hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm được Vân Tội đem đối phương chém thành muôn mảnh. Hắn chưa từng giống như bây giờ muốn giết người, cũng chưa từng giống như bây giờ thiết thực cảm nhận được một cánh cửa trọng lượng. Rõ ràng là nhẹ nhàng đẩy là có thể đẩy ra môn, mang đến cho hắn một cảm giác cũng là so với Thái Sơn nặng hơn. Hạ Tân tay run run, cũng là hoàn toàn đẩy không vào đi. Ngươi thật là, một điểm giác ngộ cũng không có à, liền chỉ là mấy trăm người xa lạ đều xuống không được tay sao được. Ta à, nhưng là ngay cả mình ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, còn có ba mẹ, toàn bộ đều giết chết đâu, toàn bộ đều giết chết đâu, rất thú vị a. Là Hạ Huyên Hải chế định quy tắc. Đem người bao vây vào chiếu bên trong, 9 cá nhân, ba mẹ của ta, gia gia nãi nãi, hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ, một người muội muội, còn có một cái người hầu, hắn giống như một quân hoàng mở dạng, đạp đầu của ta nói, chỉ cần ta có thể đâm chết người hầu kia, hắn thì sẽ thả ta. Chỉ cần, ta muốn sống sót. Sau đó, ta làm, ta không có tuyển trạch, ta không muốn chết, ta tự tay, một kiếm đem người cho đâm chết, chỉ có đâm chết, hắn mới có thể nói cho ta biết, chiếu phía sau nhân là ai. Rất thú vị à, chơi rất khả à, bởi vì lúc đó các ngươi người của Hạ gia nhìn đều nở nụ cười à, mỗi chứng kiến ta một cái đâm chết ba mẹ, đâm chết ca ca của ta em gái thời điểm, các ngươi đều cười rất vui vẻ à, trò chơi này nhất định rất làm cho người khác tâm tình sung sướng à. Chỉ là, trò chơi này cũng không có dừng lại quy tắc, ở ta một lần cuối cùng đâm chết người hầu thời điểm, hắn đi tới trước mặt của ta, nói cho ta biết nói, vĩnh viễn không nên tin lời của địch nhân. Ta cho là mình có thể chết, khi đó à, thật là cảm thấy chết liền giải thoát rồi, sau đó, chính là ngươi cái kia vẻ mặt lạnh như băng phụ thân nói, nếu là chính mình chế định quy tắc, chính mình liền muốn tuân thủ. Hắn ngăn lại cái kia bạo quân Hạ Huyên Hải. Cực kỳ nực cười à, ta rõ ràng thiếu chút nữa liền giải thoát rồi, hắn một cái dẫn người giết chúng ta toàn ra mấy trăm miệng ăn nhân, cư nhiên đã cứu ta. Trên thế giới không có so với cái này càng châm chọc chuyện à, cho nên, ta cũng sẽ tuân thủ quy tắc à, chỉ cần ngươi mở cửa đối diện. Là có thể nhìn thấy công chúa Điện Hạ, rất vui vẻ à, liền thừa lại 4 cái điểm, ngươi còn có 20 phút thời gian, lấy tốc độ của ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm con đường chính xác. Vườn trường tuy là rất lớn, nhưng Hạ Tân toàn lực chạy. Đừng nói 20 phút, cơ bản 15 phút bên trong là có thể tìm toàn bộ. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến, hắn không thể tới tìm. Hắn không có lần thứ hai cơ hội, tới quyết định có muốn hay không mở ra cánh cửa này. Đối phương đem thời gian bóp vừa vặn, Hạ Tân một ngày nhận định Thương Nguyệt Vũ không ở phía sau cửa, vung tha mở cánh cửa này, sẽ không có hối hận cơ hội. Hắn phải phán đoán chuẩn xác, Thương Nguyệt Vũ đến cùng có ở nhà hay không phía sau. Hạ Tân có thể phát giác đối phương không có nói láo, Thương Nguyệt Vũ đúng là một cái điểm đỏ chỗ. Hơn nữa, đối phương vậy cũng phán đoán không được chính mình hướng bên kia chạy, lúc đó mình là ở 5 cái điểm đỏ trung tâm, hắn không có khả năng vừa may đem người mang tới cách xa nhất địa phương. Cho nên, Thương Nguyệt Vũ có thể ở chỗ này. Tự nhiên, cũng có khả năng không ở. Một ngày mình mở sai rồi, thì có mấy trăm người, biết bởi vì chính mình mà chết, bị chính mình tự tay nổ chết. Áp lực này đối với Hạ Tân mà nói quá lớn. Hắn tay ngừng ở giữa không trung, chậm chạp không năng động tay. A nha, không làm sao. Ngươi thật là người của Hạ gia sao? Người Hạ gia không phải là lấy sát nhân làm thú vui sao? Yên tâm, ngươi vừa không có thân nhân, ta cũng rất khó làm à, cho nên chỉ có thể lấy thêm điểm người xa lạ góp đủ số. Ngươi tiếp theo mở sai rồi, đại khái đang ở nhân khẩu dày đặc khu, bong một cái, thì có mấy trăm người lên trời, ân, cũng chỉ là chút, ngươi không nhận biết lão sư, hiệu trưởng, học sinh, gia trưởng, chuyện này đối với ngươi mà nói không có gì áp lực à. Thoạt nhìn, nàng ở trong lòng ngươi địa vị cũng không phải rất cao nha, lại còn không bằng mấy trăm người xa lạ, công chúa đối với ngươi rất thất vọng à, này cũng không tới cứu nàng, ta cũng thất vọng đều muốn khóc đâu. Thời gian sắp tới đâu, liền mấy trăm người cũng không dám giết. Ngươi cũng dám nói muốn tới cứu nàng, được rồi, ngươi kỳ thực chỉ là nói một chút đùa, để cho mình tâm lý thoải mái dưới, ta hiểu, mấy trăm người cũng không dám giết, thì càng không cần phải nói yêu nàng, bởi vì ngươi căn bản cũng không thích nàng nha. Canh thứ nhất phóng tới 2 điểm hắc. Dơ tơ đang ở bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới phía sau, mời một lần nữa đổi mới logo, là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 1507, Bình Dân. Từ Phí Di cùng Huyền Phong cầm đầu, vẫn đem Hạ Loan Loan, Triệu Tinh, Thư Nhuệ, đám người dẫn tới bên hồ một cái nhà bãi bỏ ký túc xá phụ cận. Trần, Duyên, Văn, Học, Võng. Tại sao tới nơi đây? Thư Nhuệ khó hiểu. Phí Di nhàn nhạt đáp nói, bởi vì nơi này ít nhất là an toàn, sẽ không bởi vì đối phương tâm tình kém, liền nhấn một cái lựu đạn để cho ngươi lên trời. Hơn nữa, chu vi nhiều cây cũng không tiện nhắm vào, không có súng ngắm đối với nơi này. Thực sự gặp chuyện không may, cũng có thể nhảy sông tự vận tránh một cái, nếu như vậy ngươi cũng sống không được, điều này nói rõ ngươi nhất định phải chết. Bên cạnh Lộ Tổ nhìn phía Phì Di, nghi hoặc hỏi, ý ngươi là trường học này lựu đạn. Phì Di một tay nâng cầm lên, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta từ mới vừa chạy qua trường học liền phát hiện, trường học này, 70% trở lên diện tích. Bị bày ra lựu đạn, chỉ là đối phương không có làm nổ mà thôi, bày lựu đạn không phải chỉ là để làm cho nhìn. Rất có thể đối phương cũng không có ý định làm cho trường học nhiều người như vậy sống sót, loài người sinh mệnh là không có biện pháp cân nhắc, ngươi bắt 1.000 cá nhân, có thể như thế uy hiếp châu trưởng. Ngươi bắt 100 cá nhân, ngươi cũng có thể như thế uy hiếp châu trưởng, cho nên, dư thừa 900 người cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lời này làm cho mọi người đều là lạnh cả tim, Thư Nhuệ trừng to mắt một cái, ngươi là nói, hiện tại trường học có chừng trên vạn người, đối phương biết nổ banh 9.000 người. Cái này, nước Mỹ chính phủ sẽ không bỏ qua cho bọn họ a. Có phân biệt sao? Bọn họ đã tại cửa trường học, cộng thêm mới vừa tiếng nổ mạnh, giết chí ít mấy trăm người, bởi vì nơi này không có tử hình, nếu như bị bắt, chính là ở tù trung thân, hoặc là giết chết tại chỗ, giết mấy trăm người, cùng giết mấy ngàn người, đối với bọn họ mà nói, còn có phân biệt sao? Điều này làm cho Lộ Tổ một cái híp mắt lại, phản ứng đầu tiên chính là, quả nhiên là dựa vào vận khí ra khỏi cửa, coi như giao tiền chuộc, bọn họ cũng không nhất định khiến ngươi đi ra ngoài, nhân ra vốn chính là chuẩn bị khoảnh khắc sao nhiều người. Nhưng mà, Triệu Tinh đầu tiên nghĩ tới là, cái kia Nguyệt Vũ đâu, Nguyệt Vũ đi đâu rồi, nữ nhi của ta đâu, bị bắt đi. Huyền Phong cao mày vẻ mặt khó chịu đáp, từ Hạ Tân mới vừa biểu tình đến xem, hắn đang cùng đối phương trò chuyện, phỏng chừng đối phương yêu cầu không cho phép những người khác biết, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, đặc biệt dặn chúng ta không muốn theo, qua đây bảo hộ các ngươi. Huyền Phong đối với cái này trùng phạm tội sự kiện là rất nhạy cảm. Hạ Loan Loan chỉnh hợp bây giờ tình báo, phân tích nói, đối phương là có kế hoạch, có dự mưu bắt cóc phạm tội, hơn nữa, tay phả dạ ông nói, động tác hiệu suất cao, không làm bất luận cái gì không công, ngoại trừ ở cửa trường học điên cuồng ám sát muốn trốn chạy người bên ngoài, cũng không có chủ động lại giết bất luận kẻ nào, sản sinh khủng hoảng, hơn nữa, bọn họ thả đài truyền hình người, làm cho mọi người an tâm, không nên nháo sự tình, hết thảy thủ pháp đều rất lao đạo. Thế nhưng, Hạ Loan Loan nói rằng cái này nhìn về giáo học lâu phương hướng, bọn họ hoàn toàn không cần thiết tặng cái kia ba đống giáo học lâu, tăng phiền toái. Khoảnh khắc người bên trong đối với bọn họ cũng không còn bất kỳ chỗ tốt nào, còn có thể vô duyên vô cớ tăng khủng hoảng, nói cao nhân chất khống chế độ khó. Bọn họ không giống như là biết làm loại này không công nhân, chẳng lẽ là bởi vì, nổ banh cái kia ba đống giáo học lâu cũng là cần thiết, là bởi vì thiếu Hạ Tân. Hạ Loan Loan sửng sốt một chút lập tức hiểu, đúng rồi, là bởi vì Hạ Tân cùng đối phương sinh ra cái gì xung đột, đối phương đặc biệt bắt người tới uy hiếp Hạ Tân, chỉ có thể nói rõ, đối với Hạ Tân cứu hận. Vẫn còn ở tất cả con tin tiền chuộc bên trên, mà giáo học lâu cũng không phải là mới vừa Hạ Tân đi qua phương hướng, đối phương tại sao muốn tạc hướng ngược lại. Nơi đó cũng không có thể thương tổn hắn a, thị uy, vẫn là cái gì? Truy cập. Ta đoán là, tính ngẫu nhiên sát nhân, hầu như phân nửa trở lên trường học phía dưới chôn lựu đạn. Đối diện đang cùng Hạ Tân làm cái gì tranh chấp, kết quả của nó thì sẽ đưa đến trong sân trường sản sinh tính ngẫu nhiên sát nhân, bởi vì nếu như là muốn trả thù Hạ Tân, đó là một rất tốt biện pháp. Hạ Loan Loan biết Hạ Tân là rất hiền lành, nếu như bởi vì hắn quan hệ làm hại nhiều như vậy người vô tội tử thương, chỉ là cỗ này hãy nấy cũng sẽ phải mạng của hắn. Thư Nhuệ hắn chỉ lo lắng một việc, nữ nhi của ta đâu, nữ nhi của ta thế nào? Hiện nay hẳn là còn sống. Hạ Loan Loan một tay nâng cầm lên đáp, đối phương yêu cầu trong vòng một giờ giao tiền chuộc, hiện tại mới qua hơn 10 phút, lúc đầu bắt Thư Nguyệt Vũ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nàng không cụ bị còn lại chiến thuật giá trị, tác dụng duy nhất chính là muốn mang Hạ Tân. Nếu như hắn hiện tại liền chết, đối phương còn lại thì không có sao làm, là của ta nói, tuyệt đối sẽ kéo dài thêm chút thời gian, chậm rãi trả thù. Vì sao tại sao muốn trả thù Hạ Tân? Thư Nhuệ vừa sợ vừa giận, phẫn nộ hô lớn, Hạ Tân rốt cuộc là người nào, vì sao đều tới Mỹ Quốc, còn muốn quấn quýt lấy nữ nhi của ta à, còn làm hại nữ nhi của ta bị bắt, ta đều không biết nàng sẽ phải chịu như thế nào đối đãi. Những thứ này phần tử phạm tội, căn bản không phải người à, cái này đều là Hạ Tân làm hại. Ngươi được rồi. Hạ Loan Loan một tiếng nũng nịu ở hiện trường có vẻ hơn nữa vang dội, nàng nhất nhịn không được người khác đem quá sai tất cả thuộc về đến Hạ Tân trên người, muốn cho nàng đến phân xứng, nàng cảm thấy Hạ Tân vĩnh viễn là không sai. Hạ Loan Loan nghiêm mặt giải thích, ngươi có phải hay không điên rồi, không phải Hạ Tân qua đây, ngươi bây giờ cũng không cần tìm nữ nhi, trực tiếp đi chỗ đó phòng ở phía dưới đảo nàng thi thể a, đối phương là không khác biệt sát nhân, vì sao con gái ngươi bây giờ còn sống, chính ngươi tâm lý không có một số sao. Chính là dựa vào nàng cùng Hạ Tân quan hệ, đối phương mới đặc biệt trước tiên đem nàng cứu ra. Lời này, làm cho Thư Nhuệ lập tức trầm mặc. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Đầu óc đều loạn thành nhất đoàn, hận không thể lập tức đi gặp mặt nữ nhi, xác định nữ nhi an toàn, nào còn có cái gì suy nghĩ vấn đề năng lực. Lô Tô có chút phiền những người này, lớn như vậy tình huống còn đang hỏi một người nữ nhân sinh tử. Hắn căn bản không lưu ý Thư Nguyệt Vũ sinh tử, hắn chỉ hy vọng mình có thể an toàn thoát ly. Lộ Tổ không nhịn được xông Thư Nhuệ nói rằng, ngươi không cần lo lắng, con gái ngươi hiện tại ngược lại là an toàn nhất, chí ít trong thời gian ngắn không có việc gì, Hạ Tân biết cứu nàng, bây giờ vấn đề là, chúng ta làm như thế nào ly khai. Huyền Phong khoát tay một cái nói, người nào quản các ngươi, ta đã mang bọn ngươi tới an toàn địa phương, được rồi, ta muốn đi tìm Hạ Tân, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Huyền Phong nói, làm bộ liền chuẩn bị muốn đi. Phi Di vội va hô, không được ca ta một người làm sao có thể đủ. ta đánh một cái đều khó khăn à, bọn họ tới hai người chúng ta cái này chết sạch. Khái Khái Lộ Tổ ho khan hai tiếng nói, ta dẫn theo bốn cái hộ vệ. Phi Di cùng Huyền Phong đồng thời nhìn qua hai lần mấy cái bảo tiêu, cực kỳ tự nhiên xẹt qua đi, bộ đội đặc chủng đi ra sĩ binh phải không, ở nơi này tràng diện còn kém một chút. Ít nhất phải gọi tướng lĩnh lấy thượng cấp biệt tài đi. Lời này làm cho vài cái bảo tiêu không phục lắm, cảm giác mình mấy người bị coi thường, bất quá Huyền Phong một động tác để tất cả mọi người không có bất kỳ đáng nghi. Bởi vì, ở tại bọn hắn phản ứng kịp phía trước, Huyền Phong tiểu đao đã gác ở Lộ Tổ trên cổ, mấy người tay mới vừa đưa đến bên hông. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc trừng to mắt một cái. Bọn họ căn bản cùng không phải thượng Huyền Long động tác. Ngược lại thì Lộ Tổ tương đối chấn định. Biết đạo Huyền Long không có khả năng động thủ với hắn, Hạ Tân nhất định sẽ bảo vệ hắn. Huyền Phong giận dữ nói, các ngươi như vậy cũng có thể người giám hộ. Điều này làm cho nàng cực kỳ buồn bực thu dao nhỏ. Mấy người này quá yếu. Căn bản không có thể là tội tử ca chủ lực mấy người đối thủ. Chỉ sợ nàng sau khi rời khỏi, mấy người này cũng phải bị tội tử ca nhân làm thịt rồi. Cái này chết mập mạp lại không có tác dụng gì, cái kia vẫn cản trở nữ nhân đương nhiên chết sớm sớm tốt. Một người chiến lực là hóa xả, Huyền Phong gọi điện thoại tới, đối phương điện thoại di động vẫn đường dây bận, điều này làm cho nàng cực kỳ căm tức, khiến cho nàng cũng là không đi được. Bây giờ đối phương sở dĩ không nhúc nhích nơi đây, là bởi vì không có phát hiện mấy người, vườn trường lớn như vậy, đối phương không nhất định xem quản chế chú ý nơi này. Hơn nữa, lúc đó trong bóng tối, Huyền Phong trang phục cũng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, rất khó nhận rõ. Một khi bị nhận ra, chỉ bằng Huyền Phong lúc đó giết vài cái tội tử ca nhân, đối phương cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng. Lại là một hồi khác thường trầm mặc. Không có người nói chuyện. Sau đó, Thẩm Ngọc Thụ rốt cục không nhịn được hỏi ra lời nói, lão sư, ngươi vì sao, theo chân bọn họ rất thuộc. Hạ Tân rốt cuộc là người nào? Lô Tô mặt không thay đổi nói. Đã từng ăn chung quá một bữa cơm, bằng hữu bình thường quan hệ. Lô Tô cũng không muốn hiện tại liền bại lộ cùng Hạ Tân quan hệ, hiện tại càng ít người biết càng tốt. Nhưng cái này cũng đầy đủ làm cho Thẩm Ngọc Thụ kinh ngạc, hắn có thể cùng lao sư ngươi ăn. Hắn vẫn cảm thấy Hạ Tân là bình dân. Nhưng, xem Huyền Phong lộ ra thân thủ, Hạ Loan Loan khí chất, phân tích. Phi Di đối với lựu đạn bà khống, cũng làm cho hắn cảm thấy mấy người này, tuyệt đối không phải người thường. Ngươi cho rằng hắn là ai vậy? Lô Tổ nghi ngờ nhìn về Thẩm Ngọc Thụ. Lời này cũng hấp dẫn Thư Nhuệ cùng Triệu Tinh chú ý. Liên Triệu Tinh kỳ thực cũng không rõ ràng, Thư Nhuệ thì càng không cần nói, hắn vẫn cho là Hạ Tân là một đệ tử nghèo. Thẩm Ngọc Thụ suy nghĩ tìm từ nói, hắn ta cho là hắn liền một người bình thường. Tới nước Mỹ du lịch đệ tử nghèo, nhìn hắn ăn mặc hắn làm sao có thể cùng lao sư ngài ngồi chung ăn. Ngươi chừng nào thì nhãn lực kém như vậy? Lô Tổ thản nhiên nói, hắn là hoa hạ nhất đại gia tộc người thừa kế, nghèo. Ta không biết ngươi đối với giàu định nghĩa thế nào, bất quá, hắn coi như mỗi ngày nằm ngủ, một ngày kiếm mấy trăm triệu nhất định là có. Một ngày mấy trăm triệu. Hạ Tân. Thẩm Ngọc Thụ trừng to mắt một cái. Thư Nhuệ càng là hoảng sợ điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Vẻ mặt không dám tin biểu tình nói, Hạ Tân hắn, lợi hại như vậy. Hắn một năm liều sống liều chết, còn không bằng Hạ Tân nằm trên giường ngủ một giấc tiền kiếm được. Đây là khái niệm gì? Đây đã là giai cấp chênh lệch. Ngươi làm sao cũng không biết. Lô Tô hơi nghi hoặc một chút nói, Hạ Tân không có nói cho ngươi, công ty ngươi sự tình, chính là hắn mở miệng. Nếu là hoa hạ nhất đại gia tộc người thừa kế mở miệng, ta tự nhiên sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Đây là Hạ Tân. Thư Nhuệ là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẫn coi thường tiểu tử nghèo, là hoa hạ nhất đại gia tộc người thừa kế. Hắn một câu nói, liền cứu công ty của mình. Chính mình vẫn còn ở trước mặt hắn mình cũng ta đã làm gì a? Nữ nhi kia với hắn. Nay thiên lệnh người kinh ngạc sự tình lầm lượt từng món, Thư Nhuệ đều nhanh phản ứng không kịp. Dù hắn nhất quán chấn định, lúc này cũng là một đầu tương hồ. Cái này thế rơi biến hóa cũng quá nhanh a. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Thụ thì càng thêm kinh ngạc, trong miệng mình bình dân, cư nhiên biến hóa nhanh chóng thành hoa hạ nhất đại gia tộc người thừa kế. Chính mình cư nhiên ở trước mặt hắn nói bước nói phét cái gì bình dân, trên thế giới còn có so với cái này càng châm trọc sự tình sao. Đây gọi là chuyện gì a? Hắn bây giờ là xấu hổ vạn phần, hối hận không thôi. Lúng túng cũng không nói được bảo. Được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này đi rồi hay nói Lộ Tổ nhảm chán khoát tay một cái nói. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là làm sao đi ra ngoài, muốn ôn chuyện, đầu rồi hay nói. Các ngươi có ý kiến gì sao? Lộ Tổ cũng nhìn ra Huyền Phong, Phi Di, đối với loại này phạm tội sự tình cực kỳ am hiểu. Mà lúc này Hạ Tân đứng ở trước cửa, nỗ lực vươn tay, đẩy ra môn. Sau đó, các loại tâm tình tiêu cực, bao quát khi còn bé tàn sát, ác ngộng dồn dập sông lên đầu, hắn rõ ràng cảm thấy nằm vùng ở trong thân thể quỷ gen xuẩn xuẩn rục động. Hạ Tân nỗ lực đi phía trước tự tay, trước mắt là vô số chết oan khô hồn, cùng chết thảm nữ nhân, còn có lao nhân tiểu hài, quỳ xuống đất hướng mình cầu xin tha thứ chẳng cảnh, sau đó, xôn xao một cái, kiếm của mình vạch xuống đi. Hạ Tân cũng chịu không nổi nữa, ở tâm tình tiêu cực tại thân thể ngang dọc dưới tình huống, trực tiếp suy giảm tới phế phủ của hắn, hoa một cái, mở miệng hộc ra búng máu tươi lớn, cũng nữa không chịu nổi thân thể trọng áp, một cái quỳ đến trên mặt đất. Chuyện này với hắn áp lực, quá nặng nề. Chương 1508, người nào đang sợ? Không có ai so với Hạ Tân rõ ràng hơn, khi còn bé sự tình, đối với hắn tạo thành thương tổn bao lớn. Trần Duyên Văn mũi tên Tây Nam học. Võng. Không có ai biết, bao nhiêu cái buổi tối, hắn đã từng bởi vì tự trách, hay nấy, xấu hổ ngủ không yên. Hắn thậm chí nghĩ tới tự sát. Chỉ cần tự sát liền giải thoát rồi. Bất kể là khi còn bé hắn, vẫn là sau lại nhớ lại tới hắn, đều đã từng một lần muốn tự sát. Hắn là phế đi khí lực thật là lớn, mới giải thoát đi ra, từ quá khứ trong bóng tối đi ra. Nhưng đi tới, không có nghĩa là hắn đối quá khứ hoàn toàn không thèm để ý, nhất là bây giờ còn làm cho hắn vì cứu Nguyệt Vũ, mà tự tay đi giết nhiều như vậy người vô tội tính mệnh. Đối với một ít người mà nói, người vô tội chết cũng tốt, sống cũng tốt, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng, Hạ Tân không phải là người như thế, hắn thuộc về, cho dù là chứng kiến người xa lạ có trắc trở. Hắn cũng sẽ thân xuất viện thủ đi giúp đỡ người. Tựa như Bạch Hồ nói. Bởi vì yêu. Hạ Tân trên người chính là so với người khác sinh ra cái này một phần yêu. Cũng chính là cái này một phần yêu, làm cho hắn thống khổ vạn phần. Tâm tình tiêu cực thức tỉnh, làm cho thân thể hắn đau đớn hầu như đều muốn vặn mẹo. Hạ Tân phải ở chỗ này làm ra lựa chọn, mở, hoặc là không ra. Nếu như không ra, bỏ qua nơi đây, mở rơi phía sau ba cửa có phát hiện không người. Đến lúc đó mới thật gọi hối hận tím cả ruột. Không được. Không thể nhớ lại nữa. Hạ Tân há miệng, lại là hoa một tiếng, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Tâm tình tiêu cực đối với người bình thường không có lớn như vậy chính mình thương tổn, nhưng, đi qua quỷ tử chuyển hoán, đối với Hạ Tân thân thể thương tổn cũng là hơn nữa nghiêm trọng. Thật là khó chịu. Quỷ gen dường như chính mình muốn từ trong thân thể đụng tới giống nhau, nóng Hạ Tân cả người đều giống như thiêu cháy một dạng. Đây là cùng Bạch Hồ nói giống nhau. Cùng khi còn bé một dạng trạng thái, làm chính mình thao túng không được háo hức thời điểm, sẽ bạo tẩu. Đờ cờ chuyện tại HTTP. Hạ Tân thực sự sắp không chịu nổi, một ngày quỷ lần nữa bạo tẩu, trường học này bên trong, ai cũng sống không được. Hạ Tân rất rõ ràng bạo tẩu phía sau quỷ có bao nhiêu đáng sợ, mình nhất định sẽ chết, mình bây giờ thân thể quá yếu đuối, hoàn toàn không cưỡi được quỷ, đồng thời, trong trường học cũng sẽ có vô số người chôn cùng. Chống đỡ xuống phía dưới. Phải chống đỡ xuống phía dưới. Ha ha ha, đối với, chính là như vậy, chính là như vậy, chính là chỗ này trùng vẻ mặt thống khổ. Liền chính là như vậy. Vân tội điên cuồng cười to, Hạ Tân càng là thống khổ, hắn thì càng khoái trá. Đối với, ngươi cũng tốt tốt nếm thử một chút ta ngay lúc đó thống khổ à, có phải hay không cảm thấy chết sẽ tốt hơn. Ta cũng là loại cảm giác này à, cái này chỉ trách phụ thân ngươi, tại sao không để cho hắn giết rơi ta đây, hắn là muốn cho ta thống khổ cả đời à. Đây là Hạ Tân nghe qua buồn cười nhất vong ân phụ nghĩa lý do. Thế nhưng, hắn hiện tại đã liền đáp khí lực cũng bị mất. Ngươi còn có cái gì tốt do dự, ngươi đã giết hơn trăm người, tới, tiếp tục lái tới môn A, giết, giết, cũng liền quen. Đối với, những người này đều là bị ngươi giết chết, là bởi vì ngươi mà chết. Hạ Tân hô hấp càng ngày càng nặng, có như vậy trong nháy mắt trước mắt ngủ, cảm giác được một trận mê muội. Thân thể khỏe mạnh giống như lập tức phải mất khống chế. Bất quá. Hắn lập tức lắc lắc đầu lại một lần nữa tỉnh táo lại. Sau đó từ ánh mắt của hắn, mũi, trong mồm, đều chảy ra tiên huyết. Một lần nữa thất khiếu chảy máu. Hắn đã lâm vào thân thể tranh đoạt chiến, gần bùng nổ quỷ gen, bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Trong đầu của hắn, tựa như có người ở với hắn đoạt ý thức, đoạt thân thể giống nhau. Trong thân thể của hắn đang tiến hành không nhìn thấy kịch liệt đấu tranh. Vừa muốn vì Thương Nguyệt Vũ mở cửa, một bên lại không nghĩ thông môn, không muốn thương tổn cái kia mấy trăm người vô tội. Bọn họ cũng đều cũng có phụ mẫu, có đối tượng, có con gái à, bọn họ cũng là người à. Trong nháy mắt, Hạ Tân trên mặt liền tiên huyết giăng đầy, có vẻ hơn nữa khủng bố. Đồng thời Vân Tội cũng cười càng ngày càng lớn tiếng, quá đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc, người như thế tính dãy rủa mới là đặc sắc nhất. Người thường e rằng không hiểu Hạ Tân lúc này thống khổ, Hạ Tân là có thiện tâm, bên ngoài chỗ cảm thụ đến thống khổ trình độ. Đại khái liền cùng người thường phải ở ba mẹ trong lúc đó làm ra lựa chọn giống nhau, cứu ba ba. Liền sẽ để mụ mụ chết, cứu mụ mụ liền sẽ để ba ba chết, không phải cứu nói hai cái đều sẽ chết, không sai biệt lắm. Đây là tương đương làm người ta thống khổ. Làm sao vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây a. Lại không nắm chặt, công chúa lại phải chết a. Vân Tội lời nói, làm cho Hạ Tân một tay chống tường, dùng răng một lần nữa bỏ dậy. Chỉ là máu trên mặt vết, liền có vẻ hơn nữa xúc mục kinh tâm. Cái kia phảng phất chính là một tấm huyết khuôn mặt, thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Thư Nguyệt Vũ sớm đã lệ như đầy mặt, nghẹn ngào thanh âm nói rằng, quên đi, Hạ Tân, quên đi, cái này là đủ rồi, không cần tiếp tục đi xuống, cái này là đủ rồi, ta lúc đầu đã sớm chết tiệt, là ngươi đã cứu ta, nhiều năm như vậy, cũng đã là buôn bán lời, đừng lại như vậy dằn vặt mình. Nguyệt Vũ Hạ Tân nói ra đều khàn khàn, ta nhất định sẽ cứu ngươi, không cần phải sợ, chờ ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Hạ Tân cực kỳ nỗ lực tự tay đến trước cửa, muốn đem môn đẩy ra, nhưng cái này nhân tính dây rủa chỉ là liên hồi trong thân thể hắn quỷ tử bạo tẩu, làm cho hắn lại là hoa một tiếng, hộc ra búng máu tươi lớn, đây đối với vốn là thiếu máu chính hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. A nha nha, thoạt nhìn, ngươi căn bản cũng không yêu nàng sao, liền thành nàng giết mấy trăm người xa lạ đều làm không được đến, như ngươi vậy, lệnh, khiến, công chúa rất thất vọng a. Ngươi được rồi. Thư Nguyệt Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía trước Vân Tội phẫn nộ hét lớn, không cần phải ngươi nói, Hạ Tân e rằng yêu thích ta, nhưng hắn không thương ta, ta biết, không cần phải ngươi nhắc nhở ta, Hạ Tân cũng chưa từng có làm ta thất vọng, ta cho ngươi biết, ta đối với hắn rất hài lòng, ngươi đừng muốn dùng ta kích thích Hạ Tân. Vân Tội nhất thời trong mắt hơi híp, trong ánh mắt lóe ra lánh khóc sắc ý, nhìn Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi đây là đang làm tức giận ta. Thoạt nhìn, để cho ngươi có thể nói chuyện, cũng không tốt như vậy, nếu không... Trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ. Thư Nguyệt Vũ không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn nói. Ngươi có bản lãnh hiện tại sẽ giết ta, ngươi không dám phải, bởi vì ngươi sợ, mặc dù không biết vì sao, nhưng ngươi sợ Hạ Tân, không phải sao, ta cảm giác được. Vân Tội nhất thời trừng mắt. Phảng phất là từ trong cổ họng bài trừ thanh âm nói, ngươi nói cái gì? Ta sẽ sợ hắn. Ngươi không phải sợ hắn, tại sao muốn bắt ta uy hiếp hắn, ngươi là đang sợ, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta à? Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Vân Tội nói, lòng bàn tay nhất chuyển, một bả đen thấm nòng súng nhắm ngay Thư Nguyệt Vũ đầu. Nổi giận đùng đùng nói, ta còn chưa từng sợ qua đâu, tuy là sau lại mấy lần ám sát Hạ Kiếm Tinh không thành công, bất quá, liền hắn đều không có biện pháp bắt ta, chỉ bằng Hạ Tân. Ta trước hết cho ngươi trên người mở vài cái động, để cho ngươi biết người nào đáng sợ. Thư Nguyệt Vũ trong lòng kỳ thực cực kỳ sợ. Sợ nước mắt chảy ròng, sợ cả người run, nàng chỉ là một thông thường nữ hài tử, nàng rất sợ chết, thực sự rất sợ chết. Nhất là nàng cảm thụ qua một lần tử vong, đó là nàng cách tử vong gần nhất một lần. Chỉ có chân chính cảm thụ qua tử vong người, mới hiểu tử vong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, nàng cũng là cắn môi, tuy là hai mắt đấm lệ mơ hồ, cũng là dũng cảm đón nhận Vân Tội ánh mắt, nói rằng, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta à, Hạ Tân là lợi hại nhất, khi còn bé chính là, các ngươi những người xấu này đều không phải là đối thủ của hắn, ta thấy qua, hắn sẽ đem các ngươi những người xấu này hết thể giết chết. Ngươi chính là sợ hắn. Muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vân Tội ngươi dám động nàng một cái thử xem. Hạ Tân điên cuồng tiếng giống to, làm cho đang chuẩn bị trừ cò súng Vân Tội, một cái bình tĩnh lại. Hắn lúc này mới phản ứng kịp, chính mình cư nhiên kém chút trúng một người bình thường nữ nhân kích tướng tính toán. Ha ha ha, rốt cuộc là ta sợ, cũng là ngươi sợ a, nhìn ngươi cũng thành dạng gì. Thư Nguyệt Vũ đã sợ nước mắt chảy ròng, hắn hiện tại lại là thương tâm lại là khổ sở lại là sợ. Vì mình thương tâm, vì Hạ Tân khổ sở, đồng thời, không nỡ Hạ Tân thống khổ dãy rua, Hạ Tân vẻ mặt là máu dáng vẻ, cũng để cho nàng thống khổ vạn phần. Cùng với như vậy dãy rua, còn không bằng để cho mình chết. Làm cho Hạ Tân giải thoát tốt đâu. Ngược lại, cũng là như vậy, chính mình nên làm cũng làm xong, cái này là đủ rồi, đây đã là trời cao ban ơn. Nàng vẫn luôn biết, Hạ Tân là cái rất người tốt, là cái rất sẽ vì người khác nghĩ người. Là Hạ Tân cải biến nàng. Rất nhiều đạo lý đều là Hạ Tân dạy nàng, nếu không, hắn hiện tại vẫn là cái kia chính mình tùy hứng, không lọt vào mắt người khác cảm thụ, tùy ý làm bậy đại tiểu thư. Cái này là đủ rồi. Cái này là đủ rồi. Ngươi giết ta à? Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Vân Tội giống to hơn. Bất quá, Vân Tội lần này không phải cùng với nàng lý luận. Tiến lên hai bước, ba một cái tát, hung hăng phiến ở tại Thư Nguyệt Vũ trên mặt, nhất thời, để Thư Nguyệt Vũ mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị thương, khỏe miệng tràn máu. Vân Tội một cái tát, nơi nào là Thư Nguyệt Vũ chịu nổi. Rốt cuộc là người nào đang sợ, chính ngươi sợ đều cả người phát run, còn có mặt mũi nói, ngươi muốn cho chính mình chết, làm cho Hạ Tân giải thoát, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ trúng kế sao. Bên cạnh cổ cổ lặng lẽ liếc Vân Tội liếc mắt, chỉ có hắn biết, Vân Tội đúng là có sợ hãi, nếu không. Lấy Vân Tội thực lực,

cánh vừa may sẽ đem cửa sổ ngăn chặn, cho nên ngươi mới phong bế không được cửa sổ. Bởi vì một ngày phong bế, chỉnh điểm thông báo thời điểm, sẽ không có cánh đưa ra, liền có vẻ rất kỳ quái, rất dễ dàng khiến người ta phát hiện, ta nói không sai chứ. Mới vừa cảm thấy ám, là bởi vì mới vừa lúc ở 3 điểm thông báo thời điểm, ngươi cố ý cho ta xem. Là thế này phải không? Vậy ngươi thật đúng là rất giỏi à, ngươi đã đều khẳng định như vậy, vì sao không đem môn đẩy ra đâu, tới, nhẹ nhàng đẩy ra, là có thể chứng kiến phía sau cửa công chúa à. Ta đây có thể đẩy. Đẩy a, liền thừa lại 1 phút đồng hồ a, ta chờ với ngươi mặt đối mặt đâu. Vân tội nói đến đây. Cười lớn tiếng hơn, được rồi, ta thuận tiện hỏi một câu, ngươi biết chân chính tuyệt vọng là cái gì không? Tuyệt vọng. A, ta không biết, bởi vì ta đã quyết định, không hề tuyệt vọng, từ nay về sau. Sẽ chỉ là ta để cho người khác tuyệt vọng. Ha ha ha, có ý tứ, ta đây nói cho ngươi biết à, cái gọi là chân chính tuyệt vọng a, chính là mới vừa có điểm hy vọng, sau đó, bong một tiếng. Hy vọng ở trong tuyệt vọng tan biến, cái loại này theo hy vọng cùng nhau rơi xuống ngục tuyệt vọng, mới là vị ngon nhất. Vân tội khẳng định, Hạ Tân có phương pháp đặc thù, xác nhận hắn đang ở phía sau cửa, tuy là hắn không biết phương pháp kia là cái gì, hắc nham vong thủ phát, quan tâm trung hảo, tâm động Pepsi. Nhưng, nếu như Hạ Tân cho là hắn như vậy thì thắng, liền sai hoàn toàn. Suy nghĩ kỹ một chút ta, hắn nói yêu cầu là, hắn quả thực đem Thư Nguyệt Vũ giấu ở điểm đỏ bên trong. Cũng quả thực Hạ Tân chỉ cần tìm đúng điểm đỏ mở cửa là có thể nhìn thấy Thư Nguyệt Vũ. Hơn nữa, ở Hạ Tân mở cửa trên đường, hoặc có lẽ là, mở cửa cái kia một giây gian. Thư Nguyệt Vũ hay là còn sống. Sau đó sẽ, theo Hạ Tân chính mình mở cửa, bong một tiếng. Tự tay giết chết người mình thích, cái loại cảm giác này, nhất định rất mỹ diệu. Vân tội đã không thể chờ đợi. Nhanh một chút, liền thừa lại 30 giây à, ngươi còn do dự cái gì, còn không mở rộng cửa sao. Hạ Tân rếu cợt một tiếng. Khinh thường nói, Vân tội, ngươi biết chính mình sai ở đâu sao? Cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thời gian nói chuyện với ta. Vân tội không minh bạch Hạ Tân ở đâu ra thong dong tự tin, đến bây giờ bước này, còn có tâm tư đứng cửa nói chuyện với chính mình. Ngươi sai liền sai ở, theo ta chơi game, ta à, không có gì sở trường, nhưng, từ nhỏ đến lớn, chơi game, ta còn không có thua qua đây, một lần cũng không có. Hạ Tân nói, chậm rãi tự tay đẩy cửa ra. Trước 1510, triệu hoán thần long. Theo Hạ Tân giữ cửa nhẹ nhàng đẩy mạnh một chút, Vân tội, cổ ánh mắt cũng hoàn toàn tụ tập đến rồi trước mặt trên cửa. Trần. Duyên. Văn học võng. Nhưng mà, môn chỉ nhẹ nhàng phát ra điểm kết thanh âm sau đó, lập tức không động. Điều này làm cho hai người dừng lại, đồng thời đem ánh mắt lại đầu đến rồi hiển kỳ bình quản chế bên trên. Sau đó, Hạ Tân cũng chậm rãi nâng lên ánh mắt, đối mặt bên cạnh quản chế. Ở Vân tội cảnh giác trong tầm mắt. Liền thấy Hạ Tân vươn tay đặt ở mũ lưỡi chai bên trên, sau đó từ từ đem mũ lấy xuống. Đến khi Hạ Tân hoàn toàn đem mũ lưỡi chai bắt, Vân tội mới phát hiện một sự thực kinh người. Trước mắt cái này vẫn ở vào theo dõi, vẫn cùng chính mình nói chuyện điện thoại người không phải Hạ Tân, mà là vẻ mặt là máu hoa xà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân tội thật nhanh tránh sang bên, vừa vặn tránh thoát hướng hắn đầu bay tới lựu đạn. Cái kia lựu đạn với một giây sau cùng đụng phải trên vách tường, phát ra tiếng ầm ầm vang. Đem cái này điều chỉnh thất tường cho tạc mặc. Lưu đạn uy lực cũng không lớn, vẹn vẹn đủ nổ ra một cái 2 mét lớn lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng có thể chứng kiến trường học phong cảnh phía xa. Bởi vì Vân tội mình cũng ở nơi này. Nếu như lưu đạn uy lực rất lớn, dễ dàng làm bị thương hắn chính mình. Cho nên, hắn chỉ là ở Thương Nguyệt Vũ trên cánh tay, an cái tiểu hình bom hẹn giờ, hái xuống là có thể vứt bỏ, cho dù ra một chút lầm lỗi cũng không trở thành làm bị thương hắn chính mình. Vân tội chậm rãi xoay người. Lúc này mới phát hiện, Hạ Tân đứng ở Thương Nguyệt Vũ bên cạnh, mà Thương Nguyệt Vũ cũng đã bị hắn cởi xuống, cả người vô lực mềm liệt ở tại Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân. Thương Nguyệt Vũ ánh mắt mơ hồ, nàng phải lấy làm cho này là ảo giác, nàng hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân là thế nào đi lên. Được rồi, không sao, không sao, ngươi trước đứng phía sau đừng núp đích, ta còn có chuyện gì muốn làm. Ân. Thương Nguyệt Vũ cũng biết bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, ngoan ngoan đứng ở Hạ Tân phía sau. Hạ Tân cứ như vậy cùng Vân tội nhìn nhau. Vân tội quét mắt trước mắt Hạ Tân, cùng cửa hóa xả, lúc này mới phát hiện, hai người y phục, mũ, đều là giống nhau. Ngươi chừng nào thì tiến vào, mới vừa. Thừa dịp hắn lại là mở rộng cửa, lại là bỏ mũ tử. Xa nhau chúng ta chú ý lực thời điểm, từ cửa sổ bỏ vào tới. Phải biết rằng, nơi này chính là 7 lầu cao, phi diêm tẩu bích cũng không bay được cao như vậy. Hạ Tân cười cười, nói, ngươi biết trèo tường dày sao? Ngươi khả năng cần thích đứng dưới thời đại mới. Cái gọi là trèo tường dày, kỳ thực chính là một cái rắc mút vũ khí một dạng đồ đạc, cài đặt nơi tay chân tứ chi bên trên, hút lại tường, không ngừng leo lên, cái này thuộc về trong phim ảnh cực kỳ thường gặp đồ đạc. Đương nhiên, phì di cũng có. Hạ Tân mỉm cười nói, ta nói qua a, du hí, ta còn không có thua qua đây. Vân Tội suy nghĩ một chút cũng hiểu, đúng rồi, các ngươi là ở trong đám người thời điểm, đánh cháo, ngươi cố ý đi đoàn người đại đạo, cố ý tin tưởng che mặt, làm bộ sợ bị người chứng kiến máu trên mặt, lại đem đỉnh mũ lơi chai, kỳ thực chính là vì ở trong đám người, với hắn đánh cháo, che giấu hai mắt người, chỉ cần ngươi vừa túi đầu trốn ở đó, hắn ngẩng đầu một cái, hai người liền sai vị, sau đó, lực chú ý của chúng ta liền tất cả trên người hắn, ngươi có thể tùy ý hành động. Vân Tội không ngu ngốc, suy nghĩ một chút liền biết Hạ Tân đùa tiểu hoa chiêu. Thảo nào Hạ Tân từ cái này về sau liền vẫn cúi đầu bước đi, một bộ rất sợ người khác thấy dáng vẻ, ngẫu nhiên đi ngang qua cả mạ giặt chính diện, còn cố ý tin tưởng vớt xuống máu trên mặt. Hoặc là cố ý ngăn cản một cái, kỳ thực, hắn không phải sợ người khác chứng kiến mặt của hắn, hắn là sợ cả mạ giặt thấy rõ mặt của hắn. Hóa xà không hổ là ma thuật sư, hắn tương nộ làm cao minh ngụy trang, hơn nữa gương mặt huyết, thì càng khó phân biệt nhận. Hóa xà nhàn nhạt đáp nói, ma thuật sư am hiểu nhất, chính là lừa dối. Vân Tội vừa tức giận lại là xấu hổ mặt đỏ lên, thế nhưng, ta không phải vẫn với ngươi ở trò chuyện, mà cầm điện thoại di động là. Hạ Tân cũng lấy ra điện thoại di động của mình, có người hay không nói cho ngươi biết, có vài người sẽ không chỉ đem một bộ điện thoại di động, ta nhưng là có 5 bộ phận điện thoại di động nam nhân, các loại, chờ, sang năm mua nữa 2 bộ, ta đều muốn triệu hoán thần long. Quả thực, ngay từ đầu, là Vân Tội dùng Thương Nguyệt Vũ điện thoại di động, cùng Hạ Tân điện thoại di động trò chuyện. Sau đó, Hạ Tân cùng Vân Tội thay đổi thân phận, hóa xà cầm Hạ Tân điện thoại di động, đây là điện thoại di động 1, sau đó Hạ Tân mình khai mở điện thoại di động 2. Hóa xà trước tiên đem điện thoại di động 1 cắm vào túi tiền, mình mang lên thai nghe, xem ra giống như là đi qua thai nghe cùng Vân Tội đối thoại, kỳ thực, miệng hắn trong túi có 2 cái điện thoại di động, còn có 1 cái là chính bản thân hắn điện thoại di động. Hạ Tân hay dùng điện thoại di động 2, gọi cho hóa xà điện thoại di động. Đi qua hóa xà điện thoại di động, cùng điện thoại di động của mình trò chuyện, ngẫu nhiên cùng Vân Tội đối thoại, ngẫu nhiên cùng Thương Nguyệt Vũ đối thoại. Bởi vì sợ bại lộ, cho nên hắn mới đặc biệt gọi Thương Nguyệt Vũ không cần nói, bởi vì nói càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ. Trên cơ bản, đến nơi đây, hóa xà cũng rất ít lấy điện thoại di động ra, có cầm cũng là nhìn một chút điểm đỏ, liền phóng tiến vào. Sau đó, động động môi. Xem ra giống như là hắn đang nói chuyện giống nhau. Hạ Tân sẽ thông qua cùng Vân Tội đối thoại cho hóa xà ám hiệu. Tỷ như lúc nào mở rộng cửa, lúc nào bên trên gác chuông, cố ý nói cái gì, Nguyệt Vũ, ta tới. Ám chỉ hóa xà theo động tác của hắn lên lầu. Còn như điểm đỏ vị trí, Hạ Tân sớm nhớ kỹ. Thiếu đối phương hiện tại quản chế, Hạ Tân đã nghĩ cần gì phải thì làm nha, rất dễ dàng. Đây cũng là vì sao, mặc kệ Huyền Phong đánh bao nhiêu điện thoại, hóa xà điện thoại di động đã ở trò chuyện trong nguyên nhân. Bởi vì, hắn một mực cùng Hạ Tân xin đừng gắt máy. Đang khi nói chuyện, hóa xà lấy ra trong túi 2 bộ điện thoại di động, đem trong đó 1 bộ đổ cho Hạ Tân. Sau đó, nắm y phục vung, ở y phục ở giữa không trung ngăn trở mấy người ánh mắt. Rồi đến hạ xuống, hắn đã thay đổi một thân trang phục màu đen. Khiến người ta trực cảm thán hắn ma thuật thần kỳ. Cái này thay đổi quần áo cũng là tương đối thần kỳ. Ném xong điện thoại di động, liền đầu cũng không xuống lầu, cũng không có tuyển trạch ở nơi này dừng lại, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hóa xà không chỉ là một ma thuật sư, cũng là một chuyên gia phá bom. Hạ Tân tự tay tiếp nhận hóa xà quăng ra điện thoại di động. Sông Vân Tội cười cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ một bộ điện thoại di động liền lừa gạt ngươi, sự thông minh của ngươi thật khiến cho người ta thất vọng à, giống nhau điện thoại di động ta còn có 3 bộ phận đâu, có muốn hay không tiễn ngươi một bộ. Bởi vì một lần nào đó sự kiện, Hạ Tân gom đủ hết thể nhan sắc, thậm chí còn nhiều hơn một máy đâu. Thời điểm đó Hạ Tân còn cực kỳ ngây thơ, vẫn còn ở cùng Thương Nguyệt Vũ gặp gỡ bên trong. Trong đó một bộ vẫn là Thương Nguyệt Vũ đưa. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, màn trò chơi này, là ta thắng A. Kỳ thực hắn cũng không có biểu hiện ra nói nhẹ nhõm như vậy, Hạ Tân hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, cực độ thiếu máu, lúc đó kém chút bị quỷ đã khống chế, bất quá xuất huyết cũng là cần thiết, trên mặt nhiều một chút huyết, làm cho hóa xà hóa trang đơn giản hơn, cũng để cho đối phương càng khó phân biệt nhận thức. Vân Tội không giận phàm vui, mỉm cười vỗ tay nói, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, tốt nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Quả thực cực kỳ đặc sắc. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, nhưng ngươi cái này nghĩ đến ngươi thắng. A, kỳ thực A, chỉ cần trò chơi này ngay từ đầu, ngươi cũng đã thua. Phải, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Tân dĩ nhiên không phải ăn no căng bụng cùng đối phương ở nơi này đối thoại lãng phí thời gian. Hắn nhưng thật ra là kéo dài thời gian đang đợi hóa xà đem dưới lựu đạn hủy đi, để cho mình không có cố kỵ. Nhưng mà, đang khi nói chuyện, Cổ Cổ thu hồi máy tính nói, ta đã thông báo bộ đội chủ lực hướng gác chuông bên này tới rồi. Cái tháp chuông này cơ bản không chỗ có thể trốn, dưới nếu như bị bao vây Hạ Tân cũng chạy không được. Bất quá, Hạ Tân cũng không có thể tùy tiện xuống phía dưới có lựu đạn chôn, đồng thời, Vân Tội cũng sẽ không để hắn đơn giản xuống phía dưới. Không muốn nói Vân Tội ở nơi này, hắn cũng sẽ không cho lựu đạn nổ. Người như thế chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ngươi ám sát quá cha ta mấy lần. Sau đó cũng chưa chết phải không, để cho ta tới đoán một cái à, cũng không phải là ngươi không chết, mà là hắn không muốn giết ngươi, bởi vì với hắn mà nói, giết một cái chính mình tìm chết nhân không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn là lười động thủ. Vân Tội không có đáp, bất quá, ở ngắn ngây người sau đó, hắn lộ ra vài phần vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cũng là lúc này mới phản ứng kịp, vì sao chính mình từ Hạ Kiếm Tinh trên tay trốn thoát nhiều lần. Mà ở hai người đối thoại gian, Huyền Phong điện thoại cũng thông. Hóa xà, ngươi đang ở đâu? Còn không qua đây. Hóa xà rất đơn giản sáng tỏ đáp, tới ngay gác chuông, bên này phải có một trận đại chiến. Hạ Tân đâu? Bị vây ở trên lầu. Ta đến ngay. Treo dưới điện thoại, Huyền Phong xông Phỉ Di nói câu, con lợn béo đáng chết. Ngươi chiếu cố tốt bên này người, xảy ra chuyện, ta liền chém ngươi thai lợn nhắm rượu. Nói xong, thật nhanh hướng phía gác chuông chạy đi. Chương 1511, gần người hẳn phải chết. Mắt thấy Huyền Phong thật nhanh ly khai, Lô Tô hướng bên cạnh hỏi Hạ Loan Loan nói, cứ như vậy để cho nàng rời khỏi không thành vấn đề sao. Sở dĩ hỏi Hạ Loan Loan, là bởi vì Hạ Loan Loan cũng không còn năng lực tự vệ, còn đối với Hạ Tân mà nói, Hạ Loan Loan là một nhân vật trọng yếu, không có khả năng để cho nàng chết đi như vậy. Trần Duyên, văn học mũi tên Tây Nam Võng. Hạ Loan Loan gật đầu nói, nàng phải có phán đoán của mình. Phi Di như cũng ngồi ở chỗ kia, mang ống nghe điện thoại, tại chính mình trong máy vi tính thao tác cái gì, xem Lộ Tổ nhìn về phía mình, liền giải thích, không cần lo lắng, đối phương không rảnh quản chúng ta, ta đã chặn được đối phương vô tuyến tần đạo, đối phương trọng yếu nhân viên đều tới gác chuông bên kia ngang nhiên xông qua. Hơn nữa, còn có một tin tức tốt là, bây giờ là đối phương khe hở thời gian. Bọn họ đại bộ phận lựu đạn là thông qua vô tuyến điều khiển từ xa, ta cũng có thể nhân cơ hội đem những này lựu đạn tín hiệu cho cắt bỏ. Lời này, làm cho Lộ Tổ trừng to mắt một cái. Chuyện này với hắn mà nói đơn giản là năm nay nghe qua nhất làm người ta cao hứng tin tức. Ồ, ngươi thật là siêu thiên tài a. Chỉ cần không có nhiều như vậy mai phục lựu đạn, người khác là có thể tiến đến đón hắn. Ta chỉ nói là đại bộ phận. Phi Di nhàn nhạt đáp. Hạ Loan Loan nhìn về gác chuông phương hướng, khẽ thở dài nói, đều tới gác chuông dựa vào là ý là chỉ, Hạ Tân ở nơi nào a? Thương Nguyệt Vũ cũng ở đó. Thương Nguyệt Vũ tên, làm cho Triệu Tinh quá thần tới, thanh âm run rẩy hỏi, Tiểu Vũ ở nơi nào sao? Hạ Tân biết cứu nàng tới a, hội a. Đây không phải là câu hỏi, mà là chờ mong Hạ Loan Loan khẳng định câu. Hạ Loan Loan không nói chuyện, nàng cũng không biết. Tình huống hiện tại là ai đều vào không được, chỉ có thể dựa vào trong trường học chiến lược. Mà trong trường học có thể tính bên trên chiến lược có mấy người. Những cái này thông thường bảo tiêu, thậm chí bộ đội đặc chủng, ở nơi này nhánh dòng binh đội trước mặt cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Bọn họ đối phó dưới phổ thông sĩ binh tạm được, nhưng đối phó dòng binh đội chủ lực nhất định là không được. Cũng liền Huyền Phong, Hoa Xà. Còn có Hạ Tân tính được là chiến lược A, Phi Di, vậy cũng miễn cưỡng coi là một. Khả cư nàng giải khai, ở thế giới truy nã bảng trên ghi danh, tội tử ca thành viên chủ lực đạt hơn 13 cái tả hữu. Lần trước tới quốc nội, bị Hạ Tân giết một cái, bị Huyền Phong thêm Hóa Xà giết hai cái, vậy còn lại 10 đến cái thành viên. Coi như không tính là những cái này tiểu binh, cái này 10 đến cái thành viên chủ lực làm sao đối phó. Hơn nữa, Hạ Tân hiện tại thân thể rất kém cỏi, từ lần trước thụ thương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đến bây giờ còn không có phục tới đây chứ, mạnh mẽ khải quỷ bằng tự chịu diệt vong. Hơn nữa, tội tử ca lão đại, Vân Tội, đây chính là quốc tế đứng đầu siêu cấp tội phạm. Chớ nhìn hắn bề ngoài dường như cùng một phổ thông dân đi làm giống nhau, ôn hòa vô hại, đây chính là chân chính biến thái A, hơn nữa am hiểu sử dụng các loại lựu đạn, sự khủng bố trình độ, ở toàn bộ thế giới đều có thể đứng vào trước năm. Hạ Loan Loan trong lòng rất là bất đắc dĩ, những chuyện khác bên trên nàng có thể giúp một tay, xuất một chút chú ý, nhưng ở loại này thuần túy vũ lực quyết thắng sự tình bên trên, nàng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng không phải ban đầu nghiên, không có biện pháp ở vũ lực bên trên dành cho quá nhiều trợ giúp. Nghĩ vậy, Hạ Loan Loan toát ra cái to gan ý tưởng, đúng rồi, muốn tính kế ban đầu nghiên không khó, các loại, chờ, đi làm giòn đem nàng cũng kéo qua bang Hạ Tân A, nàng sẽ là vũ lực cái trước cường đại tiếp viện. Tuy là nàng đối với Hạ Vô Song cực kỳ trung tâm, bất quá, biện pháp luôn là người nghĩ nha. Hạ Sơ Nghiên hồn nhiên không biết, đã từng hảo tỉ muội, đã tại trong lòng đánh lên như thế nào tính kế chủ ý của nàng. Thay đổi lòng nữ nhân. Đó là tương đối đáng sợ. Đọc tê. Duyện ở nét mà ở bên kia gác chuông bên trên. Hạ Tân đang cùng Vân Tội giằng co. Vân Tội thoáng oai quá đầu, sắc mặt tương đối đáng sợ nhìn Hạ Tân, ngươi nói, hắn không muốn giết ta. Ha ha ha, ngươi có phải hay không, đối với ta có chút hiểu lầm á, ta dường như, bị người coi thường đâu. Tội tử ca bên trong có vô số cao thủ, lại là đến từ thế giới các quốc gia thiên phú kỳ giai, lại cụ bị một ít kỳ quái năng lực cao thủ. Vì sao, Vân Tội một cái như vậy đông phương phổ thông thể chạm nhân, có thể coi bên trên tội tử ca lão đại, lại, làm cho tất cả mọi người đều tin phục hắn. Đây cũng không phải là bởi vì hắn là người điên. Hắn là bằng vào thực lực tuyệt đối, làm cho mọi người tin phục. Tại hắn thực lực tuyệt đối dưới sự thống trị, cũng không có ai dám không phục hắn. Vân Tội nói, chậm rãi về phía trước hai bước, tuy là, ta đã thắng, bất quá, vẫn là chơi với ngươi chơi à, cũng không nên đơn giản chết ta. Hạ Tân cũng thoáng về phía trước hai bước, đồng thời nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo Thương Nguyệt Vũ lui về phía sau một điểm, hiện ra hắn cùng Vân Tội đối lập nhau chỉ tình huống. Hạ Tân trong lòng đang suy nghĩ một chuyện khác, bởi vì hắn luôn cảm thấy, Vân Tội nói hắn đã thắng, cũng không phải là phô trương thanh thế. Mình là bỏ quên cái gì địa phương sao? Hắn đã cực kỳ chú ý chi tiết, nhưng Vân Tội biểu tình đắc ý, đều khiến hắn có loại dự cảm bất hảo, chính mình, dường như bỏ quên nhất kiện chuyện hết sức trọng yếu. Có thể, mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra tới, hắn đã phá hết Vân Tội trò chơi, hẳn không có thua khả năng a. Trong lúc suy tư, liền thấy Vân Tội cười lạnh một tiếng nói, ta biết Hạ gia sở hữu tự cổ truyền lưu cao siêu nhất vũ kỹ, bất quá, ngươi nghe nói qua Tây Phương một loại tạc thuật sao? Hạ Tân đương nhiên không hiểu. Vân Tội cũng không còn cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp công tới. Hạ Tân phát hiện Vân Tội tay trái dùng là đoạn kiếm, mà tay phải mang một bộ kỳ quái chất liệu hắc sắc bao tay. Cái kia bao tay thoạt nhìn hình như là kim loại tính chất một dạng. Tương đối vốn có sáng bóng, bao tay phía trước còn có nhọn móng tay, cùng mặt ngoài gai ngược, bị vạch đến tuyệt đối không phải dễ chịu. Hạ Tân nhưng cũng bên trên liền biết Vân Tội nói tạc thuật là cái gì. Vân Tội không hổ là tội tử Capos, không giống với thành viên khác, bản thân hắn tinh thông lấy rất cao cấp vũ khí. Đang cùng Hạ Tân trong lúc giao thủ, hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng. Hai người đoạn kiếm cùng dao găm, trên không trung sản sinh va chạm kịch liệt. Đầy trời kiếm ảnh, phá không xuống, hướng phía Hạ Tân đâm tới. Hạ Tân cầm trong tay dao găm khinh vũ, một hồi đinh đinh đàng đàng kim loại vũ khí minh giao nhau tiếng vang lên. Hắn cũng ung dung dưới kệ đối phương thế tiến công. Vân Tội cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng thêm trên tay kiếm thế, cái kia đầy trời kiếm vũ, trong chớp mắt biến thành mưa rông gió giật, lấy ngầm chiếm vạn vật tư thế, hướng về phía Hạ Tân chiếu nghiêng xuống. Từng cái hạt mưa, đều nặng làm người ta thủ đoạn làm đau. Nếu như là bình thời Hạ Tân, ở bị thương như vậy sau đó, khả năng thật vẫn gánh không được đối phương như vậy công kích. Cũng may, hắn mới vừa lĩnh ngộ nửa thức tỉnh trạng thái quỷ. Điều này làm cho thực lực của hắn tăng lên thật lớn một đoạn. Ở quỷ gen nửa thức tỉnh dưới trạng thái, Hạ Tân ngũ cảm chiếm được tăng lên cực lớn, tốc độ, lực lượng, cũng lớn biên độ đề cao. Hạ Tân thương có chút nặng, không đánh được đánh lâu dài, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Cho nên, hắn trực tiếp ở nửa thức tỉnh dưới trạng thái, đem thực lực bản thân để thăng tới đỉnh phong. Không chỉ có tiếp nhận đối phương toàn bộ công kích. Hơn nữa, từ một cái khe hở nho nhỏ bên trong, một cây chùy thủ đâm thủng đầy trời kiếm vũ. Đâm vào Vân Tội phòng thủ quay vòng. Ở Vân Tội phòng đồng thời, dao găm ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung, thẳng tắp trầm xuống đi về phía trước, hướng phía Vân Tội ngực đâm tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ lát nữa là phải đâm tới ngực đối phương thời điểm, Hạ Tân trong lòng báo động xảy ra. Vân Tội khỏe miệng cũng ngăn một nụ cười. Hạ Tân mơ hồ nghe được Vân Tội nói câu, theo ta gần người ngươi liền nhất định phải thua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân bằng vào như dã thú trực giác, bỏ cái này trực kích sơ hở tốt cơ hội, cực nhanh bước ra lui lại. Ngay cả như vậy, vẫn là chậm. Hắn chỉ thấy lưỡng đạo hắc điểm, từ Vân Tội tay phải bắn ra mà ra, đạn đến trước người hắn giữa không trung, sau đó rầm rầm hai tiếng, ở giữa không trung thoáng hiện quang mang chói mắt. Chợt nhìn sang ngươi khả năng cho rằng đó là hoa lửa. Nhưng đó là thật đả thật lựu đạn. Một loại lựu đạn mini. Tuy là phạm vi nhỏ, thế nhưng uy lực kinh người. Hạ Tân thối lui động tác đã rất nhanh, ngay cả như vậy. Cánh tay cũng là một loại hỏa thiêu một dạng đau đớn, cánh tay bị tạc đạn phạm vi lao đi, y phục tiện tay cánh tay ra thịt trong nháy mắt bị đốt rủi. Cái kia bị đốt lên tay nhỏ bé cánh tay.

đương nhiên là ta lên trước, ta bên trên hết, ngươi còn có cảm giác không phải. Uy uy, rõ ràng là ta cái thứ nhất coi trọng. Mấy người lại vì người nào người thứ nhất lên tranh chấp. Đối với lần này, Huyền Phong chỉ là cười nhạt, ai cũng tốt, tùy tiện tới một người a, ta sẽ đem ngươi toàn thân rất có cảm giác, cam đoan ngươi thoải mái lên trời. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy nàng tay nhỏ bé khẽ lật, cũng lấy ra trên tay binh khí, là một cái màu bạc trắng kim cương truy. Hóa Xa nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ai nha nha, đây là muốn gặp chuyện không may a, ta có thể không phải am hiểu loại này đại ban ngày chiến đấu, cảm giác phải ra khỏi sự tình a. Hạ Tân cùng Vân Tội chiến đấu vẫn còn ở kéo dài. Đi ngang qua vài cái qua lại tranh đấu sau đó, Hạ Tân rốt cục hiểu rõ một điểm. Người cái kia bao tay xăm cơ quan, chế tạo nhất định mất không ít võ thuật à, cố mà chân quý à. Người nghĩ nói cái gì? Ta muốn nói, quý trọng ngươi cuối cùng này thời gian a. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ biết chạy côn trùng, nực cười. Vân Tội không bắt được Hạ Tân, Hạ Tân không phải với hắn chính diện đọ sức, luôn là ở tranh né. Tự nhiên Hạ Tân cũng cầm Vân Tội không có gì biện pháp. Nhưng mà, Hạ Tân đã không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu tiếp, cùng Vân Tội chiến đấu hơn nữa tiêu hao trí nhớ, thể lực, hắn phải thời khắc bảo trì 100% chú ý lực, một cái không phải cẩn thận liền xong đời, hắn cảm giác mình thể lực cũng tiếp cận cực hạn. Hắn đã thở hừng hực, không có kéo thời gian. Thể lực đã không chịu nổi. Cho nên, chỉ có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liều mạng. Hạ Tân thị lực tốt, theo hắn mới vừa quan sát, cái loại này màu đen bi thép tựa như tiểu lựu đạn. Mặt ngoài độ có một tầng châm rất thấp vật chất, trên không trung ma sát sẽ thiêu cháy, vừa gặp phải hỏa tinh liền nổ tung. Mười lại trôi tiên lại hình thái văn. Vừa đụng đến đồ đạc cũng sẽ bạo tạc. Hạ Tân suy đoán là như vậy. Còn có một điểm rất trọng yếu chính là người tay phải, nhưng thật ra là bị ba ta chém đứt ta. Hắn phán định Vân Tội cánh tay trong chứa là giả chi. Vân Tội lập tức mở to hai mắt nhìn, không biết Hạ Tân làm sao nhìn ra được, sau đó đang ở hắn kinh ngạc trong nháy mắt. Hạ Tân lập tức đột tiến đến rồi Vân Tội trước người. Vậy thì thế nào đâu? Vân Tội một kiếm tà hoa, hướng phía Hạ Tân cổ bổ tới. Vậy đã nói rõ, ba ta chọn ngươi tay phải chém, đã nói lên ngươi trái bên kẽ hở rất lớn à. Hạ Tân đang khi nói chuyện, thân thể một cái rời đến Vân Tội bên trái, thân thể hơi ngồi xổm xuống, một dao găm xẹt qua rực rỡ góc độ, tia sáng chói mắt bao phủ cả phòng. Đó cũng không phải khoa trương, là thật tia sáng chói mắt. Hạ Tân dao găm đang sáng lên. Nơi này có cần phải nói rõ dưới, đây là phì di gần nhất làm loại thứ ba phát minh, phát quang dao găm. Có người nói linh cảm bắt nguồn ở một cái mảnh võ hiệp. Người nào đó tá trợ ở mặt trời phản quang, diệu đối phương không mở mắt nổi, sau đó nhân cơ hội một kiếm chém đứt đầu của đối phương. Cho nên, hắn đã nghĩ, tại sao muốn mượn ánh nắng, tự ta phát quang không phải tốt. Truy thủ này không có gì đặc biệt mới có thể. Đó là có thể phát quang. Hơn nữa còn là cùng loại ô tô trước chiếu đèn cái chủng loại kia siêu cấp cường liệt đích quang mang. Trong nháy mắt liền chiếu Vân Tội không mở mắt nổi. Vân Tội một tiếng hừ lạnh, muốn chết. Đang tỉ đấu ở giữa, cho dù không cần mở mắt, cũng có thể đi qua thanh âm, mùi, đối phương động tác mang theo gió phán đoán động tác của đối phương. Vân Tội thân thể lui lại, tay trái giơ kiếm một đỡ, hộ tống ở trước người, muốn ngăn cản Hạ Tân công kích, đồng thời tay phải tự tay bắn ra, muốn nhắm ngay Hạ Tân vị trí tới một người ba phát liên tục. Nhưng mà, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, lựu đạn mini cũng không có lấy ra. Có vật gì chặn lòng bàn tay của hắn? Điều này làm cho hắn trừng to mắt một cái. Không sai, hắn là đi qua tay phải giả bộ chi giả, từ trong cái bao tay lỏng chỗ trống bắn ra lựu đạn mini, hoặc là trực tiếp bắn ra, hoặc là giữ lòng bàn tay bấm tay bắn ra, như vậy lực đạo càng mạnh. Mà bây giờ, lòng bàn tay bị chặn, bị Hạ Tân dao găm chặn. Điều này sẽ đưa đến cái kia vốn nên bắn ra ngoài lựu đạn bắn đến dao găm trên ngọn. Vân Tội trong lòng cả kinh, động tác trên tay không chậm, thừa dịp Hạ Tân ngăn trở cái kia miệng nhỏ đích trong nháy mắt, hoành ngăn hồ sơ kiếm trực tiếp đánh xuống xuống tới, đem đã chuẩn bị bước ra lui về phía sau Hạ Tân ngực chém ra một cái nói vết máu thật sâu, tiên huyết trên không trung vẩy ra. Tiếp lấy, chỉ nghe hoành một tiếng. Vân Tội giấu ở chi giả trong tiểu lựu đạn, mang theo phản ứng dây chuyền, lập tức toàn bộ nổ ra, đó là trước nay chưa có nổ lớn. Lựu đạn gạo và mì tích đầy đủ nuốt trọn một người. Nó đem bị một kiếm Hạ Tân nổ bay. Cũng đem Vân Tội thân thể nổ bay. Thậm chí ngay cả căn phòng này đều bị nổ một hồi lay động, trên vách tường lỗ thủng đều lung la lung lay trở nên càng lớn, rơi mất nhiều tường thổ. Đến khi bụi mù tán đi, Hạ Tân đang quỳ trên mặt đất, một tay chống đất bản chậm rãi đứng lên. Bộ ngực y phục đều bị nổ tan, bãi lớn dòng máu nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Lúc đầu Hạ Tân một dao găm ngăn trở, là muốn lập tức bước ra lui về phía sau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vân Tội hung ác như thế. Biết rõ chính mình muốn nổ dưới tình huống, dám trước một kiếm chém qua đây, cũng thua thiệt hắn lui nhanh, nếu không, hiện tại người đều là hai đoạn. Chỉ là, Hạ Tân trung quy lực kiệt. Leo đến phân nửa liền rốt cuộc đứng lên, đầu một ngất, một cái ngã nhào xuống đất. Xong đời, mất máu quá nhiều, bắt đầu thấy không rõ. Hạ Tân ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, ngực không chút máu nhiều lắm. Nổ tung thương tổn, cho dù là sát biên giới lan đến, cũng không phải hắn thừa nhận. Bởi vì mất quá nhiều máu nguyên nhân, hắn bây giờ muốn mở ra quỷ đều làm không được đến. Theo hắn ngã xuống, trên mặt đất cũng thẩm thấu ra một vũng lớn vết máu. Nhìn nữa vân tội cũng không còn tốt đến đâu chỗ. Cánh tay trái hoàn toàn bị nổ tan, biến mất, cánh tay chỗ đứt máu vết thương thịt mơ hồ, có vẻ hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Cái kia hắc sắc bao tay cũng bị nổ tan, bay đến trong góc phòng, hiển nhiên là không thể dùng. Thế nhưng vân tội gắng gượng cắn răng. Nị dạ đau đớn, lảo đảo đứng lên. Mặt mày méo mó nhìn Hạ Tân nói, ngươi cho rằng cái này kết thúc, không có, còn không có, xem ta đem ngươi chém cái hy ba lạ. Ha ha ha, là ta thắng, ha ha ha. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra hai bước, cũng là một cái dựng thân bất ổn, một cái ngã nhào trên đất. Vì sao? Vân tội cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện không chỉ có là tay phải, liền hắn phân nửa bên trái thân thể cũng bị nổ tan. Ý thức của hắn ở dần dần mơ hồ. Hắn cảm nhận được mình sinh mệnh ở dần dần tiêu tán. Nhưng, hắn không thể cứ như vậy chết. Hắn còn chưa có báo thù đâu. Đi qua đối với mình người nhà mắc phải tội nghiệt, hắn đều muốn từ Hạ Tân trên người đòi lại. Vân tội muốn dùng tay trái trông đứng lên, đáng tiếc, hắn đã không còn chút sức nào. Sau đó, hắn lập tức đem ánh mắt đầu chắp sau lưng cổ trên người, cũng chính là cái kia bề ngoài thoạt nhìn 12, 3 tuổi tiểu Nam Hải. Kỳ thực, cổ đã 25 tuổi. Bọn họ bộ tộc. Trời sinh liền tương đối thấp bé, mặt trẻ. Cổ, giết hắn đi, hắn đã không có sức chiến đấu. Cổ cũng không phải là chiến đấu phái, hắn nhiều lắm khí lực so với người bình thường lớn một chút. Cũng liền có thể đối phó 3, 4 người bình thường, muốn đánh Hạ Tân liền thực sự làm khó hắn. Cổ hưu chút sợ nhìn Hạ Tân, phát hiện Hạ Tân không nhúc nhích, chỉ còn thở hổn hển phần, hiển nhiên là thương không nhẹ. Nhưng, hắn vẫn thật không dám sang bậy. Chỉ sợ Hạ Tân trở tay một dao găm. Nhìn kỹ. Hắn mới phát hiện, Hạ Tân liền chủy thủ đồ không có, cái này còn có cái gì uy hiếp. Cổ, ngươi còn lo lắng cần gì phải, giết hắn đi a, hắn đã không động được. Nhanh lên một chút thanh kiếm cầm lên, giết hắn đi. Cổ do dự một chút, chậm rãi đi tới vân tội bên người, nhặt lên kiếm trong tay hắn, sau đó vẻ mặt âm ngoan nhìn Hạ Tân. Chớ nhìn hắn bề ngoài là một thông thường tiểu nam hài, giết người cướp của, cướp đoạt, mạnh mẽ hiên chuyện cũng không ít làm. Đương nhiên, hắn là công năng hình nhân mới. Bình thường cũng chỉ sẽ đối với một ít không có sức đề kháng lao nhân phụ nữ và trẻ em, hoặc là nữ nhân xuất thủ. Giao cho ta a, loại sự tình này, ta thích nhất. Cổ liếm môi một cái, chậm rãi đi tới Hạ Tân trước người, cầm kiếm tiêm liền để ở tại Hạ Tân trên đầu. Tí, mới ước đầu người a, hoa hạ xưa nhất gia tộc, hạ gia người thừa kế a không nghĩ tới sao, cuối cùng lại là chết trên tay ta, ha ha ha, cuối cùng lại là ta tới giết chết hắn, ta nhất định sẽ ở trên thế giới nổi danh. Động, thân thể động A. Hạ Tân ở trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng mà, mặc cho hắn cố gắng nữa muốn cho thân thể động, muốn thức tỉnh quỷ chống đỡ một cái, cũng không dùng. Hắn đã cái gì cũng không làm được. Thân thể thoát lực lợi hại. Ngực bị một kiếm kia chém tới, lại bị quả tạc đạn kia tạc đến, không có thể thối lui, đối với hắn thân thể ngũ tạng lục phủ tạo thành đả kích khổng lồ. Hạ Tân cánh tay đã không sử dụng ra được lực. Cổ cười lạnh, chậm rãi giơ trong tay lên kiếm, như một cái hành hình đao phủ vậy. Cười ha ha lấy, cho ta run rẩy à, sợ hãi à, cầu xin tha thứ à, bất quá, mặc kệ ngươi nói làm sao cầu xin tha thứ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi viên này đầu, ta liền thay ngươi bảo quản. Thân kiếm kia ở không trung xẹt qua một đạo rưỡi tròn quy tích, hướng về phía Hạ Tân cổ bổ xuống. Chương 1514, một người chết. Đang ở cổ một kiếm này gần chặt xuống thời điểm, một tiếng khẽ kêu cắt đứt động tác của hắn. Thanh kiếm bông, nếu không, ta nổ súng. Thanh âm này hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Cổ động tác dừng lại, ngẩng đầu một cái liền thấy Thư Nguyệt Vũ đang cầm thương chỉ cùng với chính mình. Hắn sửng sốt một chút lập tức minh bạch Thư Nguyệt Vũ thương từ đâu ra. Là ngay từ đầu Vân Tội chỉ vào Thư Nguyệt Vũ muốn giết nàng dùng, sau lại Vân Tội tiện tay đem thương quăng trên bàn, bởi vì Vân Tội chưa dùng tới, hắn có uy lực mạnh hơn đồ đạc. Không nghĩ tới, bị Thư Nguyệt Vũ cầm đi. Cổ cười lạnh nói, xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi là một chết người đi được. Đều quên sự tồn tại của ngươi. Thư Nguyệt Vũ hai tay cầm súng, khẩn trương nói rằng, thanh kiếm buông. Tốt, nghe lời ngươi, ngươi nói buông thì để xuống. Cổ âm thiếu, hai tay giơ lên thật cao, đồng thời thanh kiếm cũng giơ lên. Thanh kiếm vung. Thư Nguyệt Vũ lần nữa chỉnh trọng trọng thân một lần. Đừng nóng vội nha. Ta đây thì để xuống. Tuy là lời là nói như vậy, cổ cổ cũng là từng chút một hướng phía Thư Nguyệt Vũ đến gần rồi. Ngược lại thì cầm thương Thư Nguyệt Vũ bị dọa đến lui về sau hai bước, ngươi nhanh lên một chút thanh kiếm vung, không cho phép dựa đi tới. Hảo hảo, nghe lời ngươi, ta không phải ngang nhiên xông qua. Cổ cổ hoàn toàn là ở có lệ. Vẫn là âm thiếu, từng chút một hướng phía Thư Nguyệt Vũ tới gần. Hắn căn bản không sợ. Bởi vì... Nguyệt Vũ! Đi a. Hạ Tân Hiếu khí vô lực nói rằng, nhanh lên một chút. Đi a. Ta, không được, ta không thể bỏ ngươi lại mặc kệ. Mắt thấy cổ cổ từng chút một tới gần, ngược lại thì cầm thương Thư Nguyệt Vũ sợ nhanh khóc. Bởi vì cổ cổ bề ngoài là con ít. Mà dù sao là giết qua vô số người, trên người hắn toát ra sát khí, còn có trong ánh mắt thâm độc, người thường là không chịu nổi. Thư Nguyệt Vũ dù sao cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, bị cổ cổ như vậy nhìn chằm chằm, nhất thời liền cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn, điều này làm cho nàng nơi nào chịu nổi. Cũng chính là dựa vào, không thể để cho cổ cổ thương tổn Hạ Tân tín nhiệm, chống đỡ, cầm thương chỉ vào cổ cổ. Nhưng, Nguyệt Vũ, ngươi bảo hiểm không có mở. Đi a, ngươi không phải đối thủ của hắn. A, bảo hiểm, cái gì bảo hiểm? Ở nơi nào? Ta không biết ta... Không thể bỏ ngươi lại rời khỏi a. Ở nơi nào, ở nơi này a. Cổ cổ đang khi nói chuyện, kiếm hướng về phía Thư Nguyệt Vũ cánh tay vung lên, sợ đến Thư Nguyệt Vũ vội vã rút tay về, thương cũng rơi xuống đất. Cổ cổ là hoàn toàn không đem Thư Nguyệt Vũ uy hiếp phóng tới trong lòng, hắn cứ như vậy đứng, từ trên xuống dưới đánh giá Thư Nguyệt Vũ, dâm đãng ánh mắt đảo qua Thư Nguyệt Vũ mềm mại gương mặt, cao ngất ngực còn có bắp đùi vị trí. Hắc hắc cười không ngừng nói, ngươi như thế tiêu chí, lại chết như vậy. Cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc, không bằng. Trước hết để cho ta sung sướng a. A. Cổ cổ cười lớn một tiếng. Thiện tay đem kiếm nhất ném, hướng phía Thư Nguyệt Vũ đánh móc sau gáy. Chớ nhìn hắn vóc người thấp bé, khí lực so với một người bình thường đại lực sĩ còn lớn hơn, rất thoải mái liền tóm lấy Thư Nguyệt Vũ cánh tay, đem nàng đè lên trên tường. Ngươi dừng tay, ngươi buông, ngươi cút ta, a. Tới nha, trước hết để cho ta sung sướng, ta cam đoan cũng để cho ngươi thoải mái lên trời. Ngươi dừng tay, ngươi đi ra. Tới nha, yên tâm, ta rất nhanh. Cổ cổ nói một tay bắt lại Thư Nguyệt Vũ hai cái tay, tự tay phải đi giải khai Thư Nguyệt Vũ y phục. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có, làm hắn cả người run rẩy sát khí. Liền nghe được vang lên bên tai một câu than nhẹ, ta nói rồi, không ai có thể khi dễ nàng, không có. Cổ cổ hoảng loạn gian, vừa quay đầu, liền thấy một đạo bạch quang từ nơi cổ hiện lên. Mạnh mẽ trọng hàng mạnh mẽ thương manh biết. Ngay sau đó, nên cái gì cảm giác cũng bị mất. Cổ cổ thân thể chậm rãi ngửa ra sau, đông một tiếng ngã trên mặt đất, cái kia đầu, vẫn còn ở trên mặt đất lăn vài cái, liền ánh mắt cũng không có khép lại, lộ một bộ vẻ mặt khó thể tin. Phun ra huyết hoa đều văng đến Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân trên người. Chỉ là một giây đồng hồ quỷ trạng thái, mãnh liệt phẫn nộ tâm tình thúc giục quỷ tử bạo phát, mặc dù mới một giây đồng hồ, điều này cũng làm cho Hạ Tân cũng nhịn không được nữa liền muốn ngã nhào xuống đất. Hắn thật là nhớ mong cứ như vậy một ngủ không tỉnh, thân thể hắn thực sự không chịu nổi, đã cả người đều vết thương chồng chất, sẽ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, trên người sớm đã bị huyết dính đầy. Thế nhưng, tại hắn ngã sấp xuống phía trước, hắn phát hiện nhất kiện khó tin sự tình. Hạ Tân sửng sốt một chút, một tay cầm đoạn kiếm, dựa vào kiếm chống đất, chậm rãi hướng phía Thư Nguyệt Vũ đi tới. Thư Nguyệt Vũ một lát mới từ vẻ mặt máu trong tầm mắt phản ứng kịp, cổ cổ đã chết. Bị Hạ Tân giết. Nàng sợ hai mắt đẫm lệ mơ hồ hoàn toàn không dám nhìn tới trên đất cổ cổ, tiến lên hai bước, liền muốn đỡ lấy run rẩy Hạ Tân. Hạ Tân thoạt nhìn suy yếu phá hủy, cũng đến cực hạn, tùy thời đều có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Thư Nguyệt Vũ thanh em run rẩy nói rằng, Hạ Tân, ngươi có khỏe không, ta trước dịu ngươi đi xem bác sĩ a. Nàng cho là mình an toàn. Chỉ là đỡ Hạ Tân lúc, nàng phát hiện chút khác thường, Hạ Tân nhìn chằm chằm vào một cái địa phương xem. Thư Nguyệt Vũ theo Hạ Tân ánh mắt. Có chút không hiểu chậm rãi cúi đầu, sau đó khi nhìn đến trong nháy mắt, một người mù mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì a? Thư Nguyệt Vũ mặc chính là cái loại này rậm rạp rối bù bánh gato một dạng đại liên thân váy, mới vừa dây rủa gian, đem y phục cho làm rối loạn, cái này cũng lộ ra hắn nơi bụng trói một vật. Một cái cơ giới đồ đạc. Hạ Tân chỉ cảm thấy tim đập loạn chậm rãi vươn tay, đi đẩy ra cái kia che khuất cơ giới đồ vật y phục nếp may. Trong óc của hắn, trong nháy mắt hiện lên, Vân Tội ngay từ đầu nói: Tuy là, ta đã thắng, bất quá, vẫn là chơi với ngươi chơi à. Hắn nhớ tới Vân Tội ở mới vừa trong chiến đấu, không lọt vào mắt Thư Nguyệt Vũ, hoàn toàn không có muốn nhân cơ hội tiến công ý của nàng. Cái này rõ ràng là chính mình lớn nhất một cái uy hiếp. Còn có cổ cổ mới vừa nói, lại chết như vậy, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Bởi vì, ở trong mắt bọn hắn, Thư Nguyệt Vũ đã là một chết người đi được, cho nên, cái trò chơi này ngay từ đầu, chính mình cũng đã thua. Cho nên, vân tội căn bản không có nếu bắt nàng ý tứ. Đơn giản là, Thư Nguyệt Vũ hung gian cột ba cái lựu đạn, trung gian bom hẹn giờ vẫn còn ở đi tới thời gian, không đủ thời gian 10 phút. Thư Nguyệt Vũ cũng là lúc này mới phản ứng kịp, đây là bom hẹn giờ. Bởi vì mới vừa tình huống quá khẩn cấp, nàng không phải là bị treo, chính là đang lo lắng Hạ Tân, hoàn toàn không có phát hiện, trên người mình còn trói lại đồ đạc. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run rẩy. Run rẩy môi hỏi, cái này làm sao giải khai? Hạ Tân nhìn ngay lập tức hướng về phía nằm dưới đất Vân Tội. Vân Tội ha ha cười nói, đây là để lại cho ngươi cuối cùng một hồi đại hí, thích không? Hạ Tân mặt lạnh, tận lực làm bộ bình tĩnh dáng vẻ, an ủi một bộ vừa kinh vừa sợ phảng phất mèo nhỏ bị hoảng sợ một dạng Thư Nguyệt Vũ. Không có chuyện gì, ta biết rất biết tháo dỡ lưu đạn người, hắn biết hủy đi. Lời này còn không có làm cho Thư Nguyệt Vũ an tâm lại đâu, Vân Tội đã phá lên cười, một bên thở hổn hển, vừa nói. Thoạt nhìn, ngươi hoàn toàn không biết, cái này lưu đạn. Tên A, hắn có một cái tên khoa học. Đã bảo tử hình thẩm phán, đeo cái này lên lựu đạn, liền biểu thị. Mặt trên biểu hiện chính là ngươi nhân sinh sau cùng thời gian, đây là người nào? Đều giải không hết lựu đạn. Lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ trong lòng kinh hoàng. Hạ Tân sắc mặt âm trầm không để ý tới hắn. Hắn hưu khí vô lực nói rằng, không có việc gì, Nguyệt Vũ, đem ta điện thoại di động trong túi lấy ra, ta gọi cho người khác hỏi thăm là được, không phải sợ. Quả thực, Vân Tội, là dùng lựu đạn cao thủ, nhưng Hóa xà cũng là, vẫn là tháo dỡ lựu đạn cao thủ. Hạ Tân tin tưởng hóa xà nhất định có biện pháp. Không có chuyện gì Nguyệt Vũ, dùng của ta ngón tay giải tỏa, gọi cho hóa xà. Tốt, tốt, tốt. Thư Nguyệt Vũ liên tục nói ba chữ hảo, có thể thấy được nàng lúc này khẩn trương cùng sợ. Nàng chỉ là một thông thường nữ sinh, nàng đương nhiên sợ chết, gặp phải loại sự tình này, nàng đã sớm hoảng hốt. Chỉ là đè cái điện thoại di động danh bạn, đều ấn sai 4 lần. Thật vất vả mới cho hóa xà gọi tới. Lúc này, hóa xà đang theo ba người giằng co, điện thoại di động trong túi rung động, làm cho hắn tương đương không nói. Nhìn đối phương cũng không có nóng lòng tấn công ý tứ, hóa xà lần nữa đem ống nghe điện thoại mang theo. Vân Tội dùng hư nhược lớn tiếng cười nói, vô dụng, ha ha ha, cái này lựu đạn là vòng lặp vô hạn, không giải được, ha ha ha. Bất quá Hạ Tân không để ý tới hắn. Thư Nguyệt Vũ đem điện thoại di động áp vào Hạ Tân khuôn mặt bờ, mở ra miễn đề, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cứ như vậy dựa vào tường, thở sâu một hơi thở, nhanh chóng nói rằng, hóa xà. Cần ngươi hỗ trợ, nhanh lên qua đây, tháo dỡ một cái lựu đạn. Cái gì? Hắn nói, đây là gọi tử hình xét xử lựu đạn. Hóa xà ở dừng lại sau đó mới trả lời, tử hình thẩm phán. Trung gian là một viên bom hẹn giờ, bên trái là mang cảm ứng khu trái tim cảm ứng lựu đạn, bên phải là động lực liên kết lựu đạn, một dạng phơi bày tam giác cảm ứng hình dạng. Đối với, chính là ngươi nói cái này hình dạng. Loại này lựu đạn uy lực không lớn, là phương Tây một ít tiểu bộ lạc dùng để đối kháng nhân cuối cùng xét xử. Ba miếng lựu đạn là vòng lặp vô hạn, lẫn nhau quan lẫn nhau cảm ứng, làm sao tháo dỡ đều sẽ bạo tạc. Một dạng lấy ở giữa bom hẹn giờ đến thời gian kết thúc, khởi động bạo tạc, sau đó kéo tả hữu lựu đạn bạo tạc, uy lực chỉ đủ nổ chết 2-3 cá nhân tả hữu. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết làm sao giải khai là tốt rồi. Hóa xà một cái không nói. Hạ Tân dừng một chút, có chút hô hấp dồn dập mà hỏi. Không được thì ngươi đi lên giải khai a. Hóa xà như trước không nói chuyện. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ phiền táo, không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên, hiện tại đến cuối cùng nên làm như thế nào, ngươi nói câu a. Lần này hóa xà ngược lại là rất thẳng chặn làm trả lời, còn lại mấy giờ? Nam. Nếu như còn lại 5 giờ đồng hồ, có thể nghĩ biện pháp liên lạc nước Mỹ quân đội, dùng phi cơ trực thăng phái tiễn, đem người đưa vào căn cứ quân sự, lợi dụng quân đội ni tơ lỏng cách ly trang bị. Đem hết thể lựu đạn cách ly vào đặc thù ni tơ lỏng trang bị bên trong, khiến nó mất đi hiệu lực không cách nào bạo tạc. Hạ Tân trầm mặc hồi lâu nói, 5 phút. Hóa xà trả lời cũng rất đơn giản, chuẩn bị di ngôn A. Trước 1515, đếm ngược thời gian. Chỉ thấy ạn nỉ trên người hoàng quang lóe lên, vọt đến nam thân thương trước, hô to một tiếng, tịt bờ một con đại hùng từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi xuống nam đầu thương bên trên, choáng đứng lại nam thương. Một cái thiếu phá hủy 1/3 huyết, sau đó Thêm nữ cảnh sát một quỷ, nam thương cũng chỉ thừa lại 4/1. Đúng là một giây. Sau đó ở nơi này một giây gian, đồng thời phát sinh còn có từ trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một con chó sủa, nhào tới ản nì tiểu thân bản bên trên, cùng với giản nạ một quy, cộng thêm nam thương mê mội kết thúc một quy tiềm dự, trực tiếp tịch thu ản nì đầu người. Nên nói như thế nào đâu, phải nói là dự liệu bên trong A, Hạ Tân mặc dù biết là loại kết cục này, thật không nghĩ đến sạch sẽ như vậy lưu loát. Hai rõ rệt trưởng Lưu Hạ cười ha ha một tiếng, cũng biết nàng phía trước không đánh, 6 cấp cũng khẳng định nhịn không được, muốn đợi 6 cấp bạo phát một bộ, ở nơi này ngồi trồn hổm nàng đã nửa ngày. Lục Minh nói, hắc hắc, cái này đến phiên ta nổi gióa, 9 phút, ta đều 62 đao, thêm một đầu người, đối diện nữ cảnh sát mới 25 đao, lấy cái gì đánh với ta. Mắt thấy án nỉ tiểu thân bản biến mất ở đoàn người bên trong, Hạ Tân quyền đương chuyện gì cũng không còn phát sinh qua ở tu bộ binh. Tóc mập mau nói, Hạ Tân, đại chiêu, cái kia chút máu, ngươi đại dưới sẽ chết. A, tốt. Vĩnh viễn không muốn thử đi theo thấp đẳng cấp giải thích, cái này cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Tân tính cách tượng trưng dơ lên thư kích, nhường cho con bắn bay, không hề hết ý đại chiêu bay đến phân nửa bị phượng nữ cản. Tóc mập vỗ xuống bàn, đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa sao, ta thế nào cảm giác kém rất nhiều đâu. Tóc mập chết chỗ tốt duy nhất, chính là Hạ Tân có thể tu bổ binh. Bất quá nam thương đi ra liền đại kiếm thêm 875 quốc chim, mà Hạ Tân chỉ có 1875, tuyến thượng đã không ép được. Thế cục như nhau dự chủ đang tiến hành. Phổ thông họ gì ẩn nạ nói câu, kiếm thánh, ngươi là đánh giã, ngươi ngược lại là gẳng một lớp A, đối diện đánh giã lao bắt ta. Kiếm thánh, A, ta đã quên, xin lỗi, soát giã soát thật cao hứng. Hạ Tân thỉnh thoảng là có thể từ phía trên chứng kiến điểm đồng đội tử vong tin tức. Nhìn xuống bảng số liệu, mỗi người đều chết quá 2, 3 trở về, duy nhất chưa chết chính là nữ cảnh sát. Mặc dù có trang bị ưu thế, nam thương đẻ cũng càng ngoan. Bất quá nữ cảnh sát cũng tương đối hèn mọn, làm cho hắn phiền não không được, mấy lần cường sát đều không giết thành, thậm chí kêu lên đánh giá tới, vượt tháp cường sát, cũng chỉ giết cái ăn nhì, dám không giết chết nữ cảnh sát, để cho nàng 200 huyết chạy, giản nạ còn làm cho tháp đánh chết, làm cho nữ cảnh sát lượm đầu. Nam thương cũng nói không hơn cảm giác gì, nữ cảnh sát này đánh bỏ chạy, thô bị không được, cùng vốn là cái kém cỏi, liền quay đủ dưới cũng không dám, có thể. Chính là giết không chết. Đó cũng là đương nhiên, Hạ Tân ý thức, nói như thế nào đều là vương giả cấp bậc, muốn solo, muốn bắt hắn, nào dễ dàng như vậy. Án nỉ ra khỏi mũ, nhìn một chút đường không có cơ hội, liền du tẩu đi, như nhau hết thảy tân nhân, ra khỏi nhất kiện tân trang bị, rất thích tìm người luyện tay một chút. Nam thương cũng để cho giản nạ du tẩu đi. Nữ cảnh sát rốt cục có thể tự mình tu bổ binh. Chỉ là bất đồng chính là, đối phương giản nạ trên người có nhãn thạch, tại hạ đường tam giác bụi cỏ, hà đạo, thậm chí lam sắc phương bụi cỏ đều cắm nhãn, mà bên ta án nì ra là mũ, đưa tới hạ bộ một đoàn hắc. Nữ cảnh sát chỉ có thể dựa vào ý thức của mình đoán lúc nào khả năng người đến. Đức Ma nói, với lên đường 4 cá nhân, thắp này ta thủ không được. Cá sấu, tiểu ngư nhân, giản nạ, chó sồm đang ở đẩy lên đường bên ngoài tháp. Lập tức, họ gì ấn nạ cùng án nì nhưng cũng bên trên đi lên chạy đi. 3-3, bên trên, kiếm thánh, ngươi lượn quanh phía sau. Tốt. Đức Mã ra lệnh một tiếng, ba người vọt tới. Hạ Tân yên lặng liếc nhìn đầu người, bên ta 12, địch quân 21, trang bị cũng không cần nhìn. Thấp đẳng cấp một đặc điểm khác chính là, không muốn kinh sợ, chính là làm, gặp người thì làm, thật tốt. Ý nghĩ của bọn họ đơn giản thô bạo. Thấy ai không thoải mái ta thì làm người nào? Cái gì? Ngươi nói gạ rèn một giang ba, cá sấu ba gánh một, vậy thì thế nào, ta thì là ngươi. Ngươi nói bên ta thiếu chín cái đầu người. Mấy người kia đầu tính là gì, giết chết bọn chúng. Ngươi nói trang bị không bằng đối phương. Trang bị là vật gì, phù vân mà thôi. 4-4, mọi người nhân số giống nhau, bên ta không có đạo lý thất bại. Bên trên, nữ cảnh sát nhanh chóng hai quịt rõ ràng hết một lớp binh. Chuẩn bị đẩy xuống dưới tháp. Nam thương cũng coi như được rồi thời gian vừa đúng từ trong nhà đi ra. Nhìn xuống nam thương trang bị, khá lắm, ản nỉ tặng vài cái đầu, người này 25 phút đã vô tận điện đao thêm 875, mà nữ cảnh sát mới một bả dấu gạch chéo đỏ thêm 875, chọn sinh ra đem vô tận. Nữ cảnh sát nỗ lực điểm 2 dưới tháp, bị nam thừa nhờ đột tiến qua đây, hai đao điểm rất nửa ống máu, nhanh lên một quỷ đánh tới nam trên thân thương, lui lại kéo dài khoảng cách. Nam thương vốn định phóng đại, nhìn xuống nữ cảnh sát lượng máu. Bỏ qua, hắn nhất định phải về nhà, mẹ kiếp, nếu có thể nhiều bổ một đao thì tốt rồi. Hàng mạnh mẽ trọng biết mạnh mẽ phân cùng. Manh manh đát nữ cảnh sát, bưng thư kích chạy trở về gần sát lam sát phương trong bụi cỏ, lại đang tử sát phương bụi cỏ thả cái nhãn, mà bắt đầu trở về thành. Sau đó đem hình ảnh cắt tới lên đường 4v4, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, bên ta thảm bại, kiếm thánh mở ra đại, từ phía sau vòng qua tới, đưa mắt nhìn ba người bị lấy roi đánh thi thể, nhanh lên quay đầu lại bỏ chạy, đang bị bốn người truy kích đâu. Chó sồm xứng đáng bạch kim, đã tam sát. Nữ cảnh sát hình ảnh cũng như ngừng lại trốn chạy kiếm thánh trên người, bốn truy một. Thật không nghĩ tới, nam thương nở nụ cười. Hắc hắc, cắt so với, ở nơi nào trở về thành, nhờ có ta để lại cái tâm nhãn, gọi phụ trợ thả cái nhãn, lần này ngươi còn không chết. Chỉ cần một cái, thêm một cái đại chiêu sẽ chết. Lên đường đánh kịch liệt như vậy, phỏng chừng nàng xem lên đường đi. Nam thương bò lổn lổn cước bộ, từng bước một tiếp cận, chuẩn bị liệp sát cái kia trong bụi cỏ nhân. Nữ cảnh sát trên người quang mang càng lúc càng nhanh, nam thương cười lạnh một tiếng, muốn đi, hỏi qua ta không có. Một cờ kỹ năng, trung cực bạo đạn đánh ra, cắt đứt nữ cảnh sát trở về thành. Đồng thời nữ cảnh sát chỉ còn một điểm tơ máu, 66 chút máu, ngây ngốc đứng ở trong bụi cỏ, ngốc lăng. Cũng biết ngươi không thấy anh hùng, chỉ cần một đao, sẽ đưa ngươi quý thiên. 25 phút, cuối cùng cũng có thể giết ngươi một lần, sao, một bà giết ngươi 10 lần chỉ sợ là không làm được. E sợ cho nữ cảnh sát phát hiện chạy trốn, nam thương trực tiếp nổi vẻ kỹ năng chạy đi, một đầu vọt vào bụi cỏ. Cùng lúc đó, kiếm thánh lần nữa bị trong bụi cỏ nhảy ra chó sồm chém giết, trên màn ảnh xuất hiện cụ ạ tạt kỳ hiệu chữ lớn đỏ tươi. Tóc mập rốt cục thấy rõ thế cục. Vô xuống bàn, bóp cổ tay thở dài, cái chuôi này chỉ sợ ở hắc. Những người khác cũng giống như vậy, 4v4 đối phương dĩ nhiên một cái không chết. Hiện tại duy nhất lưu lại hỏa chủng chính loạt nữ cảnh sát, có thể nữ cảnh sát là thanh đồng năm. Hầu như tất cả mọi người đem ánh mắt rời đến hạ bộ. Sau đó bọn họ phát hiện ở chính giữa trong bụi cỏ có một cái vật phẩm trang sức nhãn, đúng dịp thấy nam thương từng bước một tiếp cận đứng ở bên trái bụi cỏ trở về thành nữ cảnh sát lượng máu là 66, cột máu đều nhanh không thấy được. Tóc mập nhanh lên đẩy dưới Hạ Tân. Hạ Tân, chạy mau a, nam thương tới. Hạ Tân lắc đầu, nhìn chằm chằm trong hình kiếm thánh thi thể, phóng khoáng nói, yên tâm đi, ta trở về thành, hắn đánh không đến ta. Không phải a ngươi trở về thành bị nam thương đại đả chặt đứt, chạy mau à, ngươi nhìn một chút đường, ngươi không có máu. Ngươi ở đây nói cái gì à, ta làm sao sẽ không có huyết đâu, ta còn có hơn phân nửa ống máu à. Hạ Tân cùng vốn không thư. Ngươi xem tóc mập chỉ một cái chính mình màn hình, trong màn ảnh nữ cảnh sát ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Nam thương chính nhất từng bước đi vào. Không được, quá muộn, tóc mập tuyệt vọng, liền sau cùng hỏa chủng đều muốn xong đời. Hắn đã che mắt không dám nhìn nữa. Không chỉ là hắn. Liền hai ban, bốn cá nhân cũng đều không máu, điểm trở về thành, đem ánh mắt cắt tới hạ bộ. Chuẩn bị xem nam đấu súng giết nữ cảnh sát, cho bọn hắn quải ạ sờ. Một điểm, còn kém một thương. Nam súng lấy đi tới, nụ cười đều nở rộ ở trên mặt, cũng là không có chú ý dưới chân, xoạt xoạt một tiếng, cư nhiên bị cái cặp kẹp lấy. Trong bụi cỏ lại có cái cặp, đây là phạm vi nhìn khu không thấy được, tiểu địa đồ có người đầu quan hệ, cũng không nhìn thấy cái cặp. Một năm giây mê muội. Sau đó cực kỳ chuyện thần kỳ xảy ra. Nữ cảnh sát bởi vì tay trưởng, chu vi lại không binh, tự nhiên bắt đầu công kích cách hắn địch nhân gần nhất, cũng chính là nam thương. Có thể nam xạ thủ ngắn A, hơn nữa còn là nổi danh tay ngắn, nữ cảnh sát đánh đến hắn, hắn chỉ có thể ở tại chỗ làm đứng. Nữ cảnh sát bưng thanh kia tiểu thương, một cái lại một dưới. Có dấu gạch chéo đỏ, thêm tốc độ đánh giày nữ cảnh sát, tốc độ công kích còn rất không chỗ nào chê, tuy là công kích rất thấp. Tóc lớn mà vui. Liên đẩy Hạ Tân vài cái, ngươi vận khí thật tốt, hắn bên trong cái cặp, cháy mau. Cháy mau. A, tốt. Hạ Tân còn có chút ngây người, nhìn chằm chằm tóc mập bàn phím không nhúc nhích. Đang ở tất cả mọi người dưới mí mắt, nam thương dám đã trúng nữ cảnh sát ba dưới, cột máu thiếu bốn phần có càng nhiều, lúc này mới bắt đầu di chuyển. Nữ cảnh sát công kích thực sự thấp. Nam thương cũng không còn để hắn vào trong mắt, hắn rất muốn cười lớn một tiếng, nữ cảnh sát này kiện thứ nhất trang bị cư nhiên ra dấu gạch chéo đỏ. Cái này đánh người mất máu sao? Không hổ là thanh đồng 5A. Chỉ là nam thương lúc này mới một bước đi ra, lại là một cái cặp, xoạt xoạt tâm thanh, đem hắn cầm cố ở trong bụi cỏ. Nam thương không nhịn được mắng câu, cắt so với, hai cái cặp bày ở một chỗ. Nữ cảnh sát vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, bưng tiểu thương, một cái. Lại một dưới, trên người nàng có dấu gạch chéo đỏ huyễn ảnh chi vũ, 35% bạo kích. Trước ba tiếp theo dưới không nổ, tiếp lấy cũng là tới hai dưới bạo kích. Hơn nữa 13 cấp nữ cảnh sát, ở bụi cỏ, có bị động quan hệ, mỗi 3 cái công kích sau đó sẽ có một cái bể đầu. Cái này người thứ 2 cái cặp, trực tiếp đem nam thương cột máu đánh tới 3 phần có 1. Nhưng đối lập nhau nữ cảnh sát 80 chút máu, nam thương 500 huyết coi là nhiều. Sau đó, nam thương đến khi cầm cố kết thúc, lại đi lên nửa bước, chỉ nghe lại là soạt soạt một tiếng. Tại chỗ có người dưới mí mắt, Nữ cảnh sát một thương lại một thương cầm nam thương làm bia đang đánh, 400 huyết, 230 huyết, 110 huyết, nam thương động, nhảy qua nửa trước bước, rốt cục giơ trong tay lên trường thương, nữ cảnh sát tiến nhập hắn công kích khoảng cách. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát một kích tối hậu, cũng mệnh trung đầu của hắn, bể đầu. Trên màn ảnh xuất hiện, nữ cảnh sát đánh chết nam thương tin tức, chung kết, 500 khối. Lúc đó tất cả mọi người trong đầu đều là như vậy. Hơn 10 nhỏ máu nữ cảnh sát, đối mặt đầy máu nam thương. Cứ như vậy đứng ở bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, một cái kỹ năng vô dụng, dám đem đầy máu nam thương làm bịa cho chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin dáng vẻ nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ trơ mắt nhìn nữ cảnh sát vẻ mặt mê mang qua lại nhìn một chút. Tả hữu bào động lại, thấy không ai, lại bắt đầu tiếp tục trở về thành, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Xuân manh xuân manh. Bất quá. Mặt khác cái trong bụi cỏ nhiều một thi thể là được. Cũng không biết ai nói câu, nam thương, so với nữ cảnh sát sinh ra đem vô tận A, bị tươi sổ ngạ chết. Vừa dứt lời, liền nghe được Lục Minh vẻ mặt dữ tợn một quyền đập vào trên bàn, nhất thời không ai dám nói chuyện. Lưu Hạ vỗ vỗ Lục Minh bả vai, đừng tức giận, ngược lại cái chuôi này chúng ta thắng chắc, ngẫm lại cái kia 500 khối, buổi tối đi ăn lẩu. Đúng vậy, đừng tức giận, một cái ngây người so với thanh đồng năm mà thôi, ba cái cặp cư nhiên thả một khối, lần này là hắn cầu vận tốt. Đến cùng ai mới là cắt so với, là ba cái cặp mở một khối nữ cảnh sát. Vẫn bị tươi sổ ngạ chết nam thương, mọi người trong nội tâm biết rõ ràng. Lục Minh sắc mặt tâm trầm, phế vật này, chính là vận khí cực kỳ tốt. Mỗi lần sợi huyết bất tử, Lưu Hạ, giúp ta vồ chết hắn, ta hắn sao khác mặc kệ, cũng chỉ giết nàng, còn bà nó hắn bà. Lục Minh đã cũng bị giận điên lên. Lưu Hạ vỗ bộ ngực nói, đi, nhìn ta, chúng ta vồ chết nàng, ta hiện tại trang bị đều có thể dây hắn. Chương 1515, đếm ngược thời gian. Cái này hay là tử hình thẩm phán, ý là một ngày thẩm phán hết ngươi thừa lại bao nhiêu thời gian, liền cho ngươi gắn định bao nhiêu thời gian, để cho bọn ngươi chết. Lựu đạn nguyên lý vẫn là rất đơn giản, nếu như ngươi giải trừ bom hẹn giờ, bên phải lựu đạn không cảm ứng được bom hẹn giờ thời gian nhảy lên, sẽ lập tức làm nổ. Ngươi trước giải trừ bên phải cảm ứng lựu đạn, cái kia bên trái lựu đạn sẽ lập tức làm nổ, bắt bên trái lựu đạn, nó không cảm ứng được tim đập cũng sẽ lập tức bạo tạc, cho dù ngươi tháo bên trái lựu đạn, bên phải lựu đạn cũng sẽ lập tức làm nổ, coi như ngươi cái gì cũng không tháo dỡ, bom hẹn giờ sẽ làm nổ, cho dù ngươi có thể lập tức toàn bộ hủy đi. Hết thể lựu đạn đều sẽ cùng nhau làm nổ. Đây là một cái tam giác xích, lẫn nhau liên hệ lựu đạn. Ui ui, ngươi còn có tâm tư nghe điện thoại. Hóa xà đang khi nói chuyện, cũng cảm giác bên trái một đạo tật phong đánh tới, làm cho hắn không thể không cực nhanh bước ra hướng bên phải lui. Nhưng mà còn không có thối lui hai bước đâu, lại là một tiếng, xem làm sao, chú ý bên này. Đến khi hắn nhờ né tránh phía bên phải thời điểm công kích đã tới không kịp, một cước đá bay. Ở giữa phía sau lưng của hắn, đem hắn cả người đi phía trước bên quét đi ra ngoài. Hóa xà giống như diều đứt dây, bị đạp bay đi ra ngoài, cùng lúc đó từ ngay phía trước, một cái trọng quyền một mạch vênh hóa xà mặt tiền của cửa hàng. Liền thấy hóa xà ở giữa không trung, miếng vải đen vung, chặn thân thể của mình, làm cho đối phương công kích đánh hụt. Đến khi miếng vải đen hạ xuống, người hắn đã ở 10 mét ra ngoài địa phương. Mà ngay phía trước bắn trúng miếng vải đen đầu chọc người da đen, nhìn một cái trên đất lựu đạn, cũng là thật nhanh bứt ra lui lại, vang một tiếng. Tại chỗ để lại một cái hố to. Đầu chọc người da đen cười lạnh nói, có chút ý tứ, còn có thể biểu diễn ma thuật đâu.